Chương 801, Chu Tức Cầu. Đáng chết. Linh Lang ngẩng đầu nhìn màu vàng trên bảng danh sách tên của chính mình, mạnh mẽ một chưởng vỗ trên mặt đất, khí huyết công tâm, trong nháy mắt một ngụm máu lớn phun mạnh ra. Cầu thứ võng. Lúc này Tiểu Chu Thiên trên bảng, vẹn vẹn xuất hiện 132 cái tên, nói cách khác, bên trong còn có 228 cái võ giả đang chiến đấu, mặc dù nói dựa vào đăng thiên tháp trong biểu hiện, Linh Lang Tiểu Chu Thiên trên bảng thứ tự không thể chân chính rơi xuống đến hơn 200 tên, nhưng là muốn giết vào 50 người đứng đầu, cũng tuyệt đối là kính hoa thủy nguyện, không có nửa điểm hy vọng. Linh Lang, mau chóng điều dưỡng kinh lạc huyết thống, ngươi mạnh mẽ xung kích cảnh giới thất bại, nếu không phải đúng lúc điều trị, kinh lạc bị thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai lần thứ 2 xung kích cảnh giới. Trảm hồn vương thanh âm trong mang theo một tia linh hồn uy thế, áp chế một cách cưỡng ép ở Linh Lang nhân phẫn nộ cùng khuất nhục mà không ngừng lao nhanh biển linh hồn, dường như cảnh tỉnh, chỉ một thoáng khiến Linh Lang linh hồn khôi phục lại sự trong sáng. Đa tạ trưởng lão. Linh Lang dù sao cũng là thiên tài tuyệt thế, tâm trí kiên định vô cùng, tức giận trong lòng cùng khuất nhục trong nháy mắt hóa thành cường đại động lực, liên tục nuốt 3 viên điều và khí huyết, chữa trị kinh lạc nửa bước linh đan, chợt tìm một cái an tĩnh góc, ngồi khoanh chân, yên tĩnh khôi phục chân khí. Ngoại trừ Linh Lang ở ngoài, mấy người khác thương thế cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng, thoáng nghỉ ngơi chốc lát, ánh mắt lập tức nhìn phía thủy kính trận pháp. Lúc này thủy kính trận pháp, chia làm 10 cái khu vực, toàn bộ Quy Nguyên Tông tổng cộng vẫn còn dư lại 7 người tại Quy Nguyên bên trong ngọn tiên sơn, bất quá ngoại trừ Diệp Phong cùng Tạ Vân, còn lại 5 người ở đăng thiên tháp chiến trong thứ tự cũng không có tiến vào top 100, có thể thông qua đệ nhị tòa thông thiên tiểu, đã là thiên khó vạn hiểm. Muốn tiếp tục tiến lên, hy vọng cực kỳ xa vời. Tạ Vân tốc độ cực nhanh, tình cờ gặp phải những võ giả khác hoặc là linh thú, miễn là đối phương không chủ động ra tay khiêu khích, Tạ Vân căn bản mặc kệ thải. Đương nhiên, cũng quả thật có mấy cái người không biết tự lượng sức mình, bị Tạ Vân đơn giản đánh trở về Quan Long Đảo. Chỉ có điều lấy hiện tại Tạ Vân tích lũy số mệnh, những này lẻ loi rời rạc đối thủ căn bản không có ý nghĩa quá lớn, so ra, thông qua thông thiên kiểu mới thật sự là thu hoạch. Thiên tài chiến tích lũy số mệnh, chia làm 2 loại. Chém giết bất kỳ võ giả, cũng có thể cướp đoạt đối phương số mệnh 5/10. Chém giết linh thú đồng dạng có thể được số lượng nhất định số mệnh. Linh thú càng mạnh mẽ, lấy được số mệnh lại càng đầy đủ. Thế nhưng so với mà nói, không ngừng đi tới mới có thể chân chính được thu hoạch. Mỗi thông qua một tòa thông thiên kiểu, số mệnh cũng có thể dựa theo tỷ lệ để thăng. Thông qua đệ nhất tòa thông thiên kiểu, số mệnh có thể tăng lên 1/10, đệ nhị tòa thông thiên kiểu tăng lên số mệnh nhưng là 2/10, cứ thế mà suy ra, thông qua tòa thứ 3 cùng đệ tứ tòa thông thiên kiểu, quy nguyên tinh số mệnh có thể phân biệt đề thăng 3/10 cùng 4/10. Liên tục thông qua 4 tòa thông thiên kiểu, tính toán, đủ để đề thăng đến đăng thiên tháp sau gấp 3 nửa, một khi cuối cùng giết vào 10 vị trí đầu, leo lên thông thiên phong, số mệnh càng là có thể nói khủng bố. Vèo, vèo, Tạ Vân hai cánh chấn động, nguyên khí đất trời gồ lên, rất nhanh sẽ đến gần tòa thứ 3 thông thiên kiểu, xa xa nhìn tới, một mảnh liệt diễm sôi trào. Tốt rừng rực hỏa diễm. Này dĩ nhiên là vô số linh thú bản mệnh thú hỏa hội tụ mà thành, thuần túy nhiệt độ, sợ rằng hoàn toàn không kém phá pháp hỏa, sức mạnh cùng cường độ hẳn là còn muốn so phá pháp hỏa cường thịnh mấy phần, quả nhiên không hổ là quy nguyên tiên đạo. Tạ Vân hơi nhướng mày. Tâm trạng âm thầm than thở, không giống linh thú bản mệnh thú hỏa muốn còn hoàn mỹ hơn dung hợp cùng nhau cũng không dễ dàng, rất nhiều lúc hội va chạm nhau, dẫn đến ảnh hưởng lẫn nhau, không những khó có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, ngược lại sẽ trung hòa một phần. Thế nhưng lúc này, vô số hỏa hệ linh thú bản mệnh chân hỏa nhưng là ở trận pháp dung hợp dưới, càng ác liệt cùng rừng rực dâng lên. Tòa thứ 3 thông thiên kiều trước mặt, đứng mấy cái huyên hải 10 tầng võ giả, mặt nghiêm nghị. Không được. Là Tạ Vân đến rồi, người này sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ngoại trừ mấy vị thần luyện cảnh đại năng, căn bản không khả năng có bất kỳ võ giả chiến thắng hắn, chúng ta mau lui lại. Hiện tại không kịp quan tâm, ngươi xem tốc độ của hắn, chúng ta mấy cái tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Mau tới thông thiên kiều có bảo vệ đại trận, nếu như mạnh mẽ động thủ, cơ sẽ phải chịu trận pháp áp chế, đây là chúng ta sinh cơ duy nhất. Không sai. Không thể đợi thêm nữa, còn lại 3 người cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, chỉ có thể liều một phen rồi. 5, 6 cái huyên hải 10 tầng võ giả, nhìn cấp tốc bay tới Tạ Vân, trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, chợt hóa thành một tia hơi chút bất đắc dĩ kiên quyết, cất bước đi tới Thông Thiên Kiều. Hô! Hô! Hô! Mấy cái này Huyên Hải 10 tầng võ giả một bước đi trên, Thông Thiên Kiều trên hỏa diễm ầm ầm bạo phát, nhiệt độ một chốc tăng lên gấp 3, hỏa diễm màu sắc thậm chí theo màu đỏ thắm đã biến thành màu trắng xanh, dưới chân mặt cầu nứt ra vô số hỏa lỗ, rừng rực hỏa diễm không ngừng trôi ra, hình thành từng đạo hỏa diễm trụ, trên dưới liên kết, đem cả tòa Thông Thiên Kiều phân cách thành vô số không gian thu hẹp. Ngọn lửa này quá mãnh liệt, sợ rằng không kém hơn thần luyện một tầng võ giả bản mệnh chân hỏa. Một cái mộc thuộc tính Nguyên Hải 10 tầng võ giả kêu thảm một tiếng, căn bản liền một bước đều không bước ra, hai cái chớp mắt sau, lập tức bị ngọn lửa đột phá hộ thể chân khí, nếu không có truyền tống ngọc phù ở sinh tử thế đem truyền tống trở về Quan Long đảo, sợ rằng nhiều nhất hai cái hô hấp là có thể bị đốt thành một khối than cốc. Tạ Vân dừng lại tại trước Thông Thiên Tiểu, hai con ngươi nổi lên một vệt kim quang nhàn nhạt, lực lượng linh hồn dường như hai thanh mũi tên nhọn, đâm thủng tầng tầng hỏa diễm. Ngắm nhìn Thông Thiên Kiều trong dãy rùa năm, sáu tên Nguyên Hải 10 tầng võ giả, vẹn vẹn cách nửa chun trà thời gian, Thông Thiên Kiều trên lập tức khôi phục yên tĩnh, rừng rực hỏa diễm hơi hiển hơi thở, trên cầu, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn chu tước phù văn. Chu tước, viễn cổ hỏa diễm thánh thú, bản mệnh chân hỏa cơ hồ là từ cổ chí kim cường đại nhất hỏa diễm một. Đương nhiên, tòa này Thông Thiên Kiều trên có khắc vẽ chu tước phù văn cũng không phải là chân chính bắt nguồn từ chu tước huyết nhục hồn phách, mà là bắt nguồn từ cận cổ lúc chu tước trận pháp. Lấy trận pháp lực mô phỏng chu tước linh, thống ngự văn hỏa, ở trong trận pháp bố trí hỏa viêm linh thú thi hài càng nhiều, trận pháp uy lực tiểu càng cường đại, ở mấy vạn năm trước tung hoành thiên hạ, cơ hồ là cường đại nhất hỏa diễm trận pháp. Hổ cốt ngọc, huyền vũ thạch, chu tước trận. Nói vậy cuối cùng một tòa Thông Thiên Kiều hẳn là cùng Thanh Long có quan hệ, sẽ không biết là Lôi Đình hay là Thanh Mục. Tạ Vân hơi xoa xoa mi tâm, chậm rãi vận chuyển cửu nhật phục hy chân khí, cất bước đi tới tòa thứ ba Thông Thiên Kiều, Chu Tước Cầu. Hai tay kết ấn, cửu nhật phục hy chân khí toàn lực vận chuyển, Chu Tước trận hỏa diễm vừa tiếp xúc với phá pháp hỏa, lại đang một chốc dập tắt. Phá pháp hỏa, phá diệt vạn pháp, vào đúng lúc này. Phá pháp hỏa dĩ nhiên mạnh mẽ đem chu tức trong trận thú hỏa hóa thành nhiên liệu, ầm ầm đốt thành hư vô. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy bên tai vang lên một tiếng sắc nhọn mà to lớn tiếng chim hót, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vị chu tức bóng mờ, cường đại uy thế ầm ầm bạo phát, Thông Thiên Kiều trên hỏa diễm một chốc hóa thành màu trắng xanh, chợt lại khôi phục tươi đẹp màu đỏ thắm. Chương 802: Huyết chi chu vây nốt. Chu tức trận pháp lấy trận pháp lực mô phỏng chu tức linh, hội tụ vô số loại hỏa hệ linh thú bản mệnh chân hỏa, dung hợp thành chu tước chân hỏa, mà viễn cổ lúc đốt diệt hư không, quét ngang thiên hạ thánh thú chu tước, bản mệnh chân hỏa chính là ngọn lửa màu đỏ thắm. Thật bén nhọn hỏa diễm. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, sắc mặt nhưng là không hề hoảng loạn cùng khẩn trương sắc mặt. Ngày đó đánh với Dạ Tuyết Vi một trận, liệt diễm thánh phượng hoàng hỏa cao quý mà rừng rực, Tạ Vân đã cảm nhận được hỏa thuộc tính viễn cổ thánh thú uy nghiêm và mạnh mẽ. Lúc này đối mặt này lấy trận pháp ngưng tụ chu tức chân hỏa, trong lòng không những không có nửa điểm kinh hoàng, trái lại mơ hồ dâng lên một tia thấy hàng là sáng mắt khoái ý, hai tay kết ấn, phá pháp hỏa chậm rãi tàn đi, hôn nguyên kim thân nhưng là toàn lực vận chuyển. Ở huyền vũ cầu lĩnh ngộ hôn nguyên chân ý sau, Tạ Vân một mực phân ra hơn nửa tâm thần thể ngộ, lúc này đối mặt phô thiên cái địa biển lửa, nhưng là không chút do dự thí diện dâng lên. Tòa thứ ba Thông Thiên Kiều đồng dạng là 10.000 trượng. Tạ Vân cũng không có hết sức trì hoãn tốc độ, bước chân trầm ổn, mỗi một bước ra đều mơ hồ phù hợp hỗn nguyên kim thân vận chuyển, chân khí tốt tựa như nước gợn sóng lưu chuyển quanh thân, kéo dài không dứt. 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng, 2.000 trượng, 5.000 trượng. Theo Tạ Vân không ngừng đi tới, hỏa diễm càng rừng rực, dưới chân to lớn chu tức trận phù bùng nổ ra hóng ánh vô cùng hào quang, hỏa diễm nhiệt độ đã hoàn toàn vượt qua phá pháp lửa cực hạn. Tạ Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được, có ít nhất 50 chủng bát phẩm hỏa thuộc tính linh thú bản mệnh chân hỏa, ở chu tức trận phù dẫn dắt dưới, dung hợp thành một vị hỏa diễm lao tù, đem Tạ Vân tỏa ở trong đó. Chỉ tiếc Tạ Vân tịnh chưa hề nghĩ tới muốn chính diện cùng hỏa diễm chiến đấu, mà là vẫn duy trì ổn định mà bình tĩnh bước tiến, một đường về phía trước. Keo đường trương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Dường như một phương xanh thiết, Muốn tại đây Chu Tức trên cầu rèn luyện thành bách luyện tinh thép, huyền kim thoái ngọc quyết lặng yên vận chuyển, mị kim chân khí từ từ thay thế được hỏa nguyên chân khí, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Hôn nguyên kim thân chỉ là một môn công pháp tôi luyện thân thể, đối với chân khí thuộc tính cũng không quá yêu cầu nghiêm khắc, toàn lực vận chuyển huyền kim thoái ngọc quyết, Tạ Vân thân thể mặt ngoài lập lòe một tầng ánh sáng màu vàng óng. Ngũ hành phá pháp chân kinh nghịch luyện ngũ hành, mị kim chân khí tự trong ngọn lửa sinh ra, tịnh không e ngại hỏa diễm. Vàng thật không sợ lửa, càng rèn luyện, huyền kim thoái ngọc chân khí càng tinh khiết mà sắc bén. 10.000 trượng cũng không xa, Tạ Vân đứng ở Chu Tức cầu phần cuối, yên tĩnh thể ngộ một phút, tùy ý màu đỏ thắm Chu Tức chân hỏa bị bỏng thân thể, huyền kim thoái ngọc quyết áp lực từ từ hạ thấp, hiển nhiên là đối với trình độ như thế này hỏa diễm đã từ từ thích ứng, rèn luyện hiệu quả đang không ngừng hạ thấp. Đột nhiên, Chu Tước chân hỏa trong nháy mắt yếu bất tiếp cận 3/10, Tạ Vân ngưng mắt ngóng nhìn, chợt khẽ thở dài một cái, thấp giọng tự nói, lại có võ giả leo lên Chu Tước cầu, hỏa diễm bị phân đi một phần, đối với huyền kim thoái ngọc quyết rèn luyện hiệu quả đã nhỏ bé không đáng kể, cơ hồ có thể bỏ qua không tính, không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tòa thứ 3 thông thiên kiểu có thể tăng cường 3/10 số mệnh, cái này để thăng phạm vi cực kỳ khủng bố, cất bước đi xuống Chu Tước cầu. Tạ Vân chỉ cảm thấy mi tâm giao xà phù văn đột nhiên một nóng, dĩ nhiên từ từ bắt đầu hướng về giao long chuyển hóa, thân thể trong tự hồ ẩn ẩn có thêm một tia huyền hữu huyền, không thể gọi tên khí tức. Cuối cùng một tòa thông thiên tiểu, cự ly nơi đây chỉ không đủ 10 vạn dặm, 3 vị trí đầu quan cũng không có gặp phải chân chính có uy hiếp lực cản, nghĩ đến cuối cùng này một đoạn lộ trình, tuyệt sẽ không thái quá gió êm sóng lặng, bằng không vẹn vẹn dựa vào này 4 tòa thông thiên tiểu. Chính là rất khó chọn lựa ra cuối cùng 10 người đứng đầu. Tạ Vân hai cánh chấn động, tốc độ tịnh không có chút nào giảm bớt, nhưng là linh hồn tra xét phạm vi nhưng là không ngừng mở rộng, tay phải nhẹ nhàng phủ ở trên chuôi đao, thủ thế chờ đợi. Lúc này quy nguyên bên trong ngọn tiên sơn, chỉ còn lại có không đủ 100 tên võ giả, bất quá này 100 tên cơ hồ đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cự đa số đều là đăng thiên tháp chiến trong xếp hạng thứ 100 võ giả. Còn có một bộ phận tuy rằng đăng thiên tháp xếp hạng không cao, thế nhưng lá bài tẩy đông đảo, sinh tồn năng lực cực cường, ngược lại tốc độ khá là kinh người, so rất nhiều đăng thiên tháp xếp hạng thứ 50, 30 vị trí đầu võ giả đều phải nhanh. Bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, huyết chi chu. Tạ Vân hai cánh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt xa xa nhìn phía cách đó không xa hẻm núi, ở nơi đó, một đạo to lớn màu máu con nện, chậm rãi theo lòng đất nô ra. Trên người bao bọc màu trắng loáng tơ nhện, tỏa ra nhàn nhạt vị ngọt. Huyết chi chu có kịch độc, này màu trắng loáng tơ nhện trên bám vào cực kỳ nồng nặc tê dại độc tính. Một khi tiếp xúc được da rẻ, chân khí, huyết thống thậm chí lực lượng linh hồn đều sẽ gặp phải tê dại. Thần luyện 3 tầng dưới võ giả, sức chiến đấu sẽ ở nửa khắc đồng hồ bên trong hạ hồi huyên hải cảnh. Tuyệt đại đa số huyên hải 10 tầng võ giả, càng là sẽ làm giòn sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, chế dùng thuốc giải độc. Hội triệt để trở thành một phế nhân. Này con huyết chi chu sâu sắc giấu dưới đất, Tạ Vân nhất thời không quan sát, dĩ nhiên rơi vào rồi mảnh này trong hẻm núi. Một chốc, sau lưng hơn 800 ngoài trượng, hai con huyết chi chu đồng thời xuất hiện, tảng lớn màu trắng loáng mạng nhện dệt thành một màn trời, đem toàn bộ hẻm núi hoàn toàn phong tỏa. 3 con bát phẩm đỉnh phong huyết chi chu, bố trí thành một cái tam giác chiến trận, đem Tạ Vân vây ở hạch tâm. Một đôi đen kịt như mực trong mắt lập lòe tham lam sắc ý, giống như huyết ngọc vậy thân thể, từ từ áp sát Tạ Vân. Bát phẩm sơ kỳ tột cùng huyết chi chu, sợ rằng có thể được vượt quá 10.000 trượng tơ nhện, đầy đủ bệnh một cái phẩm chất cực tốt hạ phẩm linh giáp. Huyết chi chu tơ nhện cứng cỏi mà mềm nhẹ, thêm bản thân kỳ độc vô cùng, luyện hóa sau trái lại có thể khắc chế tuyệt đại đa số độc tố, dùng để luyện chế hộ thân nguyên giáp, thích hợp nhất. Tạ Vân vẫn chưa trước tiên chọn rời đi. Trái lại lộ ra một vẻ mừng rỡ sắc mặt, bát phẩm tột cùng huyết chi chu, ở bên ngoài cũng không tốt tìm kiếm, là lấy huyết chi chu tơ nhện luyện chế hạ phẩm linh giáp, tại quy nguyên tinh cơ hồ là có tiền cũng không thể mua được, phổ thông dưới tình huống, lấy Tạ Vân Nguyên Hải 10 tầng thân phận, căn bản không có nửa điểm cơ hội mua được. Còn tự mình đánh giết huyết chi chu, càng là mò kim đáy biển. Mạng nhện càng ngày càng tỉ mỉ, vánh hào quang màu trắng từ từ nổi lên nhàn nhạt màu máu. Đây là huyết chi chu sức mạnh từ từ tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Huyết chi chu bị quy nguyên tiên đảo bảo vệ trận pháp khốn tại quy nguyên bên trong ngọn tiên sơn. Mỗi 20 năm một lần thiên tài chiến đã trải qua mười mấy giới, thấy qua vô số thiên tài. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, có thể thông qua tòa thứ ba thông thiên tiểu, đi đến chỗ này võ giả, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không giới hạn tại ở bề ngoài huyền hải 10 tầng, huyết chi chu căn bản không dám có bất kỳ sơ sẩy đại ý. Nhưng vào lúc này, mạng nhện ở ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng cười sáng sảng, ác liệt vô cùng ánh đao xuyên thấu qua tầng tầng mạng nhện, cũng có thể khiến Tạ Vân cảm nhận được phong mang bá đạo đao ý. Không nghĩ tới đăng thiên tháp người thứ nhất Tạ Vân, lại bị huyết chi chu vây ở nơi này, thật là khiến người ta kinh hỉ. Nếu là được này một bút số mệnh, chỉ sợ ta ngay lập tức sẽ có thể vượt qua Ngân Vũ Kiếm Vương, trở thành tiểu chu thiên bảng người thứ nhất, đến thời điểm miễn là ở trận chiến cuối cùng trong đánh tan Ngân Vũ Kiếm Vương, kia mấy ngàn năm khó gặp gỡ long hồn số mệnh, chính là ta Thiên Đao Đường Lang rồi. Chương 803, Liên Thủ. Thiên Đao Đường Lang, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ chính ngươi a. Muốn cường đoạt Tạ Vân trên người số mệnh, chiến thắng Ngân Vũ Kiếm Vương, cũng muốn hỏi một chút ta Tô Hồng Thành trong tay song đao. Tô Hồng Thành song đao mạnh mẽ va chạm, kích khởi đinh thai nhức óc đao tiếng hót, tay trái trường đao lập lòe ánh lửa, tay phải trường đao nhưng là sóng nước lưu chuyển, rõ ràng là một vị thủy hỏa hai thuộc tính tuyệt thế yêu nghiệt. Ở Tô Hồng Thành đối diện, nhưng là một đầu to lớn phi thiên bọ ngựa, chân có chiều cao hơn một người, toàn thân dường như ngọc bích điêu khắc giống như vậy, hai thanh nửa trong suốt lưỡi đao lập lòe sắc bén ánh sáng. Thiên Đao Đường Lang nhưng là đột nhiên kéo ra mấy trăm trượng cự ly, song đao lập ở trước người, hơi suy nghĩ một chút, chợt trầm giọng nói, trong thời gian ngắn, người ta ai cũng không làm gì được đối phương, không bằng trước tiên liên thủ đem tên tiểu tử này giết đi, chia đều trên người của hắn số mệnh. Đợi được giải quyết rồi tên tiểu tử này, ngươi nếu là muốn chiến, ta Thiên Đao Đường Lang nhất định phục bồi. Liên thủ đánh giết Tạ Vân. Tô Hồng Thành hai hàng lông mày một hiên, khẽ gật đầu, song đao đột nhiên thiếp hợp lại cùng nhau, thủy hỏa giao hòa. Linh thú muốn rời khỏi Quy Nguyên Tiên Đảo, chỉ một con đường, đó chính là đi sông Thông Thiên Phong. Tình huống thông thường, linh thú đạt đến bát phẩm trung kỳ, thì có 7 phần 10 năm có thể xông qua trận pháp phòng ngự, rời đi Quy Nguyên Tiên Đảo. Từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao nhâm chim bay. Chém giết thiên tài chiến võ giả, đem đánh hồi Quan Long Đảo, linh thú có thể cướp đoạt một thành số mệnh, này một thành số mệnh có thể gia tốc linh thú tu hành, đổi nói, có thể gia tốc linh thú rời đi Quy Nguyên Tiên Đảo. Tuy rằng Quy Nguyên Tiên Đảo nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc, xa xa thắng ngoại giới, nhưng tại Quy Nguyên Tiên Đảo, nhưng khuyết thiếu như thế thứ trọng yếu nhất, đó chính là tự do. Huyết chi chu. Các ngươi đã đạt đến bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, cự ly bát phẩm trung kỳ chỉ kém một đường cách, này một thành số mệnh đối với đột phá bình cảnh tới nói, cũng không ý nghĩa quá lớn. Bang giúp chúng ta một tay lực, chém giết người này, ta và bên cạnh kẻ nhân loại này có thể các đưa cho các ngươi một quyển thích hợp các ngươi hàng đầu trung phẩm huyền linh võ kỹ. Thiên Đao Đường Lang dương giọng quát lên, Tô Hồng Thành khẽ cau mày, nhưng là vẫn chưa từ chối. Đứng đầu trung phẩm huyền linh võ kỹ. Đối với tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả tới nói, có lẽ là một cái báu vật, nhưng là hai người bọn họ đều là thần luyện cảnh đại năng, hơn nữa còn là cùng cấp trong gần như vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, một quyển trung phẩm huyền linh võ kỹ, cũng không cần rất chớ để ở trong lòng. Thế nhưng huyết chi chu nghe được lời này, như ngọc thạch đen trong mắt trong, nhưng là dâng lên một tia nóng bỏng tham lam sắc mặt. Quy Nguyên Tiên Đảo linh thú, đều là sinh trưởng ở địa phương ở đây. Mỗi 20 năm một lần thiên tài chiến, có thể làm cho chúng nó kiến thức không ít cường đại võ kỹ, nhưng là chân chính có thể tu hành nhưng là lắc đắc không có mấy. Một quyển thích hợp bản thân hàng đầu trung phẩm huyền linh võ kỹ, tuyệt đối có thể tăng huyết chi chu sức chiến đấu để thăng một đoạn dài, lao ra Quy Nguyên Tiên Đảo tỷ lệ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thậm chí rời đi Quy Nguyên Tiên Đảo sau, phẩm cấp cao võ kỹ đồng dạng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Được, một lời đã định. Hai quyển võ kỹ. Một môn công kích, một môn phòng ngự, trước tiên giao một phần tiền đặt cọc đi. Trong đó một đạo huyết chi chu khẽ gật đầu, âm thanh khuấy động ra một tia quỷ dị sắc nhọn, dường như kim thiết ma sát, lại thích tựa như ác quỷ hí lên. Thiết giáp thuật, rèn luyện quanh thân giáp xác, làm cho độ cứng không ngừng tăng lên, tổng cộng chia làm 7 tầng, tu luyện tới tầng thứ 7 viên mãn cảnh, có thể mạnh mẽ chống đỡ cao hơn chính mình một tầng cảnh giới võ giả một đòn toàn lực. Đây là tầng thứ 2 đến tầng thứ 5, đợi được chúng ta quyết định tên tiểu tử này, ta sẽ đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ 6, tầng thứ 7 cho các ngươi. Thiên Đao Đường Lang lấy ra một chiếc thẻ ngọc, thiếp ghé vào trên trán, đem thiết giáp thuật phương pháp tu luyện khắc họa ở trong đó, chợt vứt cho huyết chi chu. Tô Hồng Thành khỏe miệng nổi lên một nụ cười, rất nhanh cũng đem một môn trung phẩm huyền linh đao pháp khắc họa ở trong ngọc giản, chợt đem thẻ ngọc vứt ra ngoài. Thiên đao đường lang thủ đoạn khá là xảo diệu, đem võ kỹ ngắt đầu bỏ đuôi coi như tiền đặt cọc. Huyết Chi Chu vừa có thể cảm nhận được võ kỹ ảo diệu, thế nhưng vừa không có nhập môn trúc cơ, vừa không có sau cùng hoàn thiện, căn bản vô pháp tu hành, tối đa chỉ có thể thoáng được một chút giận rát. Mạng nhện ở giữa Tạ Vân mắt lạnh nhìn song phương giao dịch, tay phải nắm chặt trường đao, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý. Thực sự là không nghĩ tới, nguyên bản ta chỉ chuẩn bị chém giết ba con Huyết Chi Chu, dùng tơ nhện luyện chế một cái hạ phẩm linh giáp, không nghĩ tới nhưng là ngoài ngạch có thêm một bút số mệnh thu hoạch. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, đợi được song phương từ từ đạt thành nhận thức chung, lạnh lạnh thanh âm mới vang lên. Thiên đao đường lang cùng Tô Hồng Thành đều là đăng thiên tháp 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, quy nguyên tinh số mệnh tuy rằng không kịp chính mình nồng nặc, nhưng con số cũng tương đương khả quan, thậm chí đồng dạng bắt đầu biến ảo giao long phù văn, hiển nhiên đoạn đường này tới rồi, hoặc là chém giết không ít linh thú, hoặc là chính là theo những võ giả khác trên người cướp đoạt không ít số mệnh. Tại trước đăng thiên tháp 10 tên, thậm chí 20 người đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt trong, Tạ Vân tốc độ xem như là đối lập so với chậm. Chủ yếu là Tạ Vân ở ba tòa thông thiên kiểu trên đều chiếm được nhất định lĩnh ngộ, ở đệ nhất tòa cùng tòa thứ ba thông thiên kiểu, Tạ Vân mượn hổ vương ý chí và chu tức chân hỏa rèn luyện huyền kim toái ngọc chân khí, mà ở đệ nhị tòa thông thiên kiểu trên, nhưng là lĩnh ngộ một tia hôn nguyên chân ý, tìm ra hôn nguyên kim thân bước kế tiếp lên cấp phương hướng. Đã như thế, nhưng là lãng phí không ít thời gian, căn bản không có thời gian đi săn giết những võ giả khác hoặc là linh thú. Thiên đao đường lang con ngươi màu xanh lục hơi chuyển động, khuấy động lên một tia bén nhọn sắc ý, trường đao đột nhiên lăng không đánh xuống, một đạo màu xanh biếc ánh đao bắn mạnh ra. Ba con huyết chi chu tám con màu đỏ thấm chu chân đồng thời phát lực, một chốc gáp sát đến Tạ Vân trước người 300 trượng, vị ngọt khí đột nhiên trở nên nồng nặc, vô số màu trắng loáng tơ nhện dường như thiên la địa võng, đem Tạ Vân tỏa ở giữa, chỉ có hai cái tế tế khe hở, hai bên trái phải, bị chảy ra. Được. Thiếp ta một thức đại nộ đào trảm. Tô Hồng Thành hét lớn một tiếng, trường đao một chốc chém liên tục cửu đao huy hoàng ánh đao phóng lên trời, đầu đuôi lần lượn, hội tụ thành từng cơn sóng lớn bao la đao khí, chợt lần thứ hai hội tụ, ngưng tụ thành một đạo mỏng như cánh ve, nhẹ như lưu vân ánh đao, cử trọng nhược khinh, đại xảo nhược chuyết, dọc theo tơ nhện khe hở, chém về phía Tạ Vân. Nguy hiểm. Một chốc, tuyệt đối cảm giác nguy hiểm nhảy lên trong lòng. Hai đạo ánh đao vừa vặn dọc theo hai cái khe hở chém về phía Tạ Vân. Tạ Vân một cái chân khí đột nhiên đề đến cực hạn, thân thể dường như một cái to lớn bó đuốc, kinh khủng hỏa diễm phóng lên trời, cuốn quanh ở trên thân mình tơ nhện một chốc phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, nồng nặc vị ngọt khí cấp tốc bị đốt cháy khét mùi vị thay thế được, cứng cỏi tơ nhện ở phá pháp lửa bị bỏng dưới, căn bản không kiên trì được quá lâu, như tổ ong giống như nghiêm mật phong tỏa, cấp tốc sụp đổ. Hai cánh mạnh mẽ rung động, Tạ Vân thân thể phóng lên trời, trận trường đao hóa thành một vệt sáng, đón Tô Hồng Thành đao thế bạo chém đi. Nghịch lưu trảm. Nếu nói là Tô Hồng Thành đao thế như quần quận nộ hải, thế không thể đỡ, Tạ Vân đao thế liền như nghịch thiên địa đại thế mà độc hành cường giả tuyệt thế. Hai đạo ánh đao ầm ầm va chạm, Tô Hồng Thành chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, một luồng sắc bén vô cùng, ác liệt bá đạo đao ý đột nhiên đem đại nộ đào trảm đánh nát, thuận thế chém hướng về đầu của chính mình. Chương 804, Hạo Nhiên Đao Hoàn. Cong. Gian nan tế, Tô Hồng Thành song đao lăng không bổ ra, hai đạo bén nhọn ánh đao lẫn nhau đang dệt, thủy nguyên khí cùng hỏa nguyên khí đồng thời bạo phát, hai đạo ánh đao một đỏ một xanh, giao nhau thành một cái to lớn thập tự, đón Tạ Vân lưới đao chém ra. Một bên khác, thiên đao đường lang hai cánh đột nhiên rung động, màu xanh biết hào quang dung quán ở ánh đao trong. Thân hình dĩ nhiên đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân sau lưng 100 trượng bên trong, dường như qua lại không gian giống như vậy, song đao hướng về Tạ Vân cổ chém xuống, trong không khí phát sinh thê thảm tiếng xé gió, cứng cỏi vô cùng không gian thậm chí cũng bắt đầu rung động. Thiên phú thần thông, song đao chạm. Thiên đao đường lang chính là trời xanh tuyệt thế đao khách, tu đao thiên phú có 102 thiên hạ, bình thường nếu nói đao tu thiên tài, căn bản vô pháp cùng thiên đao đường lang đánh đồng với nhau. Này đôi đao chém nhìn như chỉ là hai thức chém ngang, nhưng lực đạo, thời cơ, tốc độ, góc độ không có chỗ nào mà không phải là tinh vi ảo diệu tới cực điểm, không kém chút nào tại viên mãn cảnh thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Màu xanh biếc ánh đao thuộc mộc, Tô Hồng thành song đao nhưng là nổi giận một thủy, ngũ hành thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Này một người một thú mặc dù là lần thứ nhất liên thủ chiến đấu, nhưng là xuất kỳ hiểu ngầm, bốn đạo ánh đao châu lưu vận chuyển, sức mạnh tầng tầng chống chết, hội tụ thành một cái lưỡi đao vòng xoáy, càng chuyển càng nhanh chóng, càng chuyển càng ác liệt, càng chuyển càng cuồn cuộn, chỉ một thoáng đem Tạ Vân tỏa ở giữa. Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành liếc nhau một cái, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Cùng lúc đó, ba con huyết chi chu đồng thời phát sinh một tiếng sắc nhọn hí lên. Vô số màu máu đỏ tơ nhện phụt lên ra, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngân châm, bắn về phía Tạ Vân. Này màu máu tơ nhện so với màu trắng loáng tơ nhện muốn cứng cắp hơn, càng thêm sắc bén, tích chứa độc tính cũng càng thêm kinh người, càng thêm ngưng luyện. Nếu là lúc trước, màu trắng loáng tơ nhện tích chứa tê dại độc tính, đối với Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành còn có một định ảnh hưởng, thế nhưng lúc này, màu máu tơ nhện độc tính độ cao ngưng luyện. Mảy may cũng không từng tiêu tán, chỉ có ở tiếp xúc được Tạ Vân trước mắt, mới có thể đột nhiên bạo phát. Màu máu tơ nhện. Này ba con huyết chi chu quả nhưng đã đạt đến bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới bát phẩm trung kỳ bình cảnh. Lấy màu máu tơ nhện làm tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra đứng đầu nhất hạ phẩm linh giáp, không chỉ có thể khắc chế tuyệt đại đa số độc tố, thậm chí có thể phản thương tiếp xúc giáp bảo vệ nhân. Tạ Vân cảm thụ được đầy trời tơ nhện bay vụt. Trên mặt không những không có nửa điểm kinh hoàng, trái lại mơ hồ dâng lên một tia mừng rỡ. Trường đao chém ngang, hạo nhiên khí phóng lên trời, ánh đao dường như nộ hải cuồng chiều, mênh mông cuồn cuộn, vô nhai vô bờ, toàn bộ hư không một chốc đều bị ánh đao tràn ngập, bá đạo mà uy nghiêm đao ý tỏ khắp ở phạm vi 500 trượng bên trong, dường như một cái to lớn viên hoàn muốn nổ tung lên, đem Thiên Đao Đường Lang liên thủ với Tô Hồng Thành bố trí lưỡi đao vòng xoáy ầm ầm nổ tung. Đầy trời tơ nhện càng dường như hơn trong gió phấp phới cành liễu, phiêu diêu vô định. Viên mãn cảnh, hạo nhiên nhất đao. Ở trụ tâm điện tầng thứ 7, quan thiên địa vận hành, ngộ ngũ hành biến hóa, không chỉ cực kỳ bất cẩn cảnh tăng nhanh như gió, võ kỹ tu hành đồng dạng tăng lên rất nhiều. Này một môn do phong lôi tam trảm dung hợp mà thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, Tạ Vân chìm đắm trong đó chừng mấy năm lâu, từ lâu đạt tới đại thành cực hạ, một khi lên cấp viên mãn cảnh. Đao thế như trường phong, như kinh lôi, như biển rộng, mênh mông cuồn cuộn, ngang vô nhai tế, lưới đao chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tốt mãnh liệt đao ý. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là đăng thiên tháp người thứ nhất. Tô Hồng Thành tâm niệm thay đổi thật nhanh, song đao đột nhiên nổi lên một tia màu xanh biếc, chỉ là trong đó một thanh là lô hỏa thuần thanh, một khắc trôi đơn đao nhưng là biển xanh triều sinh, thủy hỏa giao hòa, âm dương trung sức. Hai nguồn sức mạnh hóa thành một mảnh kéo dài, hạo hạo đãng đãng ánh đao, một chốc đem hạo nhiên đao hoàn nuốt chửng, chói thai đao tiếng hót cao tốc bạo phát, liên miên thành một đạo rõ ràng sức lâu dài nổ vang, màu xanh biếc cùng màu đỏ vàng hai màu ánh đao không ngừng đan xen, rốt cục phốc địa một tiếng vang nhỏ, đồng thời trừ khử. Ba con huyết chi chu lần thứ hai bùng nổ ra màu máu tơ nhện, mấy vạn đầu tế tế sợi tơ, đan dệt thành một mảnh ba tấc vuông hình toi khối. Dường như người đánh cá bắt cá lưới đánh cá, đem Tạ Vân khốn ở trung ương, nồng nặc xương mù đỏ ngỏm chậm rãi tản mắt ra, dường như ngàn vạn đầu vốn cong nhưng có khí thế linh xả, xuyên hướng về Tạ Vân huyệt khiếu quanh người. Thiên phú thần thông, huyết độc lưới. Này hình thoi màu máu mạng nện, cũng không cần chân chính tiếp phụ đến trên thân thể, chỉ cần màu máu khói độc chạm được da thịt, dù cho miễn là cực nhỏ, nồng nặc huyết độc cũng có thể trực tiếp xuyên thấu qua da thịt, thẩm thấu vào trong máu. Đem quanh thân tinh huyết toàn bộ ăn mòn. Đây là huyết chi chu cường đại nhất cái thứ ba thiên phú thần thông, lên cấp bát phẩm sau mới có thể lĩnh ngộ. Một khi bộc phát, ba con huyết chi chu như huyết ngọc vậy ra thịt, đồng thời nổi lên một tia trắng xám. Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành đồng thời biến sắc mặt, cấp tốc lui nhanh hơn trăm trượng. Này huyết độc lưới mặc dù là hướng về Tạ Vân bạo phát, thế nhưng tỏ khắp ra nồng nặc khói độc, nhưng là đem toàn bộ hư không đều ô nhiễm thành màu máu. Mặc dù chỉ lưỡi trong 1% độc tính, nhưng Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Thiên Phú Thần Thông, Ngọc Bích Trảm. Thiên Đao Đường Lang kêu to một tiếng, một đôi thủy tinh vậy chân trước lưỡi đao nổi lên hào quang màu xanh biếc, cả người da thịt nhưng là phát họa ra từng tia một màu máu đường nét, có vẻ dữ tợn mà quỷ dị, kinh khủng đao ý giống như dưới đất chui lên hạt giống, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng có quyết chí tiến lên kiên quyết khí thế. Tựa hồ liền dày nặng nguyên bác đại địa, đều không thể ngăn cản. Một bên khác, Tô Hồng Thành sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm nghị vô cùng, hai tay như kéo nghìn cân, hai thanh trường đao dường như hai tòa hùng sơn, dày nặng vô cùng, trầm ngưng vô cùng, toàn bộ hư không đều dập dờn mở từng tầng không gian sóng gợn, uy nghiêm đáng sợ kình khí phát sinh chói tai tiếng ma sát, ánh đao nhìn như chậm chậm, nhưng dường như qua lại hư không giống như vậy, một chốc xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành đều hiểu, đòn đánh này chính là thắng bại thành bại then chốt. Huyết Chi Chu đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng, nếu là Tạ Vân thực lực không đủ, đòn đánh này cũng sẽ bị Huyết Chi Chu đánh giết, hai người căn bản không được chia Tạ Vân trên người quy nguyên tinh số mệnh. Nhưng nếu là Tạ Vân vô cùng cường đại, một đao chém phá huyết độc lưới, đánh tan ba con Huyết Chi Chu, có thể đương nhiên biển rộng mặc cá nhảy, quá cao nhâm chim bay, hai người lại muốn đối phó Tạ Vân, khó như lên trời. Màu máu lưới trong, Tạ Vân tâm linh trước nay chưa có trầm tĩnh, nhưng chân khí nhưng dường như dung nham bình thường sôi trào, hai tay nắm chặt trường đao, rõ ràng sức thét dài cùng đao mình phóng lên trời, mơ hồ giao hòa vào nhau, dường như cửu thiên long âm, ba con Huyết Chi Chu chỉ cảm thấy linh hồn tê dần, tốc độ hơi chậm lại, một cái so với mới càng thêm cuồng bạo hạo nhiên đao hoàn, đột nhiên nổ tung. Giang giác, xoạt xoạt, giang giác, màu máu lưới một chốc bị chém thành hai đoạn, cứng cỏi vô cùng màu máu tơ nhện dường như tung bay tơ liếu dương hoa, phiêu phiêu lung lay, một phần theo đao phong gồ lên, hướng về Huyết Chi Chu, Thiên Đao Đường Lang, Tô Hồng Thành cuốn ngược đi, một bộ phận khác thì lại hướng về Tạ Vân tung bay đi. Hô! Một đoàn trong vắt hỏa diễm đột nhiên bốc lên, phạm vi ngàn trượng trong, toàn bộ hóa thành một vùng biển mênh mông biển lửa, đứt quảng màu máu tơ nhện phát sinh từng trận cháy khô mùi vị, ba con Huyết Chi Chu nhưng là đồng thời hí lên một tiếng. Hướng về lòng đất đột nhiên chui vào. Chương 805, Lôi Đình Cầu. Quả nhiên không hổ là cự ly bát phẩm trung kỳ chỉ kém một đường mạnh mẽ linh thú. Một đao này ta đã bạo phát tiếp cận thất thành chân khí, càng là thúc dục viên mãn cảnh hạo nhiên nhất đao, cũng chỉ là đem huyết độc lưới chém thành hai đoạn mà thôi. Tạ Vân trong lòng cảm thấy một tia bất ngờ, một đao này dựa theo đạo lý coi như là bát phẩm sơ kỳ linh thú, cũng đầy đủ chém thành hai đoạn. Không nghĩ tới nhưng chỉ là đem huyết độc lưới chém ra, còn muốn dựa vào phá pháp hỏa đem triệt để đốt diệt, mới xem như là phá hết Huyết Chi Chu thiên phú thần thông. Chỉ có điều Tạ Vân cảm thấy bất ngờ, Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành càng là bất ngờ vô cùng, hai người bọn họ mới đã âm thầm nhận thức quá, này huyết độc lưới cứng cỏi vô cùng, hai người nhất định phải đem hết toàn lực, mới có thể đem chém ra, thậm chí chỉ có thể chém phá một khe hở thoát thân mà đi. Mà Tạ Vân một đao này rất hiển nhiên không có bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, dĩ nhiên có thể tăng lưới chém ra. Xì, xì, xì, xì. Tô Hồng Thành song đao bay lượn, một chốc hoa cực kỳ nặng làm nhẹ vô cùng linh, tốc độ mau lẹ vô cùng, ánh đao rội rội tung, đem thân thể bao vây thành một cái to lớn màu xanh biếc viên cầu, màu máu tơ nhện vừa tiếp xúc màu xanh biếc viên cầu, lập tức phát sinh vải đầy xé rách tiếng vang. Căn bản vô pháp tiến thêm. Một bên khác, Thiên Đao Đường Lang nhưng là thẳng thắn thúc một chút hai cánh, hướng về phương xa bay nhanh đi, không có nửa điểm dừng lại. Tốt tuấn đao pháp, Thiên Đao Đường Lang bội phục, đợi được trên thông thiên phong, quyết một trận tử chiến đi. Thiên Đao Đường Lang tuy rằng đồng dạng không có bùng nổ ra chân chính giết tuyệt lá bài tẩy, nhưng sâu sắc biết, muốn chiến thắng Tạ Vân cũng không phải một chuyện dễ dàng, nơi này tới gần đệ tứ tòa thông thiên tiểu. Có thể trải qua nơi này tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, thậm chí có thể là mặt khác mấy vị thần luyện cảnh đại năng, nếu là ở nơi này toàn lực chém giết, ngược lại có thể bị người khác ngồi thu ngư ông lợi. Kéo đường. Tô Hồng Thành hiển nhiên cũng nghĩ đến cái vấn đề này, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, cười sang sảng nói, ta Tô Hồng Thành song đao ngang dọc Tây Hải, khoác lác đao tu kỳ tài, hôm nay gặp mặt, mới biết thiên ngoại hữu thiên. Nơi này không là liều mạng tranh đấu địa, trên thông thiên phong, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, tương tự hóa thành một vệt sáng, hướng về Quy Nguyên Tiên Sơn nơi sâu xa bay nhanh đi. Chỉ có điều Tô Hồng Thành cùng Thiên Đao Đường Lang phương hướng tịnh không giống nhau, mỗi một vị thông thiên tiểu, đều có 6 tòa, cuối cùng một tòa thông thiên tiểu hiển nhiên bao hàm cực kỳ nghiêm khắc thử thách, hai người cũng không nguyện cùng người bên ngoài cùng thông qua, lại càng không nguyện hạ xuống nhân sau, đơn giản ai đi đường đấy. Tạ Vân nhìn hai người rời đi bóng lưng, trong lòng hơi nổi lên một tia bội phục. Hai người này tính cách như đao, thẳng thắn quả đoán, nhất kiến không thể tốc thắng, lập tức rời đi nơi đây. Thông Thiên Phong đại chiến, ta càng ngày càng mong đợi. Tô Hồng Thành, Thiên Đao Đường Lang sức chiến đấu, ít nhất là tầm thường thần luyện một tầng võ giả gấp 10 lần, còn Ngân Vũ Kiếm Vương, Cung Gia Tỉ Muội, Đại Lực Ma Viên, sợ rằng muốn càng mạnh mẽ hơn, này cửu trận đại chiến, chính là ta lên cấp thần luyện cảnh sau cùng cầu thang. Bất quá bây giờ, hay là trước quyết định này bà con huyết chi chu, như thế tinh khiết, cứng cỏi màu máu tơ nhện, chính là cũng ít khi thấy. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, đáy mắt khuấy động ra một vệt bén nhọn chiến ý, Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành sức chiến đấu, đều hơn xa cùng cấp, hơn nữa nhất định có cường đại bảo mệnh lá bài tẩy. Tạ Vân kia sợ rằng muốn chiếm thượng phong cũng không khó, nhưng muốn chiến mà thắng, nhưng sợ rằng cần cạn kiệt tâm lực, hao hết thủ đoạn. Nếu là hai người toàn lực chạy trốn, Tạ Vân tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng cũng chưa chắc có 10 phần nắm, có thể cấp tốc đem giết chết. Tay trái giấu tay biến hóa, đột nhiên hướng phía dưới ép một chút, dưới chân đại địa trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, ba con huyết chi chu bỏ chạy lộ đang lúc khó khăn mấy lần, tốc độ một chốc giảm bất tiếp cận 7 phần 10. Hạo nhiên nhất đao. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân lại một lần nữa bạo phát đao ý, kinh khủng hạo nhiên đao hoàn đột nhiên đem ba con huyết chi chu khóa lại. Mất đi Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành kiềm chế, Thiên Phú Thần Thông lại bị Tạ Vân mạnh mẽ chém phá. Lúc này huyết chi chu sức chiến đấu liền đỉnh phong lúc 7 phần 10 cũng không chân, ánh đao giống như một vòng trăng tròn, đem huyết chi chu vây nốt ở hạch tâm, xì xì vài tiếng vang lên giòn giã, cứng rắn giáp sắc cấp tốc nứt ra vài đạo khe hở, kinh khủng đao ý trong nháy mắt chém vào huyết thống cùng kinh lạc trong. Tạ Vân mục tiêu, chỉ là màu máu tơ nhện mà thôi, có giá trị không nhỏ giáp sắc cùng tinh huyết, cấp tốc ở dưới đao sổ đổ. Ba con huyết chi chu gộp lại, có tới tiếp cận 10.000 trượng màu máu tơ nhện, Tạ Vân năm ngón tay khẽ vồ, tinh khiết hỏa diễm cấp tốc đem tơ nhện nuốt chửng, màu máu tơ nhện ở hỏa diễm bị bỏng dưới, nhẹ nhàng nhảy lên, phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, màu sắc nhưng là từ từ hướng về màu trắng loáng chuyển hóa. Tuy rằng thể tích cấp tốc nhỏ đi, thế nhưng cường độ cùng tính dai nhưng là gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng lên. Này rèn luyện màu máu tơ nhện thủ đoạn, chính là tới từ sư Tôn Thiên Nguyên tán nhân truyền thừa, Hỗn Độn Luyện Khí Quyết. Hỗn Độn Luyện Khí Quyết tinh vi ảo diệu tới cực điểm, hoàn thành nhập môn trúc cơ tầng thứ nhất, là có thể luyện chế đứng đầu hạ phẩm linh khí, thế nhưng này Hỗn Độn Luyện Khí Quyết thủ đoạn, nhìn qua nhưng cũng không phiền phức xinh đẹp, thêm Tạ Vân hết sức thôi thúc hỏa diễm, che lấp biến đổi dấu tay, Quan Long đảo trên võ giả căn bản không nhìn ra Hỗn Độn Luyện Khí Quyết huyền ảo, thậm chí căn bản không nhìn ra Tạ Vân đang rèn luyện tơ nhện. Mặc dù không có ở luyện khí một đạo trên, tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, thế nhưng dựa vào Tạ Vân đối với hỏa diễm năng lực quản lý, cường đại lực lượng linh hồn cùng tinh khiết hỏa nguyên chân khí, nếu là chỉ cần tương đối rèn luyện, tinh luyện vật liệu, sợ rằng tuyệt đại đa số thành danh thành gia hạ phẩm linh khí sư, đều cũng không kém, chỉ có điều chưa từng chân chính bình tĩnh lại, luyện tập luyện khí thủ đoạn mà thôi. Tiếng xèo xèo không dứt bên tai, tiếp cận một vạn trượng màu máu tơ nhện, từ từ bị luyện chế thành đại khái ngàn trượng tả hữu màu trắng loáng tơ nhện, nhìn như cùng lúc trước huyết chi chu phun ra cấp thấp tơ nhện tương tự, thế nhưng tính dai cùng cường độ nhưng là gấp 10 lần so với màu máu tơ nhện, mặc dù lấy Tạ Vân sức mạnh, cũng cần toàn lực phách chạm, mới có thể chém phá này tơ nhện, nếu là lại luyện vào những tài liệu khác, sức phòng ngự vẫn có thể tăng thêm một bước. Ước chừng gần nửa canh giờ, Tạ Vân tiện tay đem huyết chi chu thân thể thả vào tử hỏa trong không gian, coi như thần bí hạt giống cùng toái cốt thảo phân hóa học, tơ nhện nhưng là phong kín ở một phương hộp gấm trong, đặt ở hỏa vân trong nhẫn. Ngẩng đầu nhìn phương hướng, Tạ Vân hai cánh phát lực, hướng về cuối cùng một tòa thông thiên kiều bay nhanh đi. Đại khái mấy canh giờ sau, Tạ Vân sững người lại, hai mắt hơi nheo lại, ngoài bách lý, rõ ràng là một cái to lớn màu tím quả cầu sét, kinh khủng lôi đỉnh tinh nguyên khuấy động ở trong hư không, mà đệ tứ tòa thông thiên kiều tiêu ẩn dấu ở màu tím quả cầu xét trong, muốn thông qua đệ tứ tòa thông thiên tiểu, đi tới cuối cùng quyết chiến thông thiên phong, nhất định phải chống đỡ gần đây tử vô cùng vô tận lôi đỉnh công kích. Viễn cổ thanh long làm một hệ thánh thú, trưởng không phong lôi, cuối cùng này một tòa thông thiên tiểu, quả nhiên tràn đầy lôi đỉnh lực. Tạ Vân lực lượng linh hồn ầm ầm buộc phát ra, giống như một đạo sắc bén mũi tên, đột nhiên đâm vào màu tím quả cầu xét trong, cách chốc lát, mới lặng yên tản đi lực lượng linh hồn. Một tia viễn cổ chân long lực tỏ khắp tại thân thể mặt ngoài, hướng về lôi đỉnh cầu nhanh chân đi đi. Chương 806, leo lên thông thiên phong. Xẹt xẹt. Tạ Vân vừa một bước vào màu tím quả cầu xét trong, một đạo trường rộng khoảng một trượng, dài bảy trượng ngắn màu tím lôi đỉnh, ầm ầm đánh xuống, tinh khiết lôi đỉnh tinh nguyên thậm chí so quy nguyên tông tứ đại truyền thừa một tử tiêu thần lôi, cũng không kém bao nhiêu. Một chốc, Tạ Vân chu vi phạm vi 50 trượng, hư không rung động, nguyên khí dập tắt, tựa hồ trong thiên địa, chỉ còn lại có này một tia chớp. Thật bén nhọn lôi đỉnh, chỉ cần đòn đánh này, cho dù là đứng đầu huyên hải 10 tầng võ giả đều phải nuốt hận, này một tòa thông thiên tiểu, trừ phi mấy huyên hải 10 tầng võ giả đồng lòng liên thủ, bằng không căn bản không khả năng thành công thông qua. Tạ Vân hơi nhúng mày, hít sâu một hơi, hôn nguyên kim thân toàn lực vận chuyển, tùy ý lôi đỉnh phách chạm ở đầu vai. Kinh khủng lôi đỉnh tinh nguyên ở phách chạm ở Tạ Vân thân thể trước mắt, một tầng cứng cỏi vô cùng ngũ hành phá pháp chân khí đột nhiên như là nước chảy châu lưu vận chuyển. Màu tím lôi đỉnh sức mạnh một chốc bị chia làm tầng tầng lớp lớp tầng mấy chục lực đạo, hơi chút xốc xếp bổ vào Tạ Vân nửa bên trên thân thể. Ầm ầm, ầm ầm. Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, trên thân quần áo một chốc bị xé rách hơn nửa, giống như là ngọc thạch tế nị ra thịt, mơ hồ nổi lên mấy phần cháy đen sắc mặt. Này hôn nguyên kim thân hay là thoáng kém một chút, muốn mạnh mẽ chống đỡ lôi đỉnh công kích vấn đề không lớn, nhưng muốn còn hoàn mỹ hơn hóa giải lôi đỉnh sức mạnh, nhưng là vẫn còn có không ít khiếm khuyết chỗ. Bất quá trong thời gian ngắn muốn lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, đem hôn nguyên kim thân thôi diễn đến tầng thứ 5, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bây giờ còn là mau chóng chạy đi quan trọng. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân dưới chân phát lực, thân hình như rời dây cung tiễn, hướng về thông thiên kiểu phần cuối bắn tới. Thông thiên kiểu trên lôi đỉnh như mưa, không ngừng đánh xuống, mỗi đi tới 100 trượng, lôi đỉnh uy lực tiểu đề thăng một cấp độ. Đợi đến Tạ Vân đi nhanh đến 5.000 trượng chỗ, lôi đỉnh uy lực đã có thể so với thần luyện một tầng võ giả đỉnh cao một đòn toàn lực, hơn nữa lôi đỉnh công kích mật độ cùng tần suất đều tăng lên trên diện rộng, mặc dù lấy Tạ Vân khinh thân võ kỹ, cũng chỉ có thể né qua một phần nhỏ lôi đỉnh công kích, tuyệt đại đa số đều cần mạnh mẽ chống đỡ. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân đột nhiên hai tay kết ấn, thiên thanh ngọc long huyết mạch chậm rãi khuấy động ra, một chốc. Tạ Vân chỉ cảm giác mình tắm rửa ở trong sấm sét, như nhảy vào dòng suối cá bơi, ung dung mà như thường, không còn lúc trước như vậy dãy rua, tốc độ một chốc tăng lên tiếp cận 4 phần 10, tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, thậm chí căn bản không thấy rõ Tạ Vân thân hình. Quan Long đảo trên, Mục Thanh Phong hơi sững sờ, đáy mắt nổi lên một tia khiếp sợ sắc mặt, kinh ngạc nói, tiểu tử này đối với lôi đình ý cảnh nắm giữ, dĩ nhiên đến mức độ này, sợ rằng đã tiếp cận lôi ý cảnh cực hạn. Bằng không thành thật không thể đạt đến như thế tốc độ kinh người. Nếu là từ vừa mới bắt đầu tiểu toàn lực chạy đi, tiểu tử này tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, làm sao có khả năng hạ đến bây giờ thứ tự. Diệp Phong lúc này vừa mới đi ra thông thiên tiểu, như là dựa theo bây giờ thứ tự kết thúc, Diệp Phong đúng lúc là người thứ 10. Bất quá xem bộ dáng này, Diệp Phong là không thể tranh chấp quá Tạ Vân, liền không biết Diệp Phong hội khiêu chiến ai, đi tranh cướp 10 người đứng đầu tiêu chuẩn. Trảm Hồn Vương ánh mắt nhìn thông thiên kiểu ở ngoài Diệp Phong, lúc này Diệp Phong khí tức hơi có chút suy yếu, thân thể mặt ngoài nhưng là kích động tinh khiết màu tím ánh chớp, hiển nhiên là ở xuyên qua đệ tứ tòa thông thiên kiểu lúc, đem tử tiêu thần lôi uy lực thôi thúc đến cực hạn, mới thành công thông qua này tầng cuối cùng ngăn cản, có thể hướng về thông thiên phong làm sau cùng nỗ lực. Thông thiên kiểu trên, Tạ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, ba vị trí đầu tòa thông thiên kiểu Tạ Vân vì lẽ đó lãng phí lượng lớn thời gian. Nguyên nhân trọng yếu nhất là mượn thông thiên kiểu sức mạnh tìm hiểu võ kỹ, lúc này cuối cùng này một tòa thông thiên kiểu, tuy rằng uy lực kinh người nhất, thế nhưng đối với người mang thiên thanh ngọc long huyết mạch, tinh tu lôi ý cảnh Tạ Vân, ngược lại là lấy làm gương cho ít nhất một tòa thông thiên kiểu. Mười mấy hơi thở đột nhiên mà qua, Tạ Vân một bước ra, thân thể mặt ngoài khuấy động ra một đạo bén nhọn ánh đao, thân hình như đao, ầm ầm chạy ra khỏi màu tím quả cầu xét. Cái kế tiếp trước mắt, nồng nặc quy nguyên tinh số mệnh như thủy triều tràn vào Tạ Vân mi tâm của, số mệnh phù văn không ngừng chấn động, xích ánh sáng màu đỏ bùng nổ ra đốt mắt người mục đích tinh quang, đợi đến ánh sáng trừ khử, dĩ nhiên lột vỏ thành dao long phù văn. Tốt thông thiên phong. Thế núi như đao, chém phá thương khung, tốt thông thiên phong. Tạ Vân cũng không có đặc biệt để ý mi tâm số mệnh phù văn lột xác, mà là ngẩng đầu nhìn xa xa một tòa như trường đao, như lợi kiếm tuyệt phong. Vẹn vẹn nhìn ngọn núi này, Tạ Vân lập tức cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết như sôi, nồng nặc chiến ý một chốc bạo phát đến đỉnh điểm, bên hông trường đao đều không kiểm hãm được bùng nổ ra như rồng gầm vậy đao minh. Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến, là Quy Nguyên Tinh trẻ tuổi một đời huy hoàng nhất việc trọng đại, có thể đoạt được Quy Nguyên Tinh thiên tài chiến người đứng đầu, không chỉ có thể được nồng nặc Quy Nguyên Tinh số mệnh, càng là vô thượng vinh quang. Hai cánh chấn động, Tạ Vân tốc độ cấp tốc cực hạn, mỗi một lần thân hình lấp lóe, đều rất giống qua lại hư không giống như vậy, mấy trăm trượng cự lóe lên rồi biến mất, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Diệp Phong thân hình lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Thử tiêu thần lôi, ánh chớp đột. Diệp Phong mắt quan lục lộ, hai nghe bắt phương, Tạ Vân vừa đuổi tới phía sau 300 dặm chỗ, lập tức bị Diệp Phong phát hiện. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Diệp Phong thân thể mặt ngoài khuấy động màu tím ánh chớp, đột nhiên nồng nặc tiếp cận gấp 3, tốc độ ở một chốc tăng vọt tiếp cận 7 phần 10, chỉ là rất nhanh, Diệp Phong sắc mặt lập tức triệt để âm trầm lại. Tạ Vân tốc độ hoàn toàn ngự trị ở chính mình trên, mượn ánh chớp độn pháp đem tốc độ cực hạn tăng lên 7 phần 10 sau, tốc độ nhưng là như trước bị Tạ Vân chậm một đoạn dài. 300 dặm, 200 dặm, 50 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Rất nhanh, Tạ Vân cũng đã đuổi tới Diệp Phong phía sau 5 dặm địa. Diệp Phong xa nhìn chỉ ở bên ngoài hơn 3.000 dặm thông thiên phong, tốc độ nhưng là từ từ chậm lại, ánh chớp độn cũng không thích hợp đường dài buôn tập, mà là một môn thời khắc nguy cấp chạy trối chết độn pháp, chỉ có thể kiên trì hơn vạn dặm. Ở Tạ Vân dưới sự truy kích, Diệp Phong kiên trì chừng hơn 2 vạn dặm, kinh lạc cơ hồ đã không thể chịu đựng ánh chớp độn thương tổn. Đáng chết, ngươi đã gấp gáp như vậy, ta tiểu sớm một khắc đưa ngươi trở lại. Diệp Phong sắc mặt phát lạnh, hai tay đột nhiên giấu tay biến hóa, màu tím ánh chớp hóa thành một đạo hốn cong nhưng có khí thế giao long, đột nhiên đánh về phía sau năm ngoài trăm trượng Tạ Vân. Thử tiêu thần lôi, lôi long đâm. Tạ Vân hơi nhướng mày, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trường đao đột nhiên chém ra, một mảnh dường như thác nước vậy hỏa diễm đao mang, đột nhiên hướng về Diệp Phong bạo chém đi. Trong biển lửa, mấy đạo tinh khiết ánh chớp hội tụ thành một thanh lôi đỉnh trường đao, mạnh mẽ chém ở màu tím lôi đỉnh giao long trên, một tiếng vang ầm ầm, giao long nổ thành hư vô, Diệp Phong thân hình bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch như tờ giấy. Diệp sư huynh, chờ một lúc thông thiên phong dưới, hoan nên khiêu chiến. Cười lạnh một tiếng, Tạ Vân tốc độ lần thứ hai đề thăng, thân hình như nhảo thiên kim điêu, bay vào thông thiên phong trong. Chương 807, cuối cùng 10 tên. Bạch bạch bạch liền lùi lại mười mấy trượng, Diệp Phong hai tay đột nhiên về phía sau vỗ một cái, hai đạo màu tím lôi đình mạnh mẽ đem mặt đất phách chạm ra hai đường rãnh thật sâu khe, đầy trời bụi mù trong, Diệp Phong mới nỗ lực kháng trụ sức mạnh kinh khủng, chỉ là đến lúc này một hồi hai cỗ cương mãnh vô cùng sức mạnh, nhưng là lấy Diệp Phong thân thể làm chiến trường, mạnh mẽ đụng vào nhau, Diệp Phong sắc mặt một chốc trở nên trắng xám. Chân khí cánh chim mạnh mẽ rung lên, Diệp Phong vừa muốn lần thứ hai tốc độ tăng lên, đột nhiên dừng lại. 3.000 dặm ở ngoài thông thiên phong, quang huy hóng ánh, linh quang mãnh liệt, 10 đạo màu đỏ thâm ánh sáng theo trong hư không hạ xuống, đem cả tòa thông thiên phong bao phủ. Tạ Vân vừa vặn là người thứ 10 leo lên thông thiên phong võ giả, 10 tên võ giả đếm một nâng tập hợp, nồng nặc quy nguyên tinh số mệnh ầm ầm hạ xuống, trên thông thiên phong mỗi một cái võ giả đều cảm thấy mi tâm nóng lên, phù văn cấp tốc lột xác. Một lát sau, 10 người mi tâm lóe lên phù văn dần dần yên tĩnh lại, cơ hồ mỗi người mi tâm đều ngưng tụ thành một đạo giao long phù văn. Tạ Vân là ngồi xếp bằng ở một phương trên đài đá, xa xa nhìn tới, cuối cùng quyết chiến mặt khác 9 người. Cơ hồ cùng đăng thiên tháp xếp hạng tịnh không nhiều lắm không giống, cường giả hàng cường, có chân chính thực lực cường đại tuyệt thế yêu nghiệt, dù như thế nào thử thách, đều có thể áp chế người cùng thế hệ, đứng hàng đầu, chỉ có điều mỗi người có am hiểu chỗ cùng thiếu hụt chỗ, này sông thông thiên kiểu cùng sông đăng thiên tháp thứ tự, hơi có chút hứa không giống. Trước hết leo lên thông thiên phong, không nghi ngờ chút nào là thiên tâm kiếm phái Ngân Vũ Kiếm Vương. Ngân Vũ Kiếm Vương tại thiên tài chiến vòng thứ 3 trong thể hiện ra kinh người vô cùng sức chiến đấu, cơ hồ bất kỳ bát phẩm linh thú đều khó mà cấp Ngân Vũ Kiếm Vương tạo thành một tia một hào phiền phức. Bốn tòa thông thiên tiểu càng là thế như trẻ tre, tốc độ so với những người khác nhanh hơn một đoạn dài. Người thứ 2 cùng người thứ 3 nhưng là Thiên Ma Tông cung gia tỷ muội. Cung gia tỷ muội đều là thần luyện một tầng võ giả, cung hiểu hàn tu tập lệ quỷ chân kinh, cung hiểu đồng tu tập vũ hồn chân kinh. Đều là Thiên Ma Tông lục đại truyền thừa một, thủ đoạn công kích cùng phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị, trực kích linh hồn. Phải biết lực lượng linh hồn khó nhất để thăng, tuyệt đại đa số võ giả chỉ có thể mượn cảnh giới để thăng, làm cho lực lượng linh hồn nước lên thì thuyền lên, là lấy một khi lực lượng linh hồn vượt qua cùng cấp, lập tức có thể có trong chiến đấu ưu thế tuyệt đối. Bất quá cung gia tỷ muội có thể phân loại người thứ hai cùng người thứ ba, cho ý lại nhưng cũng không tất cả đều là lệ quỷ chân kinh cùng ú hồn chân kinh, là trọng yếu hơn là hai cái tỷ muội đồng khí liên tri, lẫn nhau có thể dùng tuyệt đối tín nhiệm, hai người liên thủ dưới, chém giết tầm thường bát phẩm sơ kỳ linh thú như làm thịt chó, những võ giả khác, cho dù là âm phong kiếm vương, đại lực ma viên bực này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không nguyện tùy tiện ra tay. Xếp hạng đệ tứ chính là đại lực ma viên, đệ ngũ nhưng là thiết cốt xuyên sơn giáp. Thiết cốt xuyên sơn giáp là thanh xà môn thiên tài linh thú, đại lực ma viên nhưng là độc hành linh thú trong người tài ba, hai người đều là bát phẩm sơ kỳ linh thú, tuy rằng cũng không lấy tốc độ thủ thắng, thế nhưng thân thể cường độ hơn xa cùng cấp nhân tộc võ giả, xuyên qua bốn tòa thông thiên tiểu tốc độ nhưng là nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ là một đường đấu đá lung tung, lập tức xông qua bốn tòa thông thiên tiểu. Mười người đứng đầu trong, ngoại trừ Tạ Vân cái này tuyệt thế yêu nghiệt ở ngoài, tối ngoài dự liệu của mọi người chính là người thứ sáu, Thu Đồng Bằng. Cái này sử dụng nhuyễn tiên vô danh võ giả, nghe đồn trong tựa hồ đến từ Đông Hải, Quan Long đảo trên vô số người đang xem cuộc chiến, căn bản không có nhân nhận thức cái này Thu Đồng Bằng, chỉ là người này sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nhuyễn tiên cực kỳ dẻo dai, cực kỳ thâm độc, dường như kỳ độc vô cùng linh xả, ẩn nút trong bóng tối, chỉ muốn đối thủ hơi có một tia một hào thư giãn, Thu Đồng Bằng trong tay roi dài, lập tức hội hóa thành vô thường đoạt hồn tòa liên, đem đối thủ cắn giết tử. Trong vô hình, người thứ 7, người thứ 8, người thứ 9 ba người, theo thứ tự là Âm Phong Kiếm Vương, Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành. Thêm vào Tạ Vân, tổng cộng 10 người. Cách ước chừng một canh giờ, Thông Thiên Phong Chu Vi tổng cộng xuất hiện 34 tên võ giả, ngoại trừ Diệp Phong là thần luyện một tầng ở ngoài, còn lại võ giả tất cả đều là Huyên Hải 10 tầng đỉnh phong, hoặc là thất phẩm đỉnh phong linh thú, bất quá những này Huyên Hải cảnh võ giả, hoặc là thất phẩm linh thú. Cơ hồ mỗi một cái khí tức đều mơ hồ khuấy động ra từng tia một nhảy nhót ý, hiển nhiên là đã chạm tới thần luyện cảnh bình cảnh, lúc nào cũng có thể xung kích cảnh giới. Trên Thông Thiên Phong 10 tên võ giả, phân biệt ngồi xếp bằng ở một gian rộng rãi trong thạch thất, nhà đá trên mặt đất khắc họa cực kỳ phiền phức trận pháp, mơ hồ đem nồng nặc vô cùng nguyên khí đất trời thăng hoa thành một tia khá là khí tức huyền ảo, không ngừng luyện hóa luồng hơi thở này. Lang Bạt Đăng Thiên Tháp cùng xuyên qua Thông Thiên Kiều lúc lưu lại thương thế, cấp tốc trừ khử, khỏi hẳn tốc độ so nuốt vào phẩm linh đan đều phải kinh người. Tốt khí tức huyền ảo, tự hồ ẩn ẩn nổi lên một vệ sinh mạng mùi vị, quả nhiên không hổ là quy nguyên tiên đạo. Tạ Vân hít sâu một hơi, mặc dù đang thiên tài chiến trong vẫn chưa chịu đến cái gì thương thế, nhưng đồng dạng cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, kinh lạc thông suốt, huyết thống trôi chảy, lúc trước tiêu hao chân khí cùng lực lượng linh hồn, cấp tốc khôi phục lại viên mãn cảnh, hoàn toàn có thể bùng nổ ra cực hạn sức chiến đấu, thậm chí có thể vượt qua cực hạn, toàn lực chém giết. Thiên tài chiến cuối cùng quyết chiến là 10 tên võ giả tuần hoàn chiến, mỗi một cái võ giả đều cần cùng với những cái khác 9 người chiến đấu một hồi, cuối cùng dựa theo thắng tràng bao nhiêu, tới phán định cuối cùng tiểu chu thiên trên bảng cuối cùng 10 tên hàng ngũ. Cứ như vậy, so với cuộc thi vòng loại, thi đấu vòng tròn có thể trình độ lớn nhất trên hạ thấp võ giả, khắc chế lẫn nhau mang tới ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể trừ khử bởi vì rút thăm vật khí, mà tạo thành cuối cùng thứ tự khác biệt. Nếu không có như thế, nếu là cường đại nhất hai tên võ giả vừa bắt đầu tiểu va vào nhau, hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, cuối cùng thứ tự, sẽ rất khó thể hiện ra chiến đấu chân chính lực xếp thứ tự hay là một tên sức phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, tốc độ kinh người vô cùng tuyệt thế yêu nghiệt, vốn có thể chiến thắng trong đó 7, 8 người. Xếp tới tiểu chu thiên bảng 3 người đứng đầu, một mực trận chiến đầu tiên tiểu gặp một cái am hiểu công kích linh hồn cường giả, vòng thứ nhất. Thất bại, cuối cùng chỉ có thể kính bồi ghế hạng bét. Mà tuần hoàn chiến, tuy rằng cũng có các loại các dạng vấn đề, tỉ như mỗi người đều liên tục chiến đấu cựu tràng, rất khó bảo lưu chân chính lá bài tẩy, nhưng xét đến cùng, vẫn có thể bày ra võ giả chân chính sức chiến đấu hàng ngũ. Nhưng vào lúc này, Cung Hiểu Đồng trước người đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng hành lang, dẫn tới ngoài mười mấy dặm, Thông Thiên Phong đính đoan rộng rãi bệ đá. Duy nhất cơ hội khiêu chiến một lần, nếu là thắng, giết vào 10 vị trí đầu, thay thế được bị người khiêu chiến, cường đoạt 5 phần 10 quy nguyên tinh số mệnh. nếu là bại, thì lại hội tổn thất lượng lớn số mệnh, đầu tiên là sẽ bị người chiến thắng cướp đoạt 5 phần 10 số mệnh, sau bị truyền tống hồi quan Long Đảo lúc, còn thừa lại 5 phần 10 còn muốn lần nữa biến mất một nửa, cuối cùng chỉ có thể bảo lưu 2 thành rưỡi số mệnh, có thể nói đánh cược. Cung Hiểu Đồng nhìn trước người màu vàng hành lang, hơi sững sờ, chợt lộ ra một vẻ tâm trầm cười gằn, vung tay phải lên, vạn hồn phiên rơi vào trong lòng bàn tay, vô số ưu hồn phát sinh chói tai tiếng hí, cất bước hướng đi thông thiên phong đính đoan rộng rãi bệ đá, âm lanh sắc ý, chậm rãi khuấy động ra. Chương 808, Thuấn Sát Diệp Phong. Xem ra ta Cung Hiểu Đồng trước thật sự là quá mức đê điều, biết điều đến có mấy người căn bản xem thường ta. Cung Hiểu Đồng uy nghiêm đáng sợ cười gằn, tiếng cười tràn đầy dữ tợn mà tức giận sắc ý, nàng căn bản không có nghĩ đến, sẽ có người ra tay hướng về nàng khiêu chiến. Loại này khiêu chiến, thắng lợi thu hoạch cực kỳ kinh người, thất bại tổn thất cực kỳ khủng bố, trực tiếp quan hệ đến tương lai tu hành đường. Ở vào thời điểm này, căn bản không khả năng có người xính anh hùng hảo hán, cố ý lựa chọn cường đại võ giả đi khiêu chiến, chỉ sẽ chọn sức chiến đấu đối lập yếu nhất. Chính mình có khả năng nhất chiến mà thắng đối thủ. Lựa chọn Cung Hiểu Đồng, chính là đang khiêu chiến người mắt, Cung Hiểu Đồng là sức chiến đấu yếu nhất một cái. Cung Hiểu Đồng, đắc tội rồi. Diệp Phong dưới chân xuất hiện một phương loại nhỏ trận pháp truyền thống, một bước bước, thân thể đột nhiên bị một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, cái kế tiếp trước mắt, lập tức xuất hiện ở thông thiên phong đỉnh núi rộng rãi bệ đá, hai người cách nhau đại khái 500 trượng. Toàn bộ rộng rãi thạch chung quanh đài tỏ khắp mở một tầng thủy tinh vậy trong suốt chân khí vòng bảo vệ, chừng 2.000 trượng phạm vi, làm thành một cái võ đài. Cung Hiểu Đồng khiết mắt nhìn ngó Diệp Phong, đột nhiên khẽ mỉm cười, lạnh giọng nói Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một Tử Tiêu Thần Lôi, không trách sẽ cho ta, Tử Tiêu Thần Lôi tu luyện tới vô cùng chỗ, có thể khắc chế thiên hạ u minh quỷ vật, lôi đình khắc vạn quỷ, đây là thiên địa chí lý. Chỉ tiếc người ta, cách biệt quá lớn. Một giọt nước làm sao có thể tưới tắt lửa nóng hừng hực. Kha kha, nói khoác không biết ngượng. Trận chiến ngày hôm nay, ta khiến ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, hắn thân là thái trưởng lão, lúc nào bị như thế chẳng thêm che giấu chế nhạo cùng xem thường. Hai tay kết ấn, một đạo hóng ánh lôi đình đột nhiên ngưng tụ ở lòng bàn tay, thân thể mặt ngoài, một tòa dường như thái cổ chiến như thần huy hoàng áo giáp, từ từ hình thành, bao vây lấy quanh thân chỗ yếu. Ngực giáp, giáp lưng, che chở khuỷu tay, bao đầu gối, chiến hoa, mũ giáp, có thể hạ phẩm hàng đầu linh giáp khí tức, chậm rãi khuấy động ra. Tử Tiêu Thần Lôi giáp. Thông thiên phong dưới, xem cuộc chiến võ giả từng cái khuôn mặt biến sắc, không kiềm hãm được lùi lại mấy bước. Đạo này đạo lôi đỉnh, cự ly thông thiên phong dưới chân một đám võ giả cực kỳ xa xôi, nhưng khuấy động ra một cổ kinh khủng ý thế, theo Diệp Phong lôi nguyên chân khí không ngừng tăng lên. Uy thế càng kinh khủng. Ánh mắt mơ hồ đảo qua thông thiên phong Tạ Vân, Diệp Phong tâm khuấy động ra dữ tợn sát ý. Nếu không có Tạ Vân mạnh mẽ đem vượt qua, hắn hiện tại hội vừa vặn vỗ vào người thứ 10, lấy lực chiến đấu của hắn, căn bản không cần lo lắng người khác khiêu chiến. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều tuyệt nhiên không giống, tiến vào 10 người đứng đầu, mỗi một người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cảnh giới thấp nhất Tạ Vân vẹn vẹn nguyên hải 10 tầng. Nhưng ở đăng thiên tháp cho thấy có thể nói kinh khủng sức chiến đấu, Diệp Phong tuy rằng tự tin, nhưng cũng không có lượng quá lớn lắm. Trừ ngoài ra, mỗi người đều là thần luyện một tầng đỉnh phong, hoặc là bát phẩm linh thú, Diệp Phong càng thêm không chắc chắn chiến mà thắng. Bộ dạng mà nói, lôi đỉnh đối với u hồn khắc chế, thành Diệp Phong tự tin nguồn nước cùng lựa chọn Cung Hiểu Đồng quan trọng nhất lý do. Rầm, rầm, rầm. Một mặt to lớn vạn hồn phiên hơi rung động. Phát sinh chói tai tiếng quỷ hú, Cung Hiểu Đồng rộng lớn pháp bào màu đen đem thân thể của nàng hoàn toàn bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt đồng, chỉ là này một đôi mắt đồng, dường như thâm thúy mà xa xưa tinh không vòng xoáy, cơ hồ phải đem thiên địa đều cấp cắn ướt. Nhìn phía Diệp Phong một sát na, Diệp Phong đột nhiên đóng hai mắt, hai hàng huyết lệ nhưng là chậm rãi chảy xuống. Thật bén nhọn đú hồn mắt. Diệp mô nhân bội phục, lúc này giờ đến phiên cung cô nương tiếp ta một đánh. Diệp Phong hét dài một tiếng, cắn răng nhẫn nhịn đến từ linh hồn đau nhức, lòng bàn tay lôi đỉnh phù tử quang mãnh liệt, hư không vô số lôi đỉnh tinh nguyên cấp tốc bắt đầu hội tụ, cùng ngưng tụ ở hư không lôi nguyên khí từ từ dung hợp, lôi mang dường như một cái không ngừng tăng vọt lôi đỉnh giao long, cũng không có trực tiếp đánh về Cung Hiểu Đồng bản thân, mà là hướng về Cung Hiểu Đồng thủ vạn hồn phiên, bạo chém đi. Này vạn hồn phiên là tu luyện lũ hồn hệ công pháp thường thấy nhất binh khí vô cùng, bản thân có cực kỳ mạnh mẽ năng lực tiến hóa, thu nạp, luyện hóa ưu hồn cấp bậc càng cao, con số càng nhiều, sức mạnh càng cường đại. Chỉ là cung hiệu đồng thủ vạn hồn phiên, nhưng không phải thông thường vạn hồn phiên, mà là lấy bản mệnh tinh huyết cùng bản nguyên chân khí, hôn tạp vô số ưu hồn cô động mà thành, vạn hồn phiên nhẹ nhàng múa, vạn ngàn ưu hồn cùng kêu lên hí lên, kinh khủng kinh lực cầm ẩm khuấy động ra. Cong! Lôi đỉnh giao long vừa vạn phách chạm ở vạn hồn phiên, Diệp Phong khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, thân hình như điện, hai tay nhưng là đồng thời kết ấn. Đạo thứ hai lôi đỉnh giao long lần thứ hai đánh về phía cung hiệu đồng, chỉ là vẹn vẹn vô cùng một cái trước mắt, Diệp Phong bên thai đột nhiên vang lên một tiếng hơi chút ủ rột âm thanh ầm ĩ, lôi đỉnh giao long vẹn vẹn từ chối mấy cái trước mắt, lập tức cấp tốc thua trận, ngay sau đó vô số thê thảm tiếng quỷ hú phóng lên trời, toàn bộ võ đài gần như tỏ khắp một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen. Sương mù, vô số khuôn mặt chập trùng lên xuống, hoặc gào khóc, hoặc âm hiểm cười, hoặc phẫn nộ, hoặc bạo ngược. Cái kế tiếp trước mắt, vô số tiếng quỷ hú dĩ nhiên hóa thành một đạo ác liệt mà mịt mở công kích linh hồn, đột nhiên âm mở vào Diệp Phong biển linh hồn. Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn đau xót, chân khí cùng huyết thống vận hành đồng thời hơi chậm lại, đạo thứ hai lôi đỉnh giao long giữa đường lập tức tan vỡ, đau đớn kịch liệt theo biển linh hồn nơi sâu xa nhất, không ngừng kéo tới, chói tai mà sắc nhọn tiếng quỷ hú, từ từ ở Diệp Phong sâu trong linh hồn vang lên. Một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy thân hình một trận hư huyễn, khi lại một lần nữa nắm giữ thân thể quyền khống chế lúc, đã xuất hiện ở Quan Long Đảo, Quy Nguyên Tông trụ sở, mà cung hiệu đồng, nhưng là uy nghiêm đáng sợ nhìn còn lại mấy chục người một chút, sợ đến hơn 10 người đồng thời rút lui mười mấy trượng, mới cười ha ha, dọc theo màu vàng hành lang, cất bước trở về nghỉ ngơi sơn động. Đáng chết! Ta Diệp Phong dĩ nhiên không có tiến vào 10 người đứng đầu. Diệp Phong lại một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, sắc mặt cấp tốc trở nên đổi bại, chỉ là này một ngụm tinh huyết, nhưng không phải toàn bộ là bởi vì linh hồn bị thương, khí huyết phản vệ, trái lại càng nhiều hơn nguyên nhân là phẫn nộ công tâm, giận dữ và xấu hổ đàn sen. Mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, nồng nặc khuất nhục cùng phẫn nộ ý dường như vô số chỉ độc trùng cắn Diệp Phong tâm linh, mỗi người ánh mắt đều rất giống một đạo ác liệt không ánh kiếm, điên cuồng công kích tới Diệp Phong yếu ớt tâm linh. Tạ Vân, cung hiệu đồng, ta Diệp Phong sớm muộn đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây, để cho các ngươi sống không bằng chết. Tâm điên cuồng gào thét, Diệp Phong liên tục nuốt mấy viên đan dược, hai cánh mạnh mẽ rung động, hướng về Quan Long Đảo ở ngoài bay nhanh đi. Đầy đủ bay ra 300 dặm, Diệp Phong mới lấy ra một đạo màu xám cho nhạt phi chu. Chiếc này phi chu chỉ dài hơn 7 trượng, hiện ra hoàn mỹ dáng thuôn, Diệp Phong chui vào phi chu đột nhiên để thăng đến mấy vạn trượng trên không. Tốc độ một chốc tăng lên tới cực hạn, xa xa muốn Tạ Vân thiên hỏa xuyên mây thuyền càng thêm cấp tốc, chỉ là phi hành phương hướng, nhưng không phải Quy Nguyên Tông. Chương 809, cuối cùng chiến, bắt đầu. Diệp Phong sức chiến đấu, nếu là ở vãng giới thiên tài chiến, cố nhiên có thể giết vào 3 vị trí đầu, thậm chí có cơ hội một lần đoạt giải nhất, thế nhưng khóa này thiên tài chiến thiên tài lớp lớp, yêu nghiệt vô số, lấy lực chiến đấu của hắn, trung quy vẫn là kém một chút. Mục Thanh Phong nhìn Diệp Phong như ánh sáng bay nhanh bóng lưng, khẽ cau mày, trong thanh âm tràn đầy từng tia một bất đắc dĩ cùng không tới, chỉ có điều cái này Diệp Phong thân là Thái Thượng Trưởng Lão, từ nhỏ đi theo Thái Thượng Trưởng Lão tu hành, cùng nhau đi tới thuận buồm xuôi gió, đột nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thất bại thảm hại. Nếu như có thể vượt qua đi, tâm linh tự nhiên sẽ càng cứng cỏi viên mãn, tuy rằng số mệnh tổn thất hơn nữa, nhưng tâm linh ý chí tăng lên trên diện rộng. Trái lại có thể nói tắc ông thất mã, đâu biết không phúc. Bất quá nếu là tâm linh liền như vậy tan vỡ, lưu lại vết rách, thậm chí tâm ma, Diệp Phong tương lai tu hành đường, sợ rằng sẽ có tầng tầng ma chướng. Một bên khác Trảm Hồn Vương khe khẽ lắc đầu, chợt hai mắt lấp lánh nhìn trên Thông Thiên Phong Tạ Vân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, cười nói, Tạ Vân tên tiểu tử này, cũng thật là không ngừng khiến người ta cảm thấy vui mừng, hy vọng hắn có thể ở cuối cùng trong chiến đấu tìm tới lên cấp thần luyện cảnh kia một tia cơ hội, một lần để thăng chí thần luyện cảnh đi. Cung sư tỷ thật mạnh mẽ công kích linh hồn, đơn giản là khó lòng phòng bị, phòng ngự không thể phòng ngự. Khó có thể tin, thực sự là khó có thể tin. Đồng thời thần luyện một tầng đỉnh phong, Diệp Phong càng là tu luyện tứ đại truyền thừa một, chuyên môn khắc chế u hồn quỷ vật tử tiêu thần lôi, không nghĩ tới Cung Hiểu Đồng dĩ nhiên như bẻ cánh khô, thoáng qua Diệp Phong triệt để đánh tan. Sợ rằng mặc dù là Ngân Vũ Kiếm Vương, đối mặt Cung Hiểu Đồng cũng khó khăn nói tất thắng, Đăng Thiên Tháp người thứ nhất Tạ Vân, càng là không có nửa điểm cơ hội. Không sai, Tạ Vân vẹn vẹn Nguyên Hải 10 tầng, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, hoặc là gặp được kỳ ngộ, linh hồn tăng lên tới linh giai, đúng là vẫn còn quá trẻ, không thể ngăn cản được Cú Hồn Chân Kinh công kích. Kéo đường. Xem cuộc chiến võ giả nghị luận sôi nổi, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và ngơ ngác, Cung Hiểu Đồng một chốc lập tức trở thành cuối cùng đoạt giải quán quân đại hấp dẫn. Nhìn truyền tống ngọc phù phát động sau tiêu tán ánh ánh sáng màu trắng, Cung Hiểu Đồng lạnh rên một tiếng, chợt nhẹ nhàng bước liên tục, cấp tốc về tới nghỉ ngơi trong thạch thất. Toàn bộ Thông Thiên Phong lại một lần khôi phục được vắng lặng trong, mấy tên khí tức thâm trầm Nguyên Hải 10 tầng võ giả, ánh mắt không ngừng theo ngồi xếp bằng điều tức 10 trên mặt người bay lượn mà qua, đặc biệt là không ngừng đánh giá Tạ Vân khí tức, nhiều lần nắm chặt chuôi kiếm, lại lặng yên bung ra, lại nắm chặt chuôi kiếm, lại một lần nữa bung ra, rốt cục cuối cùng vẫn là lui lại vài bước, triệt để bỏ qua khiêu chiến lựa chọn. Tạ Vân mặc dù chỉ là Nguyên Hải 10 tầng, thế nhưng trong Đăng Thiên Tháp, cửa ải cuối cùng khủng bố biểu hiện, nhưng là mỗi người cũng nhìn thấy rõ ràng, còn mặt khác 9 người, mỗi một cái đều là thần luyện cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, lấy Nguyên Hải 10 tầng từ khiêu chiến, vốn là muốn chết. Cách sau một canh giờ, Quy Nguyên bên trong ngọn tiên sơn sở hữu may mắn còn sống sót võ giả, ngoại trừ Thông Thiên Phong trong cuối cùng 10 người, còn lại võ giả truyền tống ngọc phù đồng thời bị thôi thúc, cấp tốc về tới Quan Long Đảo. Mi tâm số mệnh phù văn nhưng là cấp tốc trở nên ảm đạm rồi một nửa. Lớn như vậy Quy Nguyên tiên đảo, chỉ còn lại có sau cùng 10 người, thiên tài chiến, cũng rốt cục đi đến thời khắc cuối cùng. Cuối cùng 10 người tuần hoàn chiến, tuy rằng mỗi 2 người đều phải chiến đấu một hồi, thế nhưng chiến đấu trình tự nhưng là mới đi rút thăm phương thức, ở mỗi một cái trong thạch thất, đều có một phương ngọc bài khảm nạm ở trên vách tường, phía trên 10 cái tên không ngừng lập lòe, đầy đủ lấp lòe 3 cái hô hấp. Rốt cục dừng lại. Vòng thứ nhất, trận đầu, Ngân Vũ Kiếm Vương đối với Đại Lực Ma Viên. Sau một khắc, Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Đại Lực Ma Viên thân hình đồng thời lóe lên, xuất hiện ở Thông Thiên Phong tuyệt đỉnh to lớn trên võ đài. Không nghĩ tới cửa thứ nhất, tiểu gặp ngươi. Đại Lực Ma Viên trong nụ cười tràn đầy bạo ngược chiến ý, thân thể tăng vọt đến cao 3 trượng, đen kịt như mực kình phong khiến hư không cũng hơi chấn động. Ngân Vũ Kiếm Vương là Thiên Tâm Kiếm Phái đứng đầu nhất kiếm tu yêu nghiệt. Đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, nhàn nhạt so đấu kỹ xảo, toàn bộ Quy Nguyên Tinh trên có thể cùng Ngân Vũ Kiếm Vương cùng so sánh đều không có mấy cái. Vì lẽ đó Đại Lực Ma Viên căn bản không có nghĩ tới cùng Ngân Vũ Kiếm Vương gặp chiêu hủy đi chiêu, dựa vào mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, lấy lực phá xảo, mới là tối thích hợp bản thân chiến đấu sách lược. Ngân Vũ Kiếm Vương tay phải ấn ở trên chuôi kiếm, cười nói, sớm một chút, chậm một chút, cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại sớm muộn đều phải gặp phải. Lời này ngược lại không tệ, muốn đoạt giải quán quân, liền muốn một đường thắng liên tiếp xuống phía dưới, gặp người nào cũng không có vấn đề. Đại Lực Ma Viên cười sang sảng một tiếng, song quyền trên đột nhiên hiện ra một đôi màu đen quyền sáo, mạnh mẽ chùy đả ngực, khủng bố mà sức mạnh cuồng bạo dường như sắp phun trào núi lửa, không ngừng tăng vọt, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động, phạm vi 2000 trượng võ đài. Càng là tỏ khắp một luồng khiến người ta hít thở không thông bá đạo sát ý. Ầm. Đại Lực Ma Viên điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng bạo ngược khí thế triệt để bạo phát, trên lôi đài nguyên khí đất trời cấp tốc bị nhuộm thành màu đen, một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy hư không ngưng tụ, chu vi thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận đều bị vòng xoáy nuốt chửng, hội tụ đến Đại Lực Ma Viên trên thân thể. Thân thể hùng tráng mắt nhìn xuống Ngân Vũ Kiếm Vương, Đại Lực Ma Viên một chốc dường như hóa thành vùng thế giới này chúa tể, trưởng khống phong lôi, đấm ra một quyền, như sơn băng địa liệt vậy sức mạnh kinh khủng, hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương bạo xông đi. Thiên phú thần thông, ma vượn bá quyền. Linh thú so với nhân tộc võ giả, có hai đại thế yếu, một là ngộ tính đối lập độ chênh lệch, tu tập võ kỹ muốn khó khăn rất nhiều, đặc biệt là tu tập nhân tộc võ kỹ, bởi vì thân thể cùng loài người tồn tại nhất định khác biệt. Tu tập dâng lên càng là gian nan đệ nhị thì lại là lực lượng linh hồn phổ biến độ chênh lệch, ngoại trừ số rất ít lấy linh hồn tăng trưởng chủng tộc ở ngoài, tuyệt đại đa số bát phẩm linh thú linh hồn, muốn so với trải qua thần hồn rèn luyện thần luyện cảnh đại năng, thua kém một đoạn dài. Thế nhưng cùng lúc đó, linh thú cũng có hai cái ưu thế thật lớn, thứ nhất là thân thể cường độ, chân nguyên tổng số, đều hơn xa cùng cấp nhân tộc võ giả, thân thể to lớn mang đến sức mạnh khổng lồ, dài dòng tuổi thọ tích trữ kinh khủng chân nguyên, chính diện chiến đấu. Tuy rằng võ kỹ cùng binh cảnh giới thua kém một đoạn dài, thế nhưng nhất lực hàng thập hội, thuần túy sức mạnh đồng dạng có thể thắng được thắng lợi. Mà thứ hai ưu thế, nhưng là thiên phú thần thông. Linh thú ở lên cấp nhị phẩm, ngũ phẩm cùng bát phẩm lúc, có thể phân biệt thu được một cái thiên phú thần thông, huyết thống phẩm chất cao linh thú. Cái thứ ba thiên phú thần thông uy lực hoàn toàn không kém hơn đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ, một khi hoàn toàn nắm giữ, lập tức thì tương đương với đạt tới viên mãn cảnh. Một môn viên mãn cảnh hàng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ, uy lực mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng. Vào giờ phút này, đại lực ma viên kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn bộc phát ra, ma vượn bá quyền hạt nhân chính là một cái bá tự, sức mạnh cuồng bạo mang theo thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận, dường như chống đỡ khai thiên địa thiên trụ, hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương ném tới. Chương 810, Ngân Vũ Kiếm Vương khủng bố. Thực sự là không nghĩ tới, thứ một trận chiến đấu chính là đỉnh phong chiến. Cú đấm này quá mạnh mẽ, tầm thường thần luyện hai tầng võ giả, ở cú đấm này dưới căn bản vô pháp đào mạng, đại lực ma viên dĩ nhiên đòn thứ nhất tiểu bạo phát thiên phú thần thông, đây chính là chuyện chưa từng có. Cùng Ngân Vũ Kiếm Vương so đấu kỹ xảo, chính là muốn chết, chỉ có so đấu sức mạnh, mới có thể tranh thủ cơ hội chiến thắng. Đại lực ma viên ma vượn bá quyền, chí cương chí dương, cuồng bạo bá liệt, một khi bạo phát, tầm thường thần luyện hai tầng võ giả căn bản liền một đòn đều không chống đỡ được. Chỉ là lúc này đại lực ma viên đối thủ, hiển nhiên không phải tầm thường thần luyện hai tầng, mà là thiên tài hơn người Ngân Vũ Kiếm Vương. Nếu là tranh tài võ kỹ, gặp chiêu hủy đi chiêu, đại lực ma viên mặc dù là hàng đầu linh thú, nhưng cũng không thể thắng lợi, chỉ toàn lực bạo phát thiên phú thần thông, mới là chính đạo. Cong! Tiếng kiếm reo phóng lên trời, ánh kiếm dường như một dải lụa, hướng về đại lực ma viên bạo chém đi. Ngân Vũ Kiếm Vương rút kiếm thời gian cùng không gian gần như hư vô, trường kiếm theo trong vỏ kiếm bay ra, không đủ 30 phân một cái trước mắt, ánh kiếm lập tức đột ngột vô cùng xuất hiện ở đại lực ma viên quyền phong trước, toàn bộ quan long đảo trên, có thể thấy rõ chiêu kiếm này quỹ tích chưa tới một thành. Ánh kiếm, ở tiếp xúc được quyền phong lúc, đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo tế tế tiêu kiếm, dường như mạng nhện giống như đem quyền phong bao vây, lại thích tựa như bảo đinh mổ bò. Mỗi một sợi nhỏ như sợi tóc ánh kiếm, đều dính sắt vào hợp này đại lực ma viên chân khí, ma vượn bá quyền tuy rằng mạnh mẽ bá liệt, nhưng vẫn là một môn võ kỹ, như trước tồn tại cái hở, ánh kiếm lịch thế mà lên, theo quyền kình quy tích, đột nhiên đâm ra. Đại lực ma viên cánh tay phải một trận đâm nhói, vài điểm máu me tung tóe, bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước, sắc mặt chỉ một thoáng khó coi. Dễ dàng như thế phá ta ma vượn bá quyền. Quả nhiên không hổ là Ngân Vũ Kiếm Vương, bất quá phía dưới cũng không có đơn giản như vậy. Đại lực ma viên điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể lần thứ hai tăng vọt, sức mạnh cuồng bạo khuấy động lên to lớn nguyên khí vòng xoáy. Lúc này nguyên khí vòng xoáy cũng không phải là ma vượn bá quyền kích phát mà lên, mà là đại lực ma viên bản thân dường như hóa thành một vị hắc động thật lớn, không ngừng cắn nuốt nguyên khí đất trời, nộ hải bốc lên vậy khủng bố kinh lực, hóa thành một tòa thâm trầm màu mực núi nhỏ. Đột nhiên va về phía Ngân Vũ Kiếm Vương. Đại lực ma viên rõ ràng, Ngân Vũ Kiếm Vương chính là trời xanh kiếm đạo kỳ tài, kiếm pháp kinh người, nhưng là chân chính một trận chiến, Ngân Vũ Kiếm Vương kiếm pháp, vẫn cứ đại đại vượt qua dự liệu của đại lực ma viên. Ma vượn bá quyền là đại lực ma viên thứ hai thiên phú thần thông, tương đương với viên mãn cảnh thượng phẩm huyền linh võ kỹ, đại lực ma viên nguyên bản hy vọng tạ do cú đấm này quấy dày Ngân Vũ Kiếm Vương nhịp điệu, cường đoạt thượng phong. Lại không nghĩ rằng bị dễ như ăn cháo đánh tan. Bá Sơn Quyền. Màu mực núi nhỏ phá không mà tới, dường như thái cổ thần minh rời non lớp biển, cuồng bạo kinh lực cơ hồ đem hư không cắn nát, nguyên khí đất trời phát sinh một trận bùm bùm nổ tung tiếng, Ngân Vũ Kiếm Vương thân thể chung quanh nguyên khí đất trời cấp tốc ngưng tụ thành to to nhỏ nhỏ mấy chục luồng khí xoáy, đem Ngân Vũ Kiếm Vương thân thể tỏa ở giữa, núi nhỏ vậy kình khí ầm ầm mà tới, đập xuống giữa đầu. Đại lực ma viên quả nhiên không hổ đại lực hai chữ, lần này Ngân Vũ Kiếm Vương chỉ sợ là có phiền thoái. Cung Hiểu Hàn khẽ cau mày, ánh mắt như điện, chết nhìn chòng chọc đại lực ma viên hai tay khuấy động màu đen kinh khí. Cung Hiểu Đồng nhưng là khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đại lực ma viên, quả nhiên bá đạo. Bất quá muốn dựa vào đòn đánh này chiến thắng Ngân Vũ Kiếm Vương, căn bản là mơ hão, thậm chí muốn cướp được thượng phong, cũng chưa chắc là một chuyện dễ dàng. muốn dựa vào sức mạnh áp chế ta. Đại lực ma viên, ngươi quá xem thường ta Ngân Vũ rồi. Hét lớn một tiếng, Ngân Vũ kiếm vương đột nhiên bước lên một bước, trường kiếm cao cao vung lên, kinh khủng kiếm ý dường như xé rách màn đêm ánh nắng ban mai, bất kỳ đen kịt như mực kinh khí, ở tiếp xúc được ánh kiếm trước mắt, lập tức băng tiêu tuyết dùng, sụp đổ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Núi nhỏ chia ra làm hai, ánh kiếm như mặt trời, từ từ dâng lên, đột nhiên xuất hiện ở đại lực ma viên trước người. Giang giác. Đại lực ma viên hộ thể chân khí trong nháy mắt bị chém nứt, cuồng bạo kiếm sức nhập vào cơ thể ra, trong miệng tiên huyết phun mạnh, đột nhiên về phía sau trở lui, bá sơn quyền kình nhưng là ầm ầm nổ tung, đen kịt quyền kình hư không rung động, miễn cưỡng ngăn trở Ngân Vũ kiếm vương truy kích ánh kiếm. Thượng phẩm đỉnh phong kiếm kỹ, bội phục. Đại lực ma viên ngừng lại thân hình, liên thanh ho khan, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Bất quá sau một khắc, đại lực ma viên thân thể mặt ngoài khuấy động lên một luồng cực mạnh sức hút, đem nồng nặc mà tinh khiết nguyên khí đất trời hút vào thân thể trong, khí tức ở một chốc khôi phục 6/7, chỉ là hai con ngươi hơi nổi lên từng đạo tơ máu, hiển nhiên là một môn cấp bậc khá là tốt chữa thương bí pháp. Đại lực ma viên, ngươi không phải là đối thủ của ta, bá sơn quyền đã phá, ngươi bây giờ đã hết biện pháp rồi. Ngân Vũ kiếm vương khẽ quát một tiếng, bước chân đột nhiên bước ra, thân hình như kiếm, hướng về đại lực ma viên bạo xông đi. Vào đúng lúc này, Ngân Vũ kiếm vương tốc độ chợt tăng mấy lần, không chỉ trong tay có kiếm, cả người đều rất giống một thanh sắc bén vô cùng, quyết chí tiến lên trường kiếm, đâm về phía đại lực ma viên. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thiên kiếm bộ. Xì. Ánh kiếm bay lượn, đại lực ma viên ngực ngụm máu tươi dâng trào, lại một lần bị chém phá một vết thương. Thiên kiếm bộ lấy thân là kiếm, lấy kiếm làm phòng, mỗi bước ra một bước, kiếm ý tiểu sắc bén một phần, kiếm thế tiểu lớn lao một phần. 30 chiêu sau, đại lực ma viên lập tức bị triệt để áp chế ở hạ phòng, khắp toàn thân có tới hơn 20 đạo vết thương, tiên huyết cơ hồ đem thân thể toàn bộ nhuộm thành màu đỏ thẫm, khốc liệt mà bá đạo quyền kình ngang dọc khuấy động, nhưng căn bản vô pháp chống đối Ngân Vũ kiếm vương như thanh phong quá khích, vô khổng bất nhập ánh kiếm. Thanh phong chẳng tiên, phượng minh. Ngân Vũ kiếm vương đột nhiên hét dài một tiếng, tiếng kiếm reo dường như phượng hoàng thanh minh, khổng lồ ánh kiếm ầm ầm bạo phát, triệt để đem đại lực ma viên thân thể áp chế, ánh kiếm hóa thành một đạo trăng non vậy viên hồ, đột nhiên theo đại lực ma viên nơi cổ bay lượn mà qua. Xì. Vành ánh sáng màu trắng đột nhiên sáng lên, đại lực ma viên thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn, cái kế tiếp trước mắt, nhưng là ở thạch thất trong lại xuất hiện. Cái này bản nên làm cho đại lực ma viên đầu một nơi thân một nẻo một chiêu kiếm, nhưng chỉ là ở đại lực ma viên nơi cổ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương, thậm chí không bằng ngực bụng eo cùng lúc kiếm thương nghiêm trọng. Nhà đá trên mặt đất khắc họa trận pháp, cấp tốc dâng lên từng tầng thoáng phiếm tử sương mù, đem đại lực ma viên thân thể nuốt chửng. Ở khói tím thẩm thấu vào, đại lực ma viên thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng, cấp tốc khôi phục. Tiêu hao chân khí cũng cấp tốc khôi phục dồi dào, sức chiến đấu cơ hồ ở nửa khắc đồng hồ bên trong, một lần nữa về tới đỉnh phong. Quy nguyên tinh thiên tài chiến xếp hạng sau cùng, là thông qua tuần hoàn chiến tới quyết định. Tại đây thông thiên phong tuyệt đỉnh trên võ đài, miễn là võ giả chịu đến đầy đủ bỏ mình hồn diệt trọng thương, liền sẽ tự động kích phát truyền tống ngọc phù, đem truyền tống hồi trong thạch thất, mà trong thạch thất khói tím, thì lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm cho thương thế khỏi hẳn. Khôi phục trạng thái đỉnh cao, không ảnh hưởng trận chiến đấu tiếp theo. Chương 811, Thiên Tâm Kiếm Phái khởi nguyên. Thanh phong trảm tiên kiếm. Cung Hiểu Đồng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cao to trắng thuần trên ngón tay đột nhiên nắm chặt vạn hồn phiên, một tia âm u mà tinh vi khí tức, ầm ầm bạo phát. Tạ Vân hai hàng lông mày nhưng là một hiền, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc sắc mặt. Trong lòng đột nhiên nhớ tới từng tại Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt thư quán trong thấy một quyển điển tịch. Này thanh phong trảm tiên kiếm, vốn là Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một, chính là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong cao nhất kế tác, chính diện chiến đấu, uy lực thậm chí không kém hơn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, được xưng Quy Nguyên Tông đệ nhất kiếm kỹ. Chỉ là danh tự này, ở vô số năm trước đồng thời biến cố sau, đã biến thành Quy Nguyên Tinh đệ nhất kiếm kỹ, từ đây ngang tuyệt cổ kim, kiếm áp khắp nơi. Thiên Tâm Kiếm Phái lập tông kiếm pháp, chính là Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm. Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm tổng cộng chia làm 3 thức, Nhật Phượng Minh, Nhật Hồi Thiên, Nhật Trảm Tiên, liền có thể hội tụ thành một bộ có thể so với huy diệu hạ phẩm hàng đầu kiếm kỹ, cũng có thể phân ba bộ có thể nói tột cùng thượng phẩm huyền linh kiếm kỹ, Phượng Minh, Hồi Thiên hai thức, rõ ràng giật thoát tục, mở ảo vô định, kiếm thế như khinh vân thế nguyệt, tựa như lưu phong hồi tuyết, mà thức thứ ba chẳng tiên, nhưng thế như cuồng phong quyền địa, rộng lớn cuồn cuộn, quyết chí tiến lên. Thế không thể đỡ, ba thức viên mãn, kiếm phá thương khung. Chỉ là trận này biến cố, chính là bắt nguồn từ này cường đại nhất thức thứ ba. Thiên Tâm kiếm phái khai phái tổ sư, chính là Quy Nguyên Tông từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm tu đệ tử một. Người tổ sư này tu hành Thanh Phong Trảm Tiên kiếm thức thứ ba, Trảm Tiên lúc, thể ngộ thiên đạo, tâm ý như kiếm, đem chiêu thức này mênh mông cuồn cuộn, như đường đường trận, tránh tránh sư kiếm thuật, thôi thúc được các liệt sắc bén, còn như gió mát quá khích, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không hề lấy không rõ đại thế ép địch, mà là lấy sắc bén kiếm ý, chém chết tất cả phòng ngự, giết địch tại ngàn dặm ở ngoài, vạn trong ngàn người. Lý Niệm Tranh đồng thời, Quy Nguyên Tông huyền kiếm chi mạch phân liệt, cho đến hôm nay, Quy Nguyên Tông cũng chỉ có huyền lôi, huyền kim, huyền hỏa tam đại chi mạch mà thôi. Chuyện này chính là Quy Nguyên Tông vô cùng nhục nhã, là lấy từ đó về sau, trong tông môn tu hành Thanh Phong Trảm Tiên kiếm đệ tử, càng héo tàn. Trong lòng suy tư, trong thạch thất ngọc bài nhưng là lần thứ hai lóe lên, hai cái tên cấp tốc hiện lên dâng lên. Cung Hiểu Hàn, Tô Hồng Thành. Cung Hiểu Hàn là Thiên Ma Tông đệ tử nòng cốt trong kiệt xuất, tinh tu lệ quỷ chân kinh, mà Tô Hồng Thành nhưng là đến từ Tây Hải thiên tài đào khách, trời sinh thủy hỏa hai thuộc tính, song đao ngang dọc. Hai người này quyết đấu, một thoáng tiểu nâng lên vô số người đang xem cuộc chiến hứng thú, thủy hỏa thuộc tính lẫn nhau khắc chế, thế nhưng Tô Hồng Thành thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể tăng thủy nguyên chân khí cùng hỏa nguyên chân khí dung quán là một, sức chiến đấu mạnh, có thể nói khủng bố. Mà lệ quỷ chân kinh nhưng là thao túng lệ quỷ, tu tập quỷ nguyên chân khí, cùng tầm thường võ kỹ rất khác nhau, hai loại chân nguyên, đều có thể xưng tụng cực kỳ hiếm thấy. May gặp, xin chỉ giáo. Cung Hiểu Hàn hai tay ôm quyền, hai con ngươi dần dần bắt đầu nổi lên hắc mang, đen kịt như mực con ngươi cấp tốc phóng to, thậm chí ngay cả tròng trắng mắt đều nhuộm thành màu mực. Lệ quỷ chân kinh, Thiên Ma Tông lục đại huy diệu truyền thừa một. Thiên Ma Tông chính là thiên hạ ma môn chính tông. Tổng cộng có lục đại truyền thừa công pháp, theo thứ tự là Thiên Ma, Bạch Cốt, U Hồn, Lệ Quỷ, Huyết Luyện, Minh Hoàng, tu luyện tới vô cùng chỗ, đều có thể bước vào huy diệu cảnh. Này lục môn truyền thừa cũng không như tầm thường công pháp ma đạo, nóng lòng cầu thành, căn cơ bất ổn, mà là căn cơ vững chắc trầm ổn, nhắm thẳng vào đại đạo. Lúc này Cung Hiểu Hàn toàn lực thôi thúc Lệ Quỷ chân kinh, trên người khuấy động quỷ nguyên chân khí, tuy rằng âm u khủng bố, nhưng tràn đầy đường đường tránh tránh khí tức. Tô Hồng Thành song đao giao nhau, một bên thân thể ánh sáng màu xanh lưu chuyển, một bên khác nhưng là hỏa diễm nhảy lên, ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, đem thân thể chu vi 300 trượng tất cả đều hóa thành một mảnh ánh đao hải dương, tùy ý quỷ khiếu hí lên, quỷ khí mịt mờ, nhưng khó vượt qua ranh giới một bước. Đắc tội rồi. Cung Hiểu Hàn mắt thấy Tô Hồng Thành đao thế bảy phần thủ thế, trong lòng rõ ràng đối phương sẽ không đi trước mạnh mẽ tấn công, khẽ quát một tiếng, hai tay giấu tay đột nhiên biến đổi, một đạo trắng loáng như ngọc quả đấm trên hiện lên một cái đen kịt như mực phù văn, kinh khủng quyền kình xông thẳng ra. Liệt diễm minh ngông. Quyền kình bạo phát trước mắt, Tô Hồng Thành thân hình như điện, trường đao kích khởi vô cùng vô tận biển lửa, lưới đao nhưng dường như giấu ở trong biển lửa một quả tắc đạn, ầm ầm chém về phía Cung Hiểu Hàn, bén nhọn ánh đao chưa cùng thể. Ngoài mấy trăm trượng Cung Hiểu Hàn thân thể chung quanh nguyên khí đất trời đã bắt đầu thiêu hủy, thậm chí Cung Hiểu Hàn nhu thuận thanh ti, cũng hơi bắt đầu cong lên. Ầm ầm, quyền kinh cùng ánh đao mạnh mẽ đụng vào nhau, đồng thời nổ tung, hóa thành một mảnh hắc hồng hôn tạp điểm sáng. Sóng dữ ngập trời. Tô Hồng Thành thân hình chợt lui, trường đao nhưng là lăng không chém thẳng vào, một chốc, ngang vô nhai tế, hạo hạo đáng đáng đao ý dường như kéo dài không dứt sóng dữ, dâng trào mà tới. Trong ánh đao tích chứa thủy ý cảnh, cũng không phải là dẻo dai mà linh động con suối thủy, mà là rộng lớn mà cuồn cuộn đại dương biển xanh. Ánh đao trong phút chốc rồi rào ở mấy trăm trượng trong hư không, nuốt chửng tất cả, tiêu diệt tất cả. Cung Hiểu Đồng đáy mắt xẹt qua một tia nghiêm nghị, hai chân đạp xuống, thân hình đột nhiên phiêu hốt, lướt qua ánh đao không ngừng rút lui, dường như sóng dữ trên một chiếc thuyền con, chập trùng lên xuống, nhưng vững như núi Thái. Tay phải năm ngón tay khẽ vổ. Một đạo so với nhân loại hơi lớn giữ tợn mặt quỷ, nhưng là đột ngột xuất hiện ở Tô Hồng Thành trước người, sắc bén răng nanh, thật dài màu máu đầu lưỡi, dường như vòng xoáy giống như xoay tròn âm u trong mắt, hướng về Tô Hồng Thành bay nhanh đi. Này Tô Hồng Thành kiêm tu thủy hỏa, quả nhiên là thiên tiêu, quả nhiên ghê gớm, có thể ở đao pháp trên vượt qua hắn, trẻ tuổi một đời cũng không nhiều, có thể trên chân khí vượt qua hắn, thì càng thêm hiếm như lá mùa thu. Có thể đi tới cuối cùng chiến, người nào không là thiên tài hơn người, con cưng của trời, người khác không nói, chỉ cần là lúc này cùng Tô Hồng Thành chiến đấu cung hiểu hẳn, ngoại trừ Ngân Vũ Kiếm Vương cùng muội muội nàng cung hiểu đồng, ai dám nói ổn ép cung hiểu hẳn một đường. Xem cuộc chiến võ giả nghị luận sôi nổi, rất nhiều bị truyền tống hồi quan Long Đảo thiên tài võ giả, vẹn vẹn nhìn một hồi nửa trận chiến đấu, nguyên bản trong lòng tiếc nuối cùng phiền muộn, lập tức tất cả đều hóa thành một mảnh thán phục cùng bội phục. Hòa diệu sông dài. Tô Hồng Thành cảm thụ được nhập vào cơ thể mà vào âm hàn khí, trường đao đột nhiên đan sen, đinh hai nhức góc đao tiếng hót mơ hồ pha tạp vào cuồn cuộn sóng lớn tiếng cùng thanh thúy nổ tung tiếng, hai đạo ánh đao hóa thành một cái to lớn thập tự, đột nhiên chém ở mặt quỷ trên. Răng rác một tiếng, mặt quỷ trong nháy mắt bị chém thành bốn khối, cung hiểu hàn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, quỷ này mặt ẩn chứa một tia bản mệnh tinh huyết, bị Tô Hồng Thành song đao chém phá, tinh huyết phản vệ, một chốc dĩ nhiên chân khí hơi có chút ngưng trệ. Cao thủ tranh chấp, đừng nói một cái chớp mắt, coi như là vô cùng một cái chớp mắt, cũng đầy đủ bỏ mình hồn diệt. Ánh đao bay lượn, sông dài giống như mãnh liệt mà tới, đột nhiên đem cung hiểu hàn nuốt chửng. Cung hiểu hàn hai tay kết ấn, đen kịt như mực quỷ khí tỏ khắp tại thân thể mặt ngoài, dường như một tầng cứng cỏi vô cùng chiến giáp, miễn cưỡng chống đỡ ánh đao phách chạm. Chỉ là quỷ này nguyên chân khí cũng không lấy trạng thái tĩnh phòng ngự tăng trưởng, Tô Hồng Thành ánh đao rồi lại thủy hỏa trung sức, uy lực vô cùng, đại khái kiên trì không đủ nửa chun trà thời gian, bạch quang lóe lên, cung hiểu hàn lập tức về tới trong thạch thất. Chương 812, thứ hai đoạt giải quán quân hấp dẫn. Lệ quỷ chân kinh làm sao sẽ dễ dàng như thế bị phá. Cung hiểu hàn song quyền nắm chặt, đầu ngón tay cắt ra lòng bàn tay, trong mắt có khó có thể tin rung động cùng phẫn nộ. Kéo đường. Thủy hỏa chân nguyên giao hòa, hôn tạp thành một loại cực kỳ huyền ảo đích chân nguyên, phẩm chất hơn xa tại bình thường chân nguyên. Lệ quỷ chân khí tuy rằng cường hãn mà quỷ dị, nhưng vẫn như cũ bị một lần đánh tan, chém thành bốn mảnh. Chỉ là này chân khí ảo diệu lóe lên rồi biến mất, vừa chạm vào tức thu. Dù cho lấy mọi người tại chỗ nhãn lực, cũng khó thấy rõ, chỉ là mơ hồ cảm nhận được một tia có thể nói kinh khủng ý thế. Nguyên lai chân chính lá bài tẩy, cũng không ở đao pháp, mà ở dung hợp chân nguyên. Tạ Vân khẽ lắc đầu một cái, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Vốn cho là Tô Hồng Thành đao pháp kinh người, có thể mượn chiến đấu, thể ngộ một thoáng thiên tài chiến trong lấy được một ít lĩnh ngộ. Nhưng là không nghĩ tới Tô Hồng Thành chân chính lá bài tẩy ở chỗ thủy nguyên chân khí cùng hỏa nguyên chân khí dung hợp thăng hoa, đương nhiên đã như thế, tuy rằng Tô Hồng Thành đao pháp sợ rằng tịnh không nếu muốn tượng trong kinh người như vậy, thế nhưng sức chiến đấu nhưng vô cùng có khả năng càng thêm kinh người. Trận thứ ba, cung hiểu đồng đối chiến thiên đao đường lang. Vèo. Thiên đao đường lang cấp tốc bay ngược đến ngoài sàn đấu vây 1/3 chỗ, hai cánh cao tốc rung động. Quan Long Đảo trên 99% nguyên hải 10 tầng võ giả căn bản không thấy rõ hai cánh quy tích, chỉ nhìn thấy nguyên khí đất trời kích khởi từng vòng nước gợn tia văn, thiên đao đường lang thân hình nhưng dường như một đạo ánh sáng xanh lục, không ngừng lập lòe. Cung hiểu đồng một thân pháp bào màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng đi võ đài ở giữa, cả người dường như nhỏ bé xa bầu trời đêm, không mang theo một tia sát khí. Thiên đao đường lang tốc độ kinh người. Tốc độ này tầm thường thần luyện một tầng, căn bản liền phản ứng cũng không kịp, càng không nói đến chiến đấu. Keo đường trương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Cung hiểu đồng chính là khóa này thiên tài chiến đoạt giải quán quân đại hấp dẫn, mới đánh với Diệp Phong một trận đơn giản là khủng bố. Này thiên đao đường lang 10 phần là rõ ràng, chính diện đối địch căn bản không khả năng có cơ hội thủ thắng, chỉ có thể mượn tốc độ. Rộng lớn pháp bào màu đen đem cung hiểu đồng thân thể cơ hồ toàn bộ che lấp, chỉ lộ ra một đôi mắt đồng, dần dần biến ảo thành một đôi thâm thúy mà xa xưa vòng xoáy, ngắm nhìn thiên đao đường lang. Trong hư không nguyên khí đất trời, tựa hồ bị vô hình nào đó dẫn dắt, bắt đầu từ từ xoay tròn, mà bay thật nhanh thiên đao đường lang, nhưng dường như từ từ rơi vào rồi mạng nện trong, tốc độ từ từ bắt đầu rồi giảm bớt. Thật mạnh mẽ u hồn mắt. Vừa Diệp Phong thua không an. Thiên đao đường lang kêu to một tiếng, thân hình hòa vào ánh đao tròng, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, còn như bay xuống sao băng, hướng về Cung Hiểu Đồng bắn tới. Thiên phú thần thông, song đao chạm. Cung Hiểu Đồng tay trái che giấu ở dưới hắc bào, tay phải đột nhiên vung lên vạn hồn phiên, vạn ngàn u hồn đồng thời bắt đầu hí lên, vô số chương hoặc vui hoặc bi, hoặc nộ hoặc oán mặt quỷ hóa thành một chương to lớn lưới, đem thiên đao đường lang tỏa ở trong đó, chợt dâng lên từng sợi đen kịt như mực sương mù, xuyên thấu qua thiên đao đường lang như ngọc bích vậy giáp xác, chậm rãi sáp nhập vào thiên đao đường lang thân thể trong. Xoạt xoạt một tiếng, song đao mạnh mẽ chém ở cự ly Cung Hiểu Đồng chừng 30 trượng trên võ đài. Ngay sau đó một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thiên đao đường lang thật tốt tựa như một viên rơi xuống lưu tinh, mạnh mẽ đánh vào trên võ đài, kích khởi một trận bụi mù tung bay, sau một khắc, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở trong thạch thất. Lợi hại! Thực sự là lợi hại! Từ đầu đến cuối chỉ là vung núc nhích một chút vạn hồn thiên, thiên đao đường lang dĩ nhiên trực tiếp linh hồn tan vỡ, dường như không đầu con ruồi như thế đánh vào trên võ đài, nếu không có truyền tống ngọc phù cứu mạng. Sợ rằng này thiên đao đường lang muốn mạnh mẽ đem mình đâm chết. Không hổ là đoạt giải quán quân đại hấp dẫn, này công kích linh hồn, đơn giản là đương không thể chặn. Linh thú trời sinh lực lượng linh hồn thoáng thua kém, thua với Cung Hiểu Đồng cũng không oan uổng. Bất quá thiên đao đường lang chính là đứng đầu bát phẩm sơ kỳ linh thú, sức chiến đấu cực cường, hiện tại vòng thứ nhất vẫn còn chưa kết thúc, xếp hạng sau cùng, còn chưa thể biết được. Cung Hiểu Đồng nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Một viên màu đỏ tươi giao long phù văn, chậm rãi trở nên ngưng tụ. Trừ đi cuối cùng tiểu chu thiên trên bảng 10 người đứng đầu quy nguyên tinh số mệnh, tại đây tuần hoàn chiến trong, mỗi chiến thắng một hồi, cũng có thể được một bút con số không ít số mệnh lực, là lấy cơ hồ mỗi một cái võ giả, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, thêm quy nguyên tiên đảo huyền ảo trận pháp, chữa thương bổ khí cực kỳ cấp tốc, cực nhỏ có võ giả sẽ chủ động chịu thua hoặc là vì sau chiến đấu, thích hợp từ bỏ một phần. Cung Hiểu Đồng rời đi lôi đài trước mắt, ngọc bài lại một lần nữa lóe lên. Trận thứ tư, Thu Xuyên đối với Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp cùng Thu Xuyên trước sau lấy người thứ 5 cùng người thứ 6 leo lên thông thiên phong. Thế nhưng Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp chính là thành xả môn đứng đầu bát phẩm sơ kỳ linh thú. Một thân chiến giáp cực kỳ cứng cỏi, không kém chút nào tại đứng đầu nhất hạ phẩm linh giáp. Thiên phú thần thông càng là lực công kích cực đoan mạnh mẽ, có thể va nát hùng sơn, xé rách đại địa. Ngược lại, Thu Xuyên hoàn toàn là cái người mới, thậm chí ngay cả biết hắn người đều tìm không ra tới, căn bản không có nhân xem trọng hắn. Hy vọng ngươi không nên quá khiến ta thất vọng. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp khẽ quát một tiếng, cấp tốc biến ảo ra bản thể, cao to mà hùng tráng Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp, giáp xác hiện ra nhàn nhạt màu trắng xanh, dường như bách luyện tinh thép, mỗi một mảnh vảy giáp đều cứng cỏi vô cùng, sắc bén vô cùng. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Tuy rằng tất cả mọi người xem trọng lúc trước được công nhận làm đoạt giải quán quân hấp dẫn Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp, nhưng lúc này một trận chiến chưa mở ra, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp dĩ nhiên biến ảo bản thể, thiên phú thần thông ẩn mà không phát, tùy thời chuẩn bị toàn lực công kích cái này thần bí vô cùng Thu Xuyên. Thu Xuyên vóc người cao to, là một chừng 40 tuổi tuấn lãng nam tử, khí tức trầm ổn mà hơi chút âm nhu, chỉ là giữa hai lông mày nhưng là mơ hồ nổi lên một tia 17-18 tuổi người thiếu niên nhuệ khí cùng hưng phấn. Tay phải ấn ở bên hông, một cái tử ngọc sắc mặt roi dài đột nhiên vứt ra, màu tím roi dài dường như nhảy lên linh xà đại mãng, mấy chục đạo màu tím tiên sức ngang dọc đang dệt, linh động mà ác liệt, thế nhưng tiên hơi lướt qua, nguyên khí đất trời dường như trăm sông đổ về một biển, hóa thành một đạo hạo hạo đáng đáng bóng roi sông lớn, cuốn về Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp cổ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp quanh thân giáp xác độ cứng cùng cứng cỏi so hạ phẩm linh giáp từng có mà không cùng, thậm chí hạ phẩm tột cùng linh khí đều khó mà chém phá giáp xác phòng ngự. Thế nhưng thế gian bản không viên mãn không chút tì vết sự, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp tuy rằng giáp xác kinh người, nhưng tồn tại cháo môn cùng nhược điểm, mà trên người nguy hiểm nhất chỗ yếu, liền ở chỗ cổ sau. Thiên phú thần thông, Thiết Giáp hộ thân. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp hét lớn một tiếng. Cả người sắc bén mà cứng cỏi vảy giáp cấp tốc bắt đầu lẫn nhau liên tiếp, từ từ dung hợp thành một mặt màu xanh đậm tấm thép. Đùng đùng. Tiên hơi mạnh mẽ quất vào Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp trên cổ, màu tím roi dài nhưng là đột nhiên khuấy động, căn bản vô pháp thương tổn được Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp, chỉ là màu tím roi dài nhưng là thuận thế vẽ ra một cái quỷ dị đường vòng cung, trái lại dựa vào hộ thân Thiết Giáp hiểu rõ lực phản chấn, lần thứ hai rung động ra mấy chục đạo bóng roi. che ngập bầu trời hướng về Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp bao phủ đi. Một chốc, có thực lực đấu võ ba vị trí đầu, thậm chí đấu võ thiên tài chiến vô địch Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp, lại bị một cái tên điều chưa biết ra hỏa, triệt để đặt ở hạ phong. Chương 813, Tạ Vân ra trận. Này Thu Xuyên là ai a? Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp đến từ Thanh Xà Môn, sức chiến đấu thậm chí không kém hơn thần luyện 2 tầng trong nhân vật đứng đầu. Chính là khóa này thiên tài chiến đoạt giải quán quân hấp dẫn, cơ hồ cùng cung hiệu đồng, Ngân Vũ Kiếm Vương chân vạc mà ba, làm sao sẽ rơi xuống này tấm tình cảnh. Kéo đường. Tựa hồ là đến từ Đông Hải, Quan Long đảo trên cũng không có mấy người biết hắn, chỉ số rất ít từng viễn phó Đông Hải tìm kiếm linh dược đại năng, từng nghe người qua tên Thu Xuyên, tựa hồ đang Đông Hải quần đảo trong rất có uy danh. Quan Long đảo trên vô số võ giả, cùng nghị luận, hỏi thăm cái này Thu Xuyên lai lịch. Chỉ là hỏi thăm một lúc lâu, cũng không có quá nhiều có ý nghĩa tin tức, tuyệt đại đa số người chỉ là chằn trọc nghe nói một ít giải rác chiến tích mà thôi, căn bản không có ai biết cái này Thu Xuyên tông môn gia tộc. Lúc này, Thông Thiên Phong tuyệt đỉnh trên chiến đấu, nhưng là càng kịch liệt. Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp trên thân thể ánh sáng màu xanh mãnh liệt, giáp sắc khuấy động ra hóng ánh mà đốt mục đích tinh quang, màu tím roi dài mỗi một lần quất vào Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp trên người, đều phát sinh tiếng xèo xèo vang. Tử thanh lượng sắc quang mang đang rệt, nhưng là căn bản vô pháp xuyên qua thiên phú thần thông, hộ thân thiết giáp phòng ngự. Thu Xuyên, chỉ bằng điểm ấy khí lực, muốn chiến thắng ta, mơ hão. Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp âm thanh hùng tráng mà phóng đãng, dường như mãnh hổ gầm núi rừng, giao long hí lên biển xanh, hùng bá thiên hạ khí thế không ngừng tăng vọt, càng ngày càng là khủng bố, thậm chí so đại lực ma viên đều cường thịnh hơn bá đạo bá phần. Thu Xuyên nhưng là không nói một lời. Roi dài không ngừng vung vẩy, màu tím bóng roi càng dày đặc, càng trầm ổn. Hai người trong lúc nhất thời dĩ nhiên lâm vào rằng co cảnh, ai cũng không làm gì được ai. Keo đường chỉ là cơ hồ tất cả mọi người, nhìn phía Thu Xuyên trong ánh mắt, đều tràn đầy không coi trọng, thậm chí là đại lực ma viên, âm phong kiếm vương mấy người, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuyên tâm suy tư thiên tài chiến trong, cùng nhau đi tới mấy chục chàng thậm chí hơn trăm chàng to to nhỏ nhỏ kinh nghiệm chiến đấu. Nếu bàn về chân khí hùng hậu, này Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp chỉ sợ là trong chúng ta số 1, 140 năm hơn khổ tu, coi như là Ngân Vũ Kiếm Vương cũng so không kịp. Này Thu Xuyên tuy rằng tiền pháp tinh diệu, chính là rơi vào tiêu hao chiến, phần thắng liền một thành cũng không cùng. Ta khổ tu trăm năm, vốn là chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng không muốn gặp như thế một lần thiên tài chiến, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp à. Thiên Đao Đường Lang khẽ thở dài một cái. Trận chiến đầu tiên gần như bị cung hiệu đồng thuân sát, trong lòng vốn là phiền muộn, lúc này nhìn thấy Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp cưng cỏi vô cùng áo giáp, trong lòng mơ hồ cảm giác mình song đao sợ rằng 10 phần là khó có thể chém phá phòng ngự, ngược lại đối mặt Thu Xuyên tiên pháp cũng chỉ có 4 phần 10 tả hữu phần thắng, không khỏi càng phiền não. Này Thu Xuyên tiên pháp ngưng tụ trầm ổn, ánh mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia rảo hoạt linh động, nếu là này cuốn đấu có thể kiên trì nửa canh giờ. Có lẽ còn có biến số. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, ánh mắt cũng dần dần theo chiến đấu trên rời, ngược lại hướng về những võ giả khác, đặc biệt là Ngân Vũ Kiếm Vương cùng cung hiệu đồng tinh tế đánh giá, nhưng trong lòng thì nhiều lần hồi tưởng vừa nãy mấy trận chiến đấu đích tình cảnh. Tới gần Tạ Vân Thiên Đao Đường Lang cùng cung hiệu Hàn nghe đến lời này, khoe miệng hơi vung lên vẻ khinh bỉ, nhưng là vẫn chưa mở miệng. Chiến đấu lan lộn, Thu Xuyên dùng liền nhau mười mấy bộ huyền linh tiên pháp, có ác liệt bá đạo, có bốn cong nhưng có khí thế linh động, có mờ mịt vô hình, màu tím roi dài khi thì như cửu tiêu trên giao long, khi thì như đại thụ bản thạch trên dây leo, khi thì như xuyên khích thanh phong, hoặc là thượng phẩm huyền linh, hoặc là trung phẩm huyền linh, thậm chí còn có mấy bộ tiên pháp chính là cơ sở tiên pháp, chỉ là cơ hồ mỗi một bộ đều đạt tới viên mãn cảnh, vương vàng chiếm cứ 6 phần 10 thế. Thiên công. Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp ánh mắt lạnh lùng, gào thét liên tục, loại này bị đè lên đánh cảm giác, hắn đã mấy chục năm không có nhận thức qua, đặc biệt là bị một cái mới ra đời, tên điều chưa biết thần luyện một tầng võ giả áp chế, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Bất quá Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp cái gì trận thế chưa từng thấy, cưỡng chế lửa giận trong lòng, toàn lực phòng ngự, trong thủ có công, hiển nhiên Thu Xuyên chân khí đã tiêu hao hơn nửa, hai con ngươi đột nhiên khuấy động ra một vệ tóng ánh trí cực tia sáng. Phá sơn ba. Hét lớn một tiếng, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp đột nhiên thân thể chặt chẽ, quanh thân cứng rắn vô cùng chiến giáp đồng thời nổi lên nồng nặc ánh sáng màu xanh, sức mạnh một chốc tăng lên đầy đủ 5/10, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận đột nhiên rót vào đến thiết cốt xuyên sơn giáp kinh lạc khiếu huyệt trong, hai cái trong phút chốc, chiến giáp nổi lên ánh sáng màu xanh lập tức đã biến thành nồng nặc quanh ánh sáng màu trắng, hướng về Thu Xuyên bạo va đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thu Xuyên trong tay màu tím roi dài ầm ầm nổ tung, một chốc dĩ nhiên bể mấy trăm mảnh màu tím mảnh vỡ, dường như tơ liếu tung bay, phiêu bay là tả rơi vào thiết cốt xuyên sơn giáp trên người. Cái kế tiếp trước mắt, thiết cốt xuyên sơn giáp điên cuồng xung kích thế đột nhiên ngưng trệ, trung đồng vậy hai con người bỗng nhiên phóng ra dữ tợn vô cùng sắc ý, thê thảm tiếng xé gió trong, một cái mới tinh màu tím roi quấn quanh ở thiết cốt xuyên sơn giáp trên cổ, mạnh mẽ kéo một cái. Tiên hơi vừa vặn đánh kích sau thiết cốt xuyên sơn giáp cổ chỗ hiểm trên, phốc điệu một tiếng, thiết cốt xuyên sơn giáp thân hình cấp tốc trở nên hư huyễn. Đáng chết! Lao tử mụ nội nó bị tên tiểu tạp chủng này cấp cho. Thiết cốt xuyên sơn giáp một truyền tống hồi nhà đá, lập tức nhảy lên một cái, cao giọng tức giận mắng, trong thanh âm tràn đầy cực kỳ tức giận, thậm chí còn có một tia tia nhân bị người lừa dối mà không thể phát giác khuất nhục cùng phẫn uất. Thú vị, thú vị! Này Thu Xuyên chiến đấu, lại đang roi dài trong khắc họa một loại quỷ dị trận phù, ở thiết cốt xuyên sơn giáp thu hồi hộ thân thiết giáp, thôi thúc đệ nhị môn thiên phú thần thông trước mắt, mượn thiết cốt xuyên sơn giáp hấp thụ nguyên khí đất trời lúc thấu vào trong huyết mạch, một lần áp chế, tiến vào mà thắng lợi. Thật là có ý tứ, thủ đoạn này tuy không phải đường đường chính chính, nhưng là cơ xảo cực kỳ. Ngân Vũ Kiếm Vương hơi sững sờ, chợt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn ý cười. Tuần hoàn chiến mỗi một tràng thắng lợi đều phi thường trọng yếu, thiết cốt xuyên sơn giáp trận chiến này mặc dù là thua ở sơ ý đại ý, vẫn như cũ là thất bại. Mấy người còn lại, thậm chí toàn bộ quan long đảo võ giả, cũng không khỏi thấy buồn cười, chỉ có thanh xà môn mang đội trưởng lão mạnh mẽ 5 năm quyền, vẻ mặt phẫn nộ sắc mặt, tựa hồ là đối với Thu Xuyên hèn hạ thủ đoạn phẫn nộ, vừa tựa như đối với thiết cốt xuyên sơn giáp không đủ cẩn thận, bị người ám hại phẫn nộ. Thu Xuyên cùng thiết cốt xuyên sơn giáp chiến đấu vừa kết thúc, ngọc bài trên lập tức xuất hiện vòng thứ nhất cuối cùng một trận chiến đấu. Tạ Vân, Âm Phong Kiếm Vương. Hai người so ra, là 10 người này trong công nhận sức chiến đấu đối lập độ chênh lệch hai vị. Tạ Vân tuy rằng chiếm được đăng thiên tháp người thứ nhất, nhưng dù sao chỉ là huyền hải cảnh võ giả, đối mặt đăng thiên tháp trong thủ quan linh chiến đấu, xa còn lâu mới có thể cùng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt so với. Còn Âm Phong Kiếm Vương thì lại vốn là cùng Ngân Vũ Kiếm Vương, cung hiệu đồng, thiết cốt xuyên sơn giáp đám người tồn tại chênh lệch nhất định, cố nhiên có thể một trận chiến, nhưng phần thắng nhưng chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Chương 814, cường đại đến khủng bố. Vốn là muốn tìm Diệp Phong suối quẩy, không nghĩ tới không tìm được Diệp Phong, trái lại cái thứ nhất gặp người, xem ra ta Âm Phong Kiếm Vương, quả nhiên cùng Quy Nguyên Tông bát tự không hợp. Âm Phong Kiếm Vương rút ra trường kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mũi kiếm, một tia kiếm khí dường như âm phong giống như lặng yên lượn lờ, âm u mà mờ ảo, thượng phẩm huyền linh võ kỹ, Âm Phong Kiếm Thuật, ở leo lên lôi đài trước mắt, liền đã lặng yên vận chuyển tới cực hạn. Đăng Thiên Tháp số 1, dù sao không là thuần túy dựa vào vật khí, chân thật thực lực tuyệt đối sẽ không kém, Âm Phong Kiếm Vương mặc dù có tuyệt đối tự tin, đánh bại một cái huyền hải cảnh võ giả, thế nhưng là không muốn có bất kỳ bất ngờ. Thiên tài chiến mỗi một cái thứ tự, quy nguyên tinh số mệnh đều cách biệt cực kỳ kinh người, vì lẽ đó mỗi một trận chiến đấu thắng bại, đều vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Âm Phong Kiếm. Thiên giết. Âm Phong Kiếm Vương kêu to một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, trường kiếm một chốc liên tục đâm ra mấy trăm lần, ánh kiếm ngưng kết thành một đạo to lớn nhạt kiếm khí màu xám, gào thét Âm Phong hư không ngưng tụ, cuốn vòng quanh Tạ Vân thân thể, không chỉ đem Tạ Vân vây nhốt ở tại chỗ. Đồng thời này hàn triệt cốt âm phong, chính là luyện hóa vô số ưu hồn oán khí mà, có thể trình độ nhất định phong tỏa đối thủ kinh lạc cùng huyết thống. Đây là Âm Phong Kiếm Vương cường đại nhất kiếm kỹ, cũng là Âm Phong Kiếm Vương tuyệt kỹ thành danh. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trường đao đột nhiên bay lượn ra, màu đỏ vàng ánh đao hóa thành một dòng sông dài, bạo chém ra. Viên mãn cảnh, kim diễm vận tinh, hỏa diễm bạo phát, huyền kim óng ánh. Sắc bén vô cùng ánh đao chìm nổi tại màu đỏ vàng sông dài trong, ở tiếp xúc nhạt kiếm khí màu xám trước mắt, đột nhiên bùng nổ ra một tia minh mẫn đốt mục đích tinh quang, dọc theo ánh kiếm chém ngược mà lên, xì một tiếng đâm vào Âm Phong Kiếm Vương mi tâm của. Ầm ầm. Vánh hào quang màu trắng một trận lấp lóe, Âm Phong Kiếm Vương căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức bị truyền tống trở về trong thạch thất. Kéo đường. Một đao này, nếu không phải là tại Quy Nguyên Tiên Đảo, trên Thông Thiên Phong, liền có thể trực tiếp xuyên thủng Âm Phong Kiếm Vương đầu lâu, làm cho bỏ mình hồn diệt. Ngân Vũ Kiếm Vương cũng không đáng kể đi, làm sao liền một đao đều không có ngăn trở, liền bị chém giết. Tạ Vân một đao này tựa hồ cũng không có quá nhiều xinh đẹp, chính là lăng không chém thẳng vào. Viên mãn cảnh thượng phẩm huyền linh võ kỹ cô nhiên mạnh mẽ, nhưng là không đến nỗi thuấn sát Âm Phong Kiếm Vương. Hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, vô số võ giả vẻ mặt kinh hãi vô cùng vẻ mặt, một đao chém giết Âm Phong Kiếm Vương. Loại thần uy này, tầm thường thần luyện hai tầng tột cùng võ giả, cũng không thể làm được, mà trước mắt cái này vẹn vẹn nguyên hải 10 tầng thiếu niên, nhưng là dễ như ăn cháo làm xong rồi. Bất quá chỉ trong chốc lát, cơ hồ sở hữu người đang xem cuộc chiến, thậm chí Thông Thiên Phong mấy cái yêu nghiệt, đều cảm thấy hẳn là Âm Phong Kiếm Vương chính mình bất cần rồi. Thậm chí ngay cả Âm Phong Kiếm Vương chính mình, đều mơ hồ cảm giác, Tạ Vân là vận khí tốt mà thôi. Thật mạnh mẽ linh hồn năng lực nhận biết, Âm Phong Kiếm Vương chiêu kiếm này vừa vặn thôi thúc đến cái cuối cùng cửa ải, chân khí chưa chân chính viên mãn, chỉ là này chớp mắt là qua chớp mắt, liền ngay cả tình tu Âm Phong Kiếm thuật kiếm tu đều khó mà phát giác, cái này Tạ Vân, ghê gớm. Cung Hiểu Đồng hơi nhướng mày, dưới hắc bào hai con ngươi nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười. Nàng tinh tu ưu hồn chân kinh, lực lượng linh hồn cực đoan mạnh mẽ, mới Tạ Vân linh hồn lực lóe lên rồi biến mất, nhưng là bị Cung Hiểu Đồng mơ hồ cảm nhận được một tia dị động. Ngân Vũ Kiếm Vương nhưng là thoáng gật gật đầu, đáy mắt bắn ra một tia chiến ý, thật bén nhọn đao pháp, vốn cho là Dạ Tuyết Vi từ bỏ, Diệp Phong là tên rất rưởi, không nghĩ tới Quy Nguyên Tông còn có một con chân long. Đáng tiếc tu vi quá kém chút, hay là tuổi trẻ, nếu như có thể lên cấp thần luyện cảnh, trái lại có thể trở thành ta Ngân Vũ Kiếm Vương đối thủ. Tạ Vân trường đao vừa thu lại, cất bước đi trở về nhà đá, vừa nghỉ ngơi chốc lát, ngọc bài lập tức lần thứ hai sáng lên. Vòng thứ hai, trận đầu, Tạ Vân đối chiến Thiên Đao Đường Lang. Lúc trước một trận chiến vẫn còn chưa chấm dứt, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ thấy lần gặp phải, Tạ công tử, xin chỉ giáo. Thiên Đao Đường Lang khẽ quát một tiếng, trong giọng nói không có nửa điểm ngạo mạn cuồng ngạo, Tạ Vân một đao đánh tan Âm Phong Kiếm Vương, bất kể là vận khí hay là thực lực, đều cho thấy hoàn toàn không kém hơn cái khác thần luyện cảnh yêu nghiệt mạnh mẽ sức chiến đấu. Hai cánh rung lên, trực tiếp bắt đầu rồi di động với tốc độ cao, vô số đạo ngọc bích giống như chân bóng ánh đao chém đánh giữa trời, dường như dồn dập bay là tả phồn hoa lá xanh. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, hai mắt hơi khép kín. Lực lượng linh hồn dường như một chương to lớn mạng nhện tản mắt ra, từ từ đem toàn bộ võ đài bao phủ. Cong. Huyền phong chạm như cuồng phong gào thét, ánh đao mờ ảo sắc bén, đột nhiên chém về phía trong hư không. Quan Long đảo trên không ít võ giả gần như cùng lúc đó nhíu mày, một đao này nhìn như ác liệt sắc bén, thế không thể đỡ, nhưng góc độ nhưng là chật một đoạn dài, cự ly Thiên Đao Đường Lang còn có hơn 10 trượng xa. Chỉ là chỉ gần một tích tắc. Chúng nhân nghi ngờ trong lòng tất cả đều hóa thành nồng nặc rung động, Thiên Đao Đường Lang thế như lưu quang, vừa vặn ở lưỡi đao hạ xuống trước mắt, bay đến ánh đao phạm vi công kích trong. Đi sau mà đến trước, biết trước. Hí lên một tiếng, Thiên Đao Đường Lang song đao đan sen, mạnh mẽ bổ về đằng trước, màu xanh ánh đao cùng màu xanh biếc thân thể hòa làm một thể, đột ngột vô cùng xuất hiện sau lưng Tạ Vân trăm trượng, cả người da thịt phát họa ra từng đạo màu máu đường nét, rõ ràng là đem thiên phú thần thông. Ngọc Bích chém thôi thúc đến cực hạn. Chỉ là đao pháp đi tới giữa đường, một đạo như thanh phong vậy ánh đao xuất hiện lần nữa ở Thiên Đao Đường Lang trước người, vừa vặn lại một lần ngăn cản Thiên Đao Đường Lang phi hành quy tích, uy nghiêm bén nhọn thiên phú thần thông, lại một lần bị mạnh mẽ đánh gãy. Một chốc, Thiên Đao Đường Lang chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, thiên phú thần thông lực cắn trả cơ hồ khiến hắn trực tiếp tinh huyết sôi trào, tốc độ phi hành một chốc chậm 7/10. Xẹt xẹt một tiếng. Ánh đao màu vàng nóng theo Thiên Đao Đường Lang trên thân thể chém qua, Thiên Đao Đường Lang nhất thời thân thể chấn động, hóa thành chấn động hư vô, trực tiếp chuyển tống trở về nhà đá. Sao có thể có chuyện đó? Nay Tạ Vân làm sao có thể đối với ta từng chiêu từng thức, nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay, này tam đao mỗi một đao đều rất giống biết trước giống như vậy, trùng hợp đánh vào yếu kém nhất chỗ, đây rốt cuộc là duyên cớ gì? Tinh huyết phản vệ, tính không coi là quá mức thương thế nghiêm trọng. Thêm trong thạch thất trận pháp trị liệu, rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái đỉnh cao, chỉ là trong lòng, nhưng là bị sâu đậm nghi hoặc cùng ngơ ngác tràn ngập, Đối mặt Tạ Vân, Thiên Đao Đường Lang thậm chí cảm giác so Ngân Vũ Kiếm Vương đều phải dãy rủa, loại này từng chiêu từng thức đều bị nhân nhìn thấu áp lực, thậm chí khiến Thiên Đao Đường Lang cảm giác mình giống như để tuyến con rối. Quá cường đại. Tô Hồng Thành giật nảy cả mình, hắn cùng với Thiên Đao Đường Lang một đường giao chiến, căn bản khó phân cao thấp, hiện tại Tạ Vân dĩ nhiên như thế bung lỏng đem Thiên Đao Đường Lang thuần sát. Vốn cho là mượn cảnh giới ưu thế, có thể áp chế Tạ Vân một đường, bây giờ nhìn lại, này hoàn toàn là tự mình nói với mình, mơ háo. Không chỉ là Tô Hồng Thành, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy sợ hãi một hồi, Tạ Vân mạnh mẽ, quả thực có thể nói khủng bố, tốc độ cơ hồ có thể nói bát phẩm sơ kỳ linh thú cực hạn Thiên Đao Đường Lang, căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức giống như không có linh hồn con rối giống như vậy, bị trong nháy mắt thuấn sát. Cách chốc lát, Cung Hiểu Đồng mới hai hàng lông mày một hiên, sáng sủa trong hai con ngươi dâng lên một tia thấy hàng là sáng mắt ý cười, nhẹ giọng tự nói, thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Chương 815, hai thắng liên tiếp thu xuyên. Hai trận chiến toàn thắng, hơn nữa đều là gần như nháy mắt giết tốc thắng, Tạ Vân uy danh, một thoáng hùng tráng tới cực điểm. Kéo đường. Nếu nói là lúc trước chiến thắng Âm Phong Kiếm Vương, tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến còn cảm thấy là Âm Phong Kiếm Vương đại ý, đợi đến Thiên Đao Đường Lang thẳng thắn dứt khoát thua trận, mọi người mới hiểu được, Tạ Vân sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Có nhà đá trận pháp khôi phục chân khí, thiên tài chiến cuối cùng quyết chiến tiến hành cực nhanh. Trang thứ 7 chiến đấu, chính là Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp đối chiến Tô Hồng Thành. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp trận chiến đầu tiên bại bởi Thu Xuyên, mà Tô Hồng Thành vòng thứ nhất chiến thắng Cung Hiểu Hàn. Thế nhưng bất luận người nào cũng không dám khinh thị Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp. Trải qua trận đầu thất bại, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp khí tức rõ ràng trầm ổn một đoạn dài, đáy mắt lưu chuyển sâu đậm nghiêm nghị, nhìn ngoài mấy trăm trượng Tô Hồng Thành, lạnh giọng nói, ngươi rất xui xẻo, bây giờ ta không chỉ sẽ không đại ý, hơn nữa phi thường phẫn nộ. Nếu là đại lực ma viên, Ngân Vũ Kiếm Vương, gặp phải lúc này ta, còn có một sức chiến đấu, chỉ tiếc là ngươi. Tiếng giống giận dữ trong, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp thân thể phát sinh hoa lạp lạp tiếng vang, quanh thân chiến giáp như kiếm trận giống như nhẹ nhàng xoay chuyển, thâm trầm ánh sáng màu xanh tản mắt ra, chợt lại biến thành nồng nặc quanh ánh sáng màu trắng, trong thiên địa tinh khiết nguyên khí đất trời tốt như thủy triều rót vào đến Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp mỗi một cái xương cốt, mỗi một khối bắp thịt trong, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, hướng về Tô Hồng Thành đánh tới. Thiên Phú Thần Thông, Thiết Giáp Hộ Thân, Phá Sơn Va. Mới đánh với Thu Xuyên một trận, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp là tiên thôi thúc Thiết Giáp Hộ Thân, sử dụng nữa Phá Sơn Va, hai loại Thiên Phú Thần Thông đan xen trước mắt, bị Thu Xuyên nắm lấy cơ hội ám hại. Lúc này Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp tiên hạ thủ vi cường, hai thức Thiên Phú Thần Thông đồng thời bạo phát, lẫn nhau dung hợp với nhau, căn bản không có nửa điểm tì vết cùng khe hở, thậm chí sức mạnh đều càng cường thịnh hơn ba phần. Sức mạnh thật là khủng bố. Tô Hồng Thành khỏe miệng mạnh mẽ co quắp một thoáng, song đao đan xen, vội vã phong ở trước người. Kéo đường. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tô Hồng Thành chỉ cảm thấy thật giống như bị một tòa hùng sơn trực tiếp đánh vào ngực, thân thể dường như diều đứt dây, trực tiếp bị xô ra 400-500 trượng, cổ họng một ngọn, suýt nữa một ngụm máu tươi trực phun ra, đao khí phá nát, dĩ nhiên hóa thành điểm điểm sóng biếc, chiếu vào trên võ đài, đem vả táo làm ướt nửa bước. Đã chìm đáy biển không tin tức, nhưng đáng tiếc, ta đây phá sơn và không phải một vị bùng yêu, mà là một tòa hùng sơn. Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp rên lên một tiếng, Tô Hồng Thành này đôi đao đồng thời bạo phát thủy nguyên đao pháp, đao kình tầng tầng lớp lớp, có vài tầng minh kình, mấy tầng ám kình, không chỉ mạnh mẽ đem phá sơn đụng sức mạnh kinh khủng khiêng đi, thậm chí ở trong đụng chạm, thôi thúc ám kình mơ hồ khiến Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp ăn cái không lớn không nhỏ thiệt ngầm, kinh lạc bị một tia thương tích. Căn bản không kịp thở dốc, Tô Hồng Thành bị chấn nứt hổ ngụm máu tươi chưa ngừng lại, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp công kích lại một lần đến, trong hư không mơ hồ ngưng tụ thành một cái to lớn Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp bóng mờ, trông rất sống động, chỉ là thể tích so Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp bản thể lớn hơn mấy lần, kinh khủng uy thế cũng cường đại rồi đến gần gấp đôi, cơ hồ đạt tới bát phẩm trung kỳ linh thú sức mạnh, hướng về Tô Hồng Thành đè xuống đầu. Cái kế tiếp trước mắt, sắc bén mà bá đạo móng vuốt mạnh mẽ chụp vào Tô Hồng Thành ngực. Một kích này sức mạnh, so với vừa nãy tăng thêm sự kinh khủng, bị con tê tê bóng mờ áp chế vận chuyển chân khí Tô Hồng Thành, song đao chưa đứng lên, sức mạnh mạnh mẽ lập tức mạnh mẽ va ở trên thân mình, còn không tới kịp rơi xuống trên đất, liền bị trực tiếp chuyển tống trở về nhà đá, miệng lớn phun ra tiên huyết, ánh mắt rõ ràng ảm đạm rồi mấy phần. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Thiết cốt xuyên sơn giáp, không hổ là cường đại nhất bát phẩm sơ kỳ linh thú, mới thu xuyên thực sự là kiếp trước đã tu luyện vật khí, dĩ nhiên đụng tới thiết cốt xuyên sơn giáp nhất thời đại ý chiến thắng thiết cốt xuyên sơn giáp, lấy được quy nguyên tinh số mệnh, không phải là một cái con số nhỏ. Vô số người nhắm mắt dư vị, nhận thức mới thiết cốt xuyên sơn giáp vừa nhanh vừa mạnh, quyết chí tiến lên va chạm. Nếu không có có truyền tống ngọc phù hộ thể, này va chạm đầy đủ thuấn sát Tô Hồng Thành, loại thân uy này, cũng chỉ có cung hiệu đồng, Ngân Vũ Kiếm Vương có thể chống lại. Bất quá bây giờ, ở vô số người đang xem cuộc chiến trong lòng, hai cái danh tự này sau, còn muốn thêm cái trước Tạ Vân. Rất nhanh, Thiên Đao Đường Lang lại một lần ra trận, chỉ có điều lần này đối thủ đã biến thành Thu Xuyên. Ồ, Thiên Đao Đường Lang không là mới vừa bại vào Tạ Vân thủ, làm sao cấp tốc như thế lần thứ hai ra trận. Không ít xem cuộc chiến võ giả trong lòng đồng thời sinh ra một tia nghi hoặc. Một vị thần luyện cảnh mang đội trưởng lão nhưng là cười nói, chiến đấu này cũng không phải mỗi một vòng 10 người đều sẽ ra trận, mà là quy nguyên tiên đảo bảo vệ đại trận, dựa theo dự thi võ giả biểu hiện ra sức chiến đấu, tiến hành sắp xếp bố trí. Trong tình huống bình thường, theo thứ 6 tràng bắt đầu, thắng liên tiếp võ giả hội đối lập hơi muộn đụng tới, đem cuối cùng vô địch hồi hộp, lưu đến cuối cùng. Thiên Đao Đường Lang liên tục chiến đấu, chính là quy nguyên tiên đảo nhận định lực chiến đấu của hắn đối lập độ chênh lệch. Thiên Đao Đường Lang hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, sắc mặt hơi có chút khó coi, vừa lên đài, lập tức toàn lực thôi thúc tốc độ, hóa thành vô số xanh thẳm hàn quang, ánh đao dường như đầy trời tuyết bay, phô thiên cái địa chém về phía Thu Xuyên. Chỉ tiếc Thu Xuyên tiên pháp dẻo dai mà dày đặc, Thiên Đao Đường Lang tuy rằng tốc độ kinh người, thế nhưng song đao công kích căn bản vô pháp đột phá Thu Xuyên tiên pháp phòng ngự, sau một quãng thời gian, tốc độ từ từ chậm lại, trái lại dường như chìm vào đầm lầy giống như vậy, ưu thế tốc độ từ từ bị tiên pháp ngăn cản, quỷ dị trận pháp cũng không phải là mượn nữa do roi dài nổ tung một lần bạo phát, mà là dường như nước gấm luộc hết, từ từ đem Thiên Đao Đường Lang nuốt chửng. Đợi đến Thiên Đao Đường Lang cảm nhận được từ từ bị áp chế chân nguyên, màu tím bóng roi đã dường như thiên la địa võng, đem Thiên Đao Đường Lang phong tỏa. 140 mấy chiêu sau, màu tím bóng roi đột nhiên đánh ở Thiên Đao Đường Lang hai cánh trên, xẹt xẹt một tiếng, khinh linh hai cánh nhất thời bị đánh ra hai đạo sâu đậm vết rách. Mất đi năng lực phi hành, Thiên Đao Đường Lang sức chiến đấu đột nhiên thấp xuống 5 phần 10 trở lên, không ra 10 chiêu, lập tức bị đánh ra thông thiên phong tuyệt đỉnh võ đài. Đã như thế, cuối cùng chiến trước hết đạt được 2 thắng liên tiếp võ giả, dĩ nhiên là tối không được coi trọng Tạ Vân, cùng tối bất hiển sơn bất lộ Thủy Thu Xuyên, đến lúc đó khiến tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến mở rộng tầm mắt, cảm thán huy hoàng đại thế, thiên tài nhiều như đầy sao. Thứ 9 chàng là cung gia tỷ muội nội chiến, cung hiểu Hàn vẹn vẹn kiên trì mười mấy chiêu, lập tức bị cho muội muội cung hiểu Đồng. Hai người tỷ muội tình thâm, lại cùng xuất từ Thiên Ma Tông. Liều mạng tranh cướp quy nguyên tinh số mệnh, khiến những võ giả khác nhìn thấy hai tỷ mọi người lá bài tẩy, thù làm không khôn ngoan. Thứ 10 chàng nhưng là Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Âm Phong Kiếm Vương nội chiến, Âm Phong Kiếm Vương ngã là muốn một trận chiến, bất quá ở Ngân Vũ Kiếm Vương trước mặt, vẹn vẹn kiên trì ba kiếm, lập tức bị mũi kiếm xẹt qua yết hầu, trực tiếp đuổi về trong thạch thất. Thứ 11 chàng, chiến đấu song phương là Đại Lực Ma Viên cùng Song Đào Tô Hồng Thành. Đại Lực Ma Viên vóc người hùng tráng mà cao to, dường như một ngọn núi nhỏ, mắt nhìn xuống ngoài mấy trăm trượng Tô Hồng Thành, hai con ngươi khuấy động ra nồng nặc sát ý. Tô Hồng Thành song đao ra khỏi vỏ, đan sen thành một cái thập tự, đao ý dường như lăn lộn dung nham, không ngừng tăng vọt, hùng hồn bá đạo hỏa nguyên chân khí sôi trào mãnh liệt, song đao từ từ bị nhuộm thành thâm trầm mà bạo nộ màu đỏ thẫm, kinh khủng đao ý hóa thành một luồng khiến người ta gần như hỏng mất rừng rực khí tức, ấp ủ. Ngưng tụ, sôi trào. Chương 816, hung hăng bá đạo. Nhân loại, bạo phát ngươi công kích cường đại nhất đi, bằng không ngươi kiên trì không được ba chiêu. Đại Lực Ma Viên âm thanh trầm thấp, trận đầu bại bởi Ngân Vũ Kiếm Vương, tuy rằng tịnh không đáng quá mức tự trách, nhưng vẫn như cũng là một hồi thất bại. Trận này thất bại, khiến Đại Lực Ma Viên trong huyết mạch tàn nhẫn bạo ngược khí chất, triệt để kích phát ra, sau chiến đấu, không chỉ muốn thắng lợi, còn muốn thẳng thắn dứt khoát. Tàn nhẫn thắng lợi. Tiểu thuyết. Dung nham chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tô Hồng Thành song đao bạo chém, hai đạo ánh đao đan sen khuấy động, ánh đao chừng gần nghìn trượng, dường như to lớn núi lửa ầm ầm bạo phát, toàn bộ võ đài chỉ một thoáng bị rừng rực mà điên cuồng hỏa nguyên chân khí tràn ngập, liền ngay cả quan long đảo trên người đang xem cuộc chiến, tựa hồ cũng xuyên thấu qua thủy kính trận pháp, cảm nhận được rừng rực đao ý, đâm thẳng đáy lòng. Đại lực ma viên hơi lui lại nửa bước, bước đi này nhìn như ung dung, nhưng là đột nhiên lui nhanh mấy trăm trượng, vừa vặn tránh khỏi ánh đao tối thịnh chỗ. Tuy rằng lấy sức mạnh, bá đạo xưng, đại lực ma viên phong cách chiến đấu cũng không phải ấm đầu, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công đòn đánh, trái lại cực kỳ tinh xảo. Liệt diễm phần thiên. Tô Hồng Thành hét lớn một tiếng, thân theo đao đi, thân thể mặt ngoài ầm một tiếng giấy lên lửa nóng hừng hực, song đao hợp nhất, càng lớn lao cuồn cuộn ánh đao theo sau đệ nhất đao, bạo chém mà tới, ánh đao liên miên bất tuyệt, hỏa thế càng đốt càng hùng, tựa hồ một đao này phải đem thiên địa đốt diệt, đem cả tòa thông thiên phong chém thành hai nửa, đốt thành hư vô. Đại lực ma viên hai con ngươi đột nhiên lập lòe ra rừng rực hào quang, thân thể một chốc tăng vọt khoảng một trượng, mỗi một khối bắp thịt đều nhô lên cao vút, dường như tinh thép tạo nên, sức mạnh cuồng bạo dường như nhảy ra mặt biển liệt nhật, cấp tốc bước lên, song quyền hợp nhất, hướng về rừng rực ánh đao bạo xông đi. Ầm ầm, ầm ầm, giống như to lớn thép chủ y mạnh mẽ nện ở bạo chém trường đao trên, đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng điên cuồng bạo phát, toàn bộ trên võ đài nguyên khí khuấy động, cứng cỏi vô cùng võ đài mặt ngoài dĩ nhiên khuấy động lên vô số bụi mù cùng mảnh vụn. Đại lực ma viên ở một chốc cơ hồ hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt chửng, quanh thân bộ lông đều phát sinh nhàn nhạt tiêu mùi hôi hơi thở. Liệt diễm phần thiên ánh đao, nhiệt độ vốn là đạt tới trình độ kinh người, thêm hai cổ cuồng bạo chân khí điên cuồng va chạm, ma sát, nhiệt độ lần thứ hai đề thăng, thậm chí ngay cả đại lực ma viên mạnh mẽ thân thể, đều khó mà ung dung chống lại, lông, dài, da rẻ, thậm chí bắp thịt, đều ở đây hỏa diễm xung kích cùng bị bỏng dưới, trở nên hoặc là cháy đen, hoặc là đỏ bừng, chỉ có một đôi mắt đồng, càng óng ánh dâng lên. Thật mạnh mẽ thân thể. Lại tiếp ta một đao biển xanh cuồn cuộn. Tô Hồng Thành đáy mắt nổi lên một tia kinh hại sắc mặt, trường đao đột nhiên xoay tròn, đầy trời hỏa nguyên chân khí loáng một cái mà không, hóa thành phô thiên cái địa màu xanh ánh đao, như biển xanh sóng to, thao thao bất tuyệt, mênh mông cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng tuy rằng không hề như ngọn lửa rừng rực bạo ngược, nhưng là khuấy động ra một loại quyết chí tiến lên, người ngăn cản tan tác tơi bời bá đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo màu xanh biếc ánh đao, thiền phó hậu kế, chém về phía trong. Ngọn lửa đại lực ma viên. Liệt diễm phần thiên là Tô Hồng Thành hỏa diễm đao pháp đỉnh phong làm, phần sơn trừ hải, truy hồn đoạt mệnh, mà chiêu thức này biển xanh quần cuộn nhưng là thủy nguyên đao pháp đòn mạnh nhất, hai thức liên miên, thủy hỏa chung sức, đối thủ căn bản không kịp biến hóa phòng ngự thủ đoạn, vì chống lại liệt diễm phần thiên mà thúc giục phòng ngự chân nguyên, ngược lại sẽ trở thành biển xanh quần cuộn trợ lực, càng ánh đao tăng thêm 3 phần uy thế. Thủy hỏa chung sức, này đôi đao Tô Hồng Thành quả nhiên là bất thế gia tuyệt thế yêu nghiệt. Hai loại lẫn nhau khắc chế chân nguyên lại có thể chuyển đổi được như thế thành thạo ung dung. Đã như thế, chỉ có thể dựa dẫm phòng ngự tuyệt đối năng lực, muốn gặp chiêu hủy đi chiêu, căn bản là tự tìm đường chết. Quan Long đảo trên vô số người đang xem cuộc chiến giật nảy cả mình, coi như là thần luyện cảnh mang đội trưởng lão, đều cảm thấy một vệt kinh diễm cảm, đòn đánh này, quá mức sán lạ, quá mức sắc bén. Được, được, được. Như vậy mới có chút ý nghĩa. Hay dùng một đao này, là ta đại lực ma viên chân chính bạo phát bắt đầu đi. Đại lực ma viên cuồng cười một tiếng, sức mạnh kinh khủng dường như thức tỉnh viễn cổ man thú, bước lên, trên người bị bỏng hỏa diễm cấp tốc tát, một đôi nắm đấm thép đột nhiên đập ra, dường như thái cổ thần linh, thủ vung hùng sơn, mạnh mẽ nện ở ánh đao trên, một chốc hỏa diễm tung tóe, bích thủy sôi trào, ánh đao dường như phá nát thủy tinh, phân khánh thành vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, tứ tán tung tóe. Tô Hồng Thành liền lùi lại mấy trăm trượng, cổ họng một ngọn, vẫn còn chưa kịp phản ứng, đại lực ma viên quả đấm lại một lần đánh về trước ngực. Không có quá nhiều dữ thế, cú đấm này tinh hoa nội liễm, nhìn như không có quá nhiều kình phong khuấy động, nhưng mơ hồ khiến quyền phong trước nguyên khí đất trời bốc hơi lên thành một mảnh hư vô, phạm vi mấy trượng một mảnh chân không, quyền phong mất đi lực cản, trái lại tốc độ càng khủng bố, sức mạnh càng ngày càng khủng bố. Cong! Song đao đan xen tại trước ngực. Miễn cưỡng khiêng ra cú đấm này, Tô Hồng Thành chỉ cảm thấy hai tay sắp nát, cả người lần thứ hai lui nhanh mấy trăm trượng, cơ hồ muốn lùi tới lôi đài bên dưới. Chỉ là lúc này Tô Hồng Thành phòng ngự trận thế đã phá, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đại lực ma viên quyền phong, căn bản không kịp né tránh hoặc là phản kích, Đại lực ma viên dường như một vị thái cổ chiến thần, một quyền nhận một quyền nổ ra, Tô Hồng Thành lại nỗ lực tiếp nhận một quyền, quyền thứ ba rốt cục khó có thể chịu đựng, tiên huyết phun mạnh, trực tiếp về tới trong thạch thất. Đại lực ma viên quả nhiên không hổ đại lực hai chữ, hung hăng, bá đạo. Trận đầu bại bởi Ngân Vũ Kiếm Vương, cũng là chuyện không có biện pháp, lần này đại lực ma viên chính là người thứ hai mạnh mẽ tranh cướp người, thiết cốt xuyên sơn giáp, cung hiệu đồng. Cũng chưa chắc có thể chịu đựng ở đại lực ma viên như thủy triều tiến công. Tô Hồng Thành trong trận chiến này biểu hiện không thể bảo là không kinh diễm, đặc biệt là thủy hỏa đan dệ chuyển hóa, đơn giản là kinh diễm tới cực điểm. Thế nhưng đối mặt tuyệt đối hung hăng đại lực ma viên, nhưng là căn bản không có nửa điểm cơ hội, chỉnh trận chiến đấu thế cuộc hoàn toàn trưởng khống ở đại lực ma viên trong tay, một lần bạo phát, lập tức triệt để phá hủy Tô Hồng Thành phòng ngự, mặc cho Tô Hồng Thành có muôn vàn thủ đoạn. Nhưng là căn bản không ngăn được đại lực ma viên một quyền. Chiến đấu như vậy, tuy rằng không xưng được đặc sắc, nhưng cực kỳ sảng khoái. Vụ. Đại lực ma viên mi tâm xích quang lấp lóe, bị Ngân Vũ Kiếm Vương cướp đoạt quy nguyên tinh số mệnh, lại bổ sung hơn nữa, mi tâm giao long phủ văn, càng ngưng tụ. Cuối cùng chiến trong, mỗi một lần chiến đấu thắng lợi, cũng có thể cướp đoạt một phần số mệnh, cái gọi là nhân đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa, đợi đến cửu vòng chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cuối cùng quán quân, số mệnh sợ rằng có thể đạt đến người thứ mười mấy chục lần nhiều. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, rất nhanh lại một lần đến phiên Tạ Vân. Tô Hồng Thành. Vừa đánh với đại lực ma viên một trận, Tô Hồng Thành hoàn toàn thua ở đại lực ma viên bá đạo vô cùng quyền kình dưới. Như thường chiến đấu đơn giản là bất ức vô cùng, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Theo đại lực ma viên bắt đầu công kích, Tô Hồng Thành tiểu hoàn toàn không có bất kỳ hoàn thủ lực. Lúc này đối mặt Tạ Vân. Trong lòng đè nén thống khổ, ầm ầm bạo phát, liệt diễm phần thiên, dĩ nhiên so lúc trước đánh với đại lực ma viên một trận lúc, càng thêm rừng rực. Chương 817, 3 thắng liên tiếp. Tạ Vân hơi nhướng mày, trường đao đột nhiên một lập, một tia trong vắt phá pháp hỏa bốc lên, ánh đao đột nhiên chém về phía Tô Hồng Thành song trong đao nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Cong. Một tiếng vang giòn, kích động phá pháp lửa ánh đao đột nhiên cắt vào rừng rực như núi lửa phun trào ánh đao trong. Cùng bạo đao ý trong giây lát im bặt đi, Tô Hồng Thành chỉ cảm thấy hai tay tê dần, kinh khủng đao ý dĩ nhiên xuyên thấu qua sông đao, trực tiếp đâm hướng về huyết mạch của chính mình kinh lạc. Ngọn lửa thật là bá đạo, ta cô đọng mấy chục năm bản mệnh hòa nguyên, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Tô Hồng Thành hai hàng lông mày trói chặt, đao pháp thuận thế mà múa, đầy trời ánh lửa toàn bộ hóa thành quần quận bích thủy, ngũ hành thủy khắc hỏa, tại ý thức đến chính mình hỏa diễm vô pháp cùng Tạ Vân so với sau. Tuy rằng trong lòng có chút kinh hãi, nhưng Tô Hồng Thành nhưng cũng không hoang mang. Trong thiên địa, biển xanh cuồn cuộn, vô cùng vô tận ánh đao dường như trong biển xanh khuấy động bọt nước, ầm ầm đem Tạ Vân nuốt chửng. Tô Hồng Thành khí thế rộng lớn vô cùng, ánh đao khuấy động, sóng biếc ngang dọc. Tạ Vân nhưng là nơi sâu xa sóng biếc trong ánh đao, trường đao như bút, nét lưu chuyển, mỗi một đao đều cực kỳ xảo diệu, cực kỳ tinh chuẩn, mặc cho Tô Hồng Thành ánh đao nén nhọn dường nào. Đao thế hung mãnh cỡ nào, đều chỉ cần một đao, liền có thể chém phá Tô Hồng Thành công kích, làm cho hắn không thể không thay đổi chiêu thức. Sau một quãng thời gian, nhìn như hai người lan lộn, gặp chiêu hủy đi chiêu, Tô Hồng Thành thậm chí còn chiếm 6, 7 phần 10 thế tiến công, chính là nhưng cho người ta một loại sư phụ chỉ điểm đệ tử cảm giác. Tiếp tục như vậy, không chỉ không thể thắng lợi, đao pháp của ta cũng sẽ triệt để bại lộ ở mỗi một cái đối thủ trước mặt. Đến thời điểm không chỉ trận này không thắng được, mặt sau còn muốn thua. Liều mạng, biển xanh quỷ hỏa. Tô Hồng Thành hai hàng lông mày trói chặt, Tạ Vân đao pháp, đã không thể đơn giản dùng ác liệt mau lẹ để hình dung, đơn giản là phản phác quy chân, mỗi một đao đều rất giống không có quá nhiều xinh đẹp chỗ, chính là nhưng vừa vặn chém ở chính mình đao thê yếu kém nhất chỗ, cũng không nói mình mỗi một đao đều có nhược điểm khiến Tạ Vân công kích, mà là Tạ Vân kinh khủng đao pháp cùng linh hồn tra xét lực. Có thể ở đao pháp mình quỹ tích vận hành trong, mạnh mẽ tìm được nhược điểm. Kéo đường. Điên cuồng hét lên một tiếng, Tô Hồng Thành gương mặt đột nhiên đan dệt ra thanh hồng lưỡng sắc quang mang. Một chốc, Tô Hồng Thành dường như dã miếu tiểu quỷ, sắc mặt thanh hồng đang dệt, khí tức trên người càng là quỷ dị sốc xếp, đầy trời sóng biết trong. Từng đóa hỏa diễm đao hoa đột nhiên bốc lên, thủy hỏa giao hòa, mơ hồ khuấy động ra một tia quỷ dị vô cùng, nhưng vô cùng cường đại sức mạnh. Tạ Vân, có thể ngăn trở một đao này, ta bái phục chịu thua. Thủy hỏa giao hòa. Chỉ đến như thế. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, cường đại hỏa ý cảnh đột nhiên bạo phát, ánh đao giống như một đạo hỏa diễm sung dài, ầm ầm chém về phía Tô Hồng Thành. Cái kế tiếp trước mắt, đầy đủ dập tắt tầm thường thần luyện một tầng đại năng hỏa diễm đao hoa, trong nháy mắt tắt, thậm chí ngay cả quần cuộn sóng biếc đều ở đây rừng rực ánh đao dưới bốc hơi lên thành một mảnh hư vô. Tạ Vân thân theo đao đi, đột ngột xuất hiện ở Tô Hồng Thành trước người, trường đao đột nhiên chém về phía Tô Hồng Thành đầu lâu. Tô Hồng Thành trong lòng kinh hãi, tay phải đao bản năng giống như lập ở trước người, chỉ là loại này phòng ngự hoàn toàn là uổng phí tâm cơ, phá pháp hỏa bay lượn mà qua, hóa thành một đạo hỏa diễm đao mang, chỉ một thoáng đem Tô Hồng Thành trường đao trong tay chém thành hai đoạn, thế như trẻ che ánh đao một chốc chém ở Tô Hồng Thành trên cổ. Thật là đáng sợ, nếu như nói đại lực ma viên là dùng thuần túy sức mạnh, như vậy Tạ Vân chính là dùng thuần túy kỹ xảo, dễ như ăn cháo chiến thắng Tô Hồng Thành. Nay Tạ Vân cơ hồ không có khuyết điểm, nếu là vẹn vẹn tương đối đao pháp, chỉ sợ cũng chỉ Ngân Vũ Kiếm Vương có thể cùng so sánh. Những người khác, muốn chiến thắng Tạ Vân, chỉ có thể mượn cảnh giới ưu thế, áp chế một cách cưỡng ép, bằng không chỉ có thất bại một con đường. Thiết cốt xuyên sơn giáp, đại lực ma viên, cung hiệu đồng, thậm chí Ngân Vũ Kiếm Vương, ánh mắt đều hội tụ ở Tạ Vân trên người, vô số đạo bén nhọn chiến ý, dường như trường đao bình thường chém chết hư không. Hướng về Tạ Vân ra. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, không hề để ý. Tuần hoàn bài vị chiến, mỗi một cái đối thủ chung quy sẽ gặp phải, đao tu quyết chí tiến lên, không có gì đáng giá khẩn trương. Quan Long đảo trên, Mục Thanh Phong há to miệng, sửng sốt chốc lát, mới cười nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, này Tạ Vân quả nhiên không hổ là Minh Vương đại nhân cùng Tôn giả đại nhân xem trọng tuyệt thế yêu nghiệt, Quy Nguyên Ba Vương, tiền đồ vô lượng. Quy Nguyên Ba Vương. Trảm Hồn Vương hơi sững sờ. Mục Thanh Phong cười nói, Tam Nhãn Minh Vương đại nhân đem Dạ Tuyết Vi, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ba người, xưng là tương lai Quy Nguyên Tông ba vương, một khi chân chính trưởng thành, có thể dẫn dắt ta Quy Nguyên Tông tái tạo thượng cổ huy hoàng đại thế, thậm chí trình độ cao vút, tiến thêm một bước, thành tựu tiền bối tiên hiền không thể thành tựu sự nghiệp to lớn. Ngàn năm qua thiên tài số một Dạ Tuyết Vi, trận linh thể Đường Lâm Nhi, bây giờ hơn nữa Tạ Vân. Ta Quy Nguyên Tông quả nhiên là số mệnh chung, số mệnh chung. Trảm Hồn Vương thấp giọng tái diễn ba cái tên này, trong mắt ý cười càng sáng sủa, chu vi Quy Nguyên Tông đệ tử trên mặt, tương tự dâng lên một luồng nồng nặc chờ mong cùng tự hào tình, có vinh cùng vinh, tông môn hương thịnh, mỗi một cái Quy Nguyên Tông đệ tử, đều có thể có được vô cùng vô tận ích lợi. Chỉ là Quy Nguyên Tông mọi người vui mừng khôn xiết, những tông môn khác, đặc biệt là Thiền Tâm Kiếm Phái cùng Thú Vương Phái võ giả, nhưng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Tạ Vân cho thấy thiên phú kinh người, đã đủ khiến Thiên Tâm Kiếm Phái cùng Thú Vương Phái cảm nhận được nguy hiểm cùng áp lực. Bất quá rất nhanh, tiếng hoan hô lập tức che giấu trầm thấp nghị luận, lại một tràng quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Thiết cốt xuyên sơn giáp, đối chiến cung hiệu đồng. Cung hiệu đồng tinh tu ưu hồn chân kinh, lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, thủ đoạn công kích càng là quỷ dị không tên, võ giả tầm thường căn bản phản ứng không kịp nữa. Lập tức sẽ bị cung hiệu đồng trảm hồn đoạt phách, chết trong vô hình. Mà thiết cốt xuyên sơn giáp chiến đấu thủ đoạn nhưng là trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất, tối chất phát một cái, dựa dẫm hơn 140 năm khổ tu hành, bất kể là chân khí tích trữ hoặc là thân thể rèn luyện, đều hơn xa người bên ngoài, chiến đấu phương thức cũng là mạnh mẽ tấn công đòn đánh, lấy thế để người. Trước tiên gặp phải ngươi, gặp lại Ngân Vũ Kiếm Vương, cũng tốt, hay dùng trận này thắng lợi. Cho ta hoàn thành cuối cùng giữ thế. Thiết cốt xuyên sơn giáp ngữ khí tràn đầy nghiêm nghị, cung hiệu đồng phương thức chiến đấu quá mức quỷ dị, chiến đấu chưa bắt đầu. Thiết cốt xuyên sơn giáp cái thứ nhất thiên phú thần thông, thiết giáp hộ thân, đã lặng yên thôi thúc, mỗi một mảnh vải giáp đều lập lòe bén nhọn quang huy, phạm vi mười mấy trượng không gian toàn bộ tràn đầy lăng liệt sắc ý, cho dù là một tia một luồng hồn phách, đều khó mà tiến thêm. Cung hiệu đồng pháp bào màu đen như trước che thân thể. Trắng thuần tay nắm giữ ở vạn hồn phiên, cười nói, bỏ ra thời gian lâu như vậy, rốt cục luyện chế được một thanh vạn hồn phiên, đối thủ thứ nhất là người thiết cốt xuyên sơn giáp, cũng coi như là không uổng công ta một phen tâm huyết. Chỉ tiếc ngươi không phải thanh xà thể, nếu như có thể tu hành thanh xà môn vô thượng công pháp, trái lại có mấy phần khả năng chiến thắng ta. Chương 818, Quán quân hấp dẫn chiến. Cung hiệu đồng lúc trước cùng Diệp Phong, thiên đao đường lang chiến đấu vạn hồn phiên. Chính là lấy chân khí cùng vô số hồn phách xen lẫn trong một tia bản mệnh tinh huyết cô đọng mà thành, tuy rằng kình khí âm u mà khủng bố, nhưng dường như vô căn mục, vô nguyên thủy, không thể chịu đựng quá mức sức mạnh cường hãn. Thế nhưng lúc này, Cung Hiểu Đồng lấy lúc trước tại Quy Nguyên Tiên Đảo ở ngoài lấy được hạ phẩm chế tạo linh binh làm căn cơ, đem vạn hồn phiên luyện vào trong đó, sức mạnh tuy rằng chỉ tăng lên chưa tới một thành, thế nhưng kéo dài lực nhưng là tăng vọt tiếp cận gấp 3. Tuy rằng so với Cung Hiểu Đồng rèn luyện mấy chục năm trôi này vạn hồn phiên chênh lệch rất nhiều, nhưng đã đầy đủ gánh chịu Cung Hiểu Đồng cực hạn lực lượng bạo phát. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên va về phía Cung Hiểu Đồng, rõ ràng là thức thứ hai thiên phú thần thông, phá sơn va. Này va chạm cực kỳ khủng bố, sức mạnh so với lúc trước cường hãn, đối mặt Cung Hiểu Đồng, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp đã không dám có một tia một hào bảo lưu. Nhất lực hàng thập hội, Cung Hiểu Đồng phương thức chiến đấu quá mức quỷ dị, đối mặt vô cùng vô tận hồn phách toán linh, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, chỉ cực kỳ cường hãn tiến công, mới có hy vọng áp chế lại vạn hồn phiên bạo phát. Cung Hiểu Đồng sắc mặt nghiêm túc, cánh tay phải như kéo nghìn cân, vạn hồn phiên trên đầy đủ mấy trăm hồn phách đồng thời bay lượn, bị kéo thân thành từng đạo dài nhỏ mà dẻo dai màu đen roi dài, thê thảm tiếng quỷ hú cùng âm trầm quỷ khóc vang vọng hư không, tựa hồ như hoán như mộ, như khóc như tố, rồi lại dường như thiên quân văn mã, đinh thai nhức óc, này hí lên tiếng khóc dường như vô số trôi dài nhỏ sắc bén ngân châm, đâm về phía Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp linh hồn. Quả nhiên là công kích linh hồn, thật mụ nội nó phiền phức. Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp thấp giọng quát mắng, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, áp chế một cách cưỡng ép ở trong linh hồn càng trói thai hy lên quỷ tiếng khóc, vậy toàn thân nhưng lại như là lưỡi đao giống như từng chiếc dựng thẳng, sắc bén sức mạnh bá đạo bắn mạnh ra, chém về phía bay múa đầy trời màu đen roi dài. Xì, xì, xì, xì. Sắc bén vảy giáp chém ở màu đen trên roi dài, tuyệt đại đa số màu đen bóng roi cấp tốc bị chia ra làm hai, thậm chí chém làm 4, 5 đoạn, 7, 8 đoạn, chỉ là màu đen roi dài gãy vỡ sau, nhưng là đột nhiên hóa thành từng cái dữ tợn mà âm trầm mặt quỷ, phát sinh càng thê thảm, càng trói thai tiếng quỷ hú, lại một lần nữa ngưng tụ thành màu đen bóng roi, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp đem chém càng thoái, bóng roi lập tức càng dày đặc. Ngày mai Tông Lục Đại truyền thừa một u hồn chân kinh, quả nhiên quỷ dị, này vạn hồn phiên trong hồn, cơ hồ là bất tử bất diệt. Này Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp tuy rằng sức mạnh kinh người, nhưng tránh không được thú bị nhốt đấu, muốn tránh thoát u hồn bóng roi, khó như lên trời. Cung Hiểu Đồng tiểu nha đầu này, thực sự là rất khó dây dưa, nếu là đem Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp đổi thành ta đại lực ma viên, nghĩ đến cục diện cũng rất khó có quá to lớn cải thiện. Đại lực ma viên hai hàng lông mày trói chặt, nhưng là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vỏ sắc mặt như máu đào rượu mạnh, một trưởng vỗ đi bùn phòng, từng ngụm rót vào trong bụng, nồng nặc hương tiểu thậm chí xuyên thấu qua nhà đá, tỏ khắp ở toàn bộ trên thông thiên phong. Con khỉ này, giá cả có thể so với hàng đầu hạ phẩm linh đan thúy trúc huyết linh rượu cứ như vậy uống, cũng thật là sảng khoái. Ngân Vũ Kiếm Vương khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, vạn hồn phiên trên hồn phách, phải dùng thủ đoạn lôi đình, mới có thể một đòn giết chết. Bằng không như thế kéo dài thêm, miễn là Cung Hiểu Đồng chân khí chưa từng khô cạn, hồn phách toán linh thì sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, bên cạnh võ giả, thậm chí trên lôi đài Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp cùng Cung Hiểu Đồng, đồng thời đưa mắt bắn lại đây. Ngân Vũ Kiếm Vương nhìn như tùy ý lời bình, nhưng là trực tiếp đem đánh tan lũ hồn bóng roi then chốt nói ra, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp đấy mắt xẹt qua một vệt bừng tỉnh sắc mặt, đạo lý này nguyên bản cũng không khó nghĩ. Chỉ có điều đối mặt càng chém càng nhiều u hồn bóng roi, nhất thời cảm thấy nghi hoặc, không dám toàn lực đánh giết mà thôi. Ngân Vũ Kiếm Vương, đa tạ lời bình. Cung Hiểu Đồng cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn ngập sát cơ. Ngân Vũ Kiếm Vương nhưng là không hề để ý, cười nhạt cười, chậm rãi nói, không ngại, ngươi ta sớm muộn có một trận chiến. Nhưng vào lúc này, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp trong dây lát điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể ầm ầm tăng vọt gấp đôi. Sức mạnh cuồng bạo dường như núi lửa buộc phát phóng lên trời, vô số u hồn bóng roi trong nháy mắt bị nổ thành vài trăm đoạn nhỏ vụn nhỏ nhặt, không ngừng ngọ ngoại, nhưng là lại không cách nào kế tục bay lượn. Cái kế tiếp trước mắt, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp dường như một tòa hùng sơn, hướng về Cung Hiểu Đồng ném mạnh đi. Thiên phú thần thông, phá sơn va. Đừng nói là một cái thần luyện một tầng võ giả, coi như là một tòa hùng sơn, Thiết Cốt Xuyên Sơn giáp này va chạm cũng có thể va nát. Cung Hiểu Đồng biến sắc mặt, thân hình đột nhiên trở nên phập phù, vạn hồn phiên mạnh mẽ chấn động, vô số hồn phách hư không khuấy động, hóa thành một mảnh sương mù mông lung ánh sáng, đem Cung Hiểu Đồng thân thể nâng lên, áo bào đen tung bay, hướng về bên cạnh bay nhanh đi. Bây giờ muốn chạy, quá đã muộn. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp đột nhiên trồm người lên, chân trước dường như một quả bay xuống lưu tinh, một quyền đánh về Cung Hiểu Đồng thân thể, bá liệt chân khí hóa thành một vệt sáng, cương mãnh ác liệt, lấy Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp sức mạnh, căn bản không cần nhắm ngay cụ thể chỗ yếu, miễn là đánh vào Cung Hiểu Đồng trên người, bất kể là đâu phải, đều không thể chịu được một kích này sức mạnh. Xì, xì, xì. Vạn hồn phiên vẫy một cái, u hồn bóng roi lần thứ hai bay lượn ra, dường như một trường to lớn lưới, đem Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp vừa nhanh vừa mạnh một quyền bao vây, hồn phách đột nhiên chia làm từng cái sợi tơ, dọc theo vảy giáp khe hở, đâm về phía Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp huyết nục. Quỷ dị âm lành ý thông qua cứng cỏi da thịt, rót vào Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp kinh lạc trong, chỉ là Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp lúc này lại là không hề để ý, đuôi đột nhiên dương lên, dường như roi thép bình thường lăng không bổ ra, nguyên bản chỉ có mấy thước dài đuôi, dĩ nhiên tăng vọt đến dài hơn 2 trượng, ác liệt mà sắc bén, dĩ nhiên dường như tuyệt thế kiếm khách trường kiếm trong tay, khuấy động ra một luồng sát phạt thiên hạ, chém chết hết thể mùi vị. Lần này phiền toái, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp quả nhiên ghê gớm, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả kỹ xảo đều là phù vân. Không ít người đang xem cuộc chiến lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, đặc biệt là Quan Long đảo trên Thiên Ma Tông đệ tử, càng là song quyền nắm chặt, vẻ mặt khẩn trương sắc mặt. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp tốc độ khá là kinh người, thậm chí không kém chút nào Cung Hiểu Đồng, muốn né tránh đã là không thể nào, vạn hồn phiên dùng để ngăn cản quyền phong, mà đối mặt này so quyền phong càng mạnh mẽ hơn bá liệt đuôi, Cung Hiểu Đồng chỉ còn lại có tay trái. Tay trắng mạnh mẽ chống đỡ thép đuôi, bất luận người nào đều có thể tưởng tượng hậu quả. Khoe miệng hơi vung lên, Cung Hiểu Đồng pháp bào màu đen đột nhiên nhấc lên, lộ ra một trương ngũ quan hơi chút bình thường khuôn mặt, chỉ có điều này nhìn như bình thường ngũ quan, tinh tế đánh giá, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một loại không thể gọi tên sức hấp dẫn. Sau một khắc, Cung Hiểu Đồng tay trái giấu tay biến hóa, mi tâm đột nhiên một nóng, nghiêm nghị như một màn lực lượng linh hồn, đột nhiên khuấy động ra, trong thiên địa tinh khiết nồng nặc nguyên khí đất trời, pha tạp vào vạn hồn phiên trong vô cùng vô tận hồn phách, ở lực lượng linh hồn dung hợp dưới, cấp tốc hóa thành một thanh cự kiếm, hướng về Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp bạo chém đi. Chương 819, lấy lực phá lực một. Cong. Linh hồn cự kiếm chém ở thép đuôi trên, như trong bại cách, âm thanh đủ rột vô cùng. Dĩ nhiên mượn linh hồn lực, đỡ được đòn đánh này. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp hai con người đột nhiên co rụt lại, thân hình đột nhiên lui nhanh. Cung Hiểu Đồng nhưng là hét lớn một tiếng, vạn hồn phiên mạnh mẽ vung lên, phô thiên cái địa hồn phách dường như vô số màu đen mũi tên, ở vang vọng đất trời tiếng xé gió trong, hướng về Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp bay đi. Mỗi một đạo hồn đều không phải là thuần túy công kích linh hồn, nhưng cũng không phải là thuần túy vật chất công kích. Lực lượng linh hồn cùng nguyên khí đất trời dung hợp với nhau, tầm thường thần luyện một tầng võ giả, căn bản liền một nhánh hồn tiễn đều khó mà chống đối. Đáng chết, Kim Sơn Chấn Ma Quyền. Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp hét dài một tiếng, hai cái chân trước kim quang óng ánh, quyền phong như ảnh, không ngừng bạo phát, dường như sơn băng địa liệt, vô số núi đá theo sườn núi lan xuống, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh, càng ngày càng nhiều, toàn bộ đất trời đều bị màu vàng quyền ảnh bao phủ. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Mỗi một quyền cũng có thể đem một đám lớn hồn phi tiễn đánh nát, chỉ là vạn hồn phiên không ngừng vung lên, màu đen hồn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, dường như màu đen làn sóng, từ từ đem Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp nuốt chửng. Kim Sơn Chấn Ma Quyền tuy rằng thần uy vô địch, nhưng là từ từ theo không kịp vạn hồn phiên tốc độ, chỉ có thể tự vệ, nhưng là khó có thể đem hồn triệt để đánh nát. Chấm dứt ở đây đi. Kim Sơn Chấn Ma, chiến. Điên cuồng hét lên một tiếng, Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp song quyền đột nhiên lao ra, tỏ khắp ở toàn bộ thân thể, mỗi một mảnh vảy giáp trên ánh sáng màu vàng nóng, cấp tốc hội tụ đến song quyền trên, một đôi nắm đấm dường như hai vị màu vàng đại nhật, khuấy động ra đốt con mắt hào quang, hồn phi tiễn thậm chí vẫn còn không tới kịp tới gần, lập tức giống như liệt dương dưới băng tuyết, cấp tốc hòa tan, mà Thiết Cốt Xuyên Sơn Giáp khí thế, nhưng là cấp tốc nhảy lên tới đỉnh phong. Lấy công làm thủ. Cuối cùng bài vị chiến trong, truyền tống ngọc phù có thể vô số lần sử dụng, thêm thần dị trận pháp phóng thích ra hơi thở sự sống, không những không cần lo lắng bỏ mình hồn diệt, thậm chí ngay cả một kia một hào thương thế cũng sẽ không lưu lại. Loại này lấy công làm thủ, lấy mạng đổi mạng thủ đoạn, ở ngày thường trong chiến đấu căn bản không khả năng thôi thúc, thế nhưng lúc này, nhưng là có thể không chút do dự bạo phát. Chấn! Cung Hiểu Đồng khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên ngang nắm vạn hồn phiên, về phía trước đẩy một cái. Nay đẩy một cái tinh vi ảo diệu tới cực điểm, nhìn như cũng không quá dùng nhiều tiêu chỗ, nhưng dường như qua lại hư không, siêu thoát rồi không gian bình phong, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thiết cốt xuyên sơn giáp trước người năm thước chỗ. Vạn hồn phiên vừa vặn đặt ở thiết cốt xuyên sơn giáp trên hai tay. Cái gì? Thiết cốt xuyên sơn giáp bị Cung Hiểu Đồng một thanh vạn hồn phiên mạnh mẽ đè lại. Sức lực thật là mạnh, thiết cốt xuyên sơn giáp một thân cự lực, chân có mấy trăm vạn cân không ngừng, bình thường thần luyện 3 tầng, 4 tầng võ giả, cũng không thể về mặt sức mạnh áp chế thiết cốt xuyên sơn giáp, này Cung Hiểu Đồng quả nhiên vô cùng cường đại. Ngoài dự đoán mọi người, thực sự là ngoài dự đoán mọi người, Cung Hiểu Đồng vạn hồn phiên, làm sao có khả năng xuyên qua kim sơn chấn ma quyền công kích, trực tiếp đem thiết cốt xuyên sơn giáp hai tay áp chế. Từng cái xem cuộc chiến võ giả cặp mắt trợn tròn. Hít khí lạnh thanh âm liên tiếp, ngoại trừ gần như bản năng vậy kinh ngạc thốt lên cùng than thở, căn bản không nói ra được nói cái gì tới. Không được. Thiết cốt xuyên sơn giáp chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, hai cái chân trước đột nhiên chấn động, đem vạn hồn phiên vùng thoát khỏi, lớn đuôi hướng về võ đài mạnh mẽ đập một cái, cùng bạo phản xung lực nhất thời đem thiết cốt xuyên sơn giáp thân thể vùng lên tới, hướng về phía sau lui nhanh đi. Nhưng dù là này một cái trước mắt, Cung Hiểu Đồng hai con người. Đột nhiên hướng về thiết cốt xuyên sơn giáp hai con ngươi, sâu sắc nhìn tới. Quỷ dị ánh mắt khuấy động ra, còn như biển sao vòng xoáy hai con ngươi, đen kịt như mực. Một chốc, thiết cốt xuyên sơn giáp chỉ cảm thấy hai con ngươi đau nhức, ngay sau đó biển linh hồn dường như tạp vào một tảng đá lớn, sóng lớn mãnh liệt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nhảy đến giữa không trung thiết cốt xuyên sơn giáp mạnh mẽ rơi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị chuyển tống trở về nhà đá. Một bên khác, Cung Hiểu Đồng hai hàng lông mày cau lại, khoe miệng một nhóm tiên huyết chậm rãi chảy xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám vô cùng. Thiết cốt xuyên sơn giáp tuy rằng lực lượng linh hồn không kịp Cung Hiểu Đồng, thế nhưng là thanh xà môn khóa này thiên tài chiến đệ tử ưu tú nhất, có một môn bảo vệ linh hồn bí pháp tịnh không đáng đặc biệt bất ngờ. Mạnh mẽ đánh giết thiết cốt xuyên sơn giáp linh hồn, làm cho bại lui, đối với Cung Hiểu Đồng tới nói cũng không phải một cái cực kỳ đơn giản sự. Lại thêm lấy vạn hồn phiên áp chế một cách cưỡng ép thiết cốt xuyên sơn giáp, lực phản chấn càng là suýt nữa trực tiếp phá hủy Cung Hiểu Đồng hai tay. Chỉ có điều thiết cốt xuyên sơn giáp chân khí hùng hậu cùng sức mạnh cuồng bạo, Cung Hiểu Đồng chống đỡ, Cung Hiểu Đồng công kích linh hồn, thiết cốt xuyên sơn giáp nhưng là không có kháng trụ. Trải qua trận chiến này, thiết cốt xuyên sơn giáp đã thua hai chàng, muốn cuối cùng cướp đoạt quán quân, tỷ lệ đã nhỏ đến đáng thương. Đương nhiên, thiên tài bài vị chiến mỗi người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không ai dám xem thường tất thắng, miễn là chiến đấu phía sau mỗi một chàng đều đạt được thắng lợi, bao quát chính diện đánh bại Ngân Vũ Kiếm Vương, thiết cốt xuyên sơn giáp không hẳn không có cơ hội. Cung Hiểu Đồng quá mạnh mẽ, so tỷ tỷ nàng Cung Hiểu Hàn mạnh căn bản không phải cực nhỏ, hoàn toàn là một cấp độ khác biệt. Nếu là Cung Hiểu Hàn là 20 năm nhất ngộ đích thiên tài, ở một lần thiên tài chiến trong tranh đấu, kia Cung Hiểu Đồng chính là trăm năm, thậm chí mấy trăm năm nhất kiến tuyệt thế yêu nghiệt, bất kỳ một lần thiên tài chiến, đều có tranh cướp vô địch tiềm lực. Liền không biết Ngân Vũ Kiếm Vương linh hồn phẩm chất, có thể ngăn trở hay không Cung Hiểu Đồng công kích linh hồn. Ta xem cũng không có vấn đề, kiếm tu không có khuyết điểm, lực lượng linh hồn mượn kiếm ý rèn luyện, sắc bén mà ác liệt, tầm thường công kích linh hồn không những không đả thương được kiếm tu linh hồn, ngược lại sẽ bị kiếm ý phản vệ. Người đang xem cuộc chiến từng cái nghị luận sôi nổi. Cung Hiểu Đồng mình cũng đưa mắt nhìn về một bên khác Ngân Vũ Kiếm Vương, hơi chút bình thường khuôn mặt dơ lên khởi một cái nụ cười nhàn nhạt, bốn mắt nhìn nhau, mơ hồ có tinh quang lấp lóe. Một cái chớp mắt sau, Cung Hiểu Đồng mới cất bước đi trở về trong thạch thất, mượn trận pháp lực, cấp tốc khôi phục bị lực phản chấn tổn thương kinh lạc. Cách chốc lát, ngọc bài trên lại một lần hiện ra tên Tạ Vân. Tạ Vân, đại lực ma viên. Ba vị trí đầu chàng liên tiếp chiến thắng Âm Phong Kiếm Vương, Thiên Đao Đường Lang cùng Tô Hồng Thành sau, Tạ Vân rốt cục gặp một cái chân chính đối thủ mạnh mẽ, đại lực ma viên sức chiến đấu, đầy đủ uy hiếp được Ngân Vũ Kiếm Vương, sức mạnh thậm chí không kém hơn thiết cốt xuyên sơn giáp. Nhìn thấy ngọc bài trên lóe lên văn tự, đại lực ma viên đột nhiên ngửa đầu đem một cái bình lớn thúy trúc huyết linh rượu uống vào, trên dưới quanh người dâng lên từng tia một ngọn lửa màu xanh biếc, khí thế so đối mặt Ngân Vũ Kiếm Vương lúc càng tăng lên 3 phần. Thiếu niên, ngươi thắng liên tiếp 3 tràng, quy nguyên tinh số mệnh nồng nặc vô cùng, thời gian này điểm gặp phải ngươi, cũng thật là ta đại lực ma viên vận khí. Đại lực ma viên cười ha ha, ngọn lửa màu xanh biếc ở trên thân mình nhẹ nhàng nhảy lên, khí thế dường như không có cực hạn, một đường kéo lên, dần dần liền dưới lôi đài, cái khác thiên tài đều khẽ cau mày, tựa hồ cảm nhận được này cô áp lực kinh khủng. Chương 820, lấy lực phá lực 2. Cường đoạt số mệnh. Tạ Vân cười đắc ý, trường đao đột nhiên trở vào bao, cánh tay phải bằng thân, sức mạnh mạnh mẽ từ từ ngang dương, thân thể mặt ngoài nhưng là dần dần tỏ khắp mở một vệt ánh sáng màu vàng nóng. Keo đường trường mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Tạ Vân đây là ý gì, làm sao đem trường đao cất đi, lẽ nào hắn muốn dựa vào một đôi nằm đấm, cùng đại lực ma viên chiến đấu. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, coi như là Ngân Vũ Kiếm Vương, cung hiệu đồng, cũng không thể tay không cùng đại lực ma viên tranh đấu. Tạ Vân coi như là sức mạnh cường hãn, quyền pháp tinh vi, nhưng là muốn cùng đại lực ma viên bực này có đỉnh cấp lực lượng bát phẩm linh thú chiến đấu, hay là chênh lệch một đoạn dài. Chẳng lẽ nói trước Tạ Vân một mực giữ lại thực lực, chân chính cường đại thủ đoạn, nhưng thật ra là quyền pháp. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy Tạ Vân thu hồi trường đao, tiếng kinh hô liên tiếp, toàn bộ quan long đảo đều sôi sùng sục, liền ngay cả đối với Tạ Vân một mực ôm ấp tuyệt đối tín nhiệm Hỏa Linh Ngọc cùng Mục Thanh Phong, đều nhăn lại hai hàng lông mày, ngắm nhìn thủy kính trận pháp, mà Trảm Hồn Vương cùng Địa Hỏa Phu Nhân trong mắt, càng là nổi lên từng tia một mơ hồ không tới. So đấu sức mạnh tuyệt đối. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đại lực ma viên song quyền va chạm, phát sinh ầm ầm tiếng vang, trong tiếng cười lớn, đột nhiên song quyền cùng xuất hiện, bá liệt cương phong thẳng tắp nhằm phía Tạ Vân đầu lâu, trong hư không cắt ra một đạo tái nhợt thẳng tắp, rõ ràng là nguyên khí đất trời ở sức mạnh mạnh mẽ dưới bị thiêu thành hư vô. Ầm ầm. Một đạo kim quang lóng ánh quả đấm đột nhiên cùng đại lực ma viên quyền phong đụng vào nhau, nồng nặc chiến y khuấy động ra kinh khủng chân nguyên, hai nguồn sức mạnh ầm ầm va chạm. Kinh khủng sóng trùng kích như là sóng nước nhộn nhạo lên, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động, Tạ Vân cùng đại lực ma viên lại đang phản xung lực dưới, đồng thời lui nhanh mười mấy trượng. Viên mãn cảnh thượng phẩm huyền linh công pháp tôi luyện thân thể, không trách có điểm ấy sức lực dám so với ta hợp lực lượng, bất quá này còn thiếu rất nhiều. Đại lực ma viên hai con ngươi bùng nổ ra kinh khủng sát ý, đòn đánh này nhìn như cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế đại lực ma viên mạnh mẽ công kích. Tạ Vân chỉ là bị động phòng ngự, trái lại đại lực ma viên đầy đủ so Tạ Vân nhiều lui ra xa 3, 4 trượng, có thể nói là thất bại một đường. Có đủ hay không không phải dùng miệng nói, nếu là có bản lĩnh, tự xuất ra đi. Tạ Vân hai mắt híp lại, trong giọng nói không có nửa điểm khách khí. Đen kịt như mực chân khí chậm rãi khuấy động ra, quanh thân bộ lông dường như từng cây kim thép dựng thẳng, kinh khủng kinh lực sền sệt như nước. Nguyên khí đất trời vừa tiếp xúc với đại lực ma viên khuấy động ra màu mực chân khí, lập tức rời đi hóa thành một mảnh hư vô. Này chân khí phẩm chất, so tầm thường thần luyện 2 tầng võ giả, đầy đủ tinh thuần mấy lần, thậm chí 10 mấy lần, chỉ là cơn khí thế này, thông thường thần luyện cảnh võ giả, đều khó mà ở đại lực ma viên bên người. Đứng thẳng. Tiếp ta một quyền. Đại lực ma viên điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể dường như bay vụt mũi tên nhọn. Hướng về Tạ Vân đi, quả đấm to lớn trên khuấy động ra hào quang màu đen, mang theo phá sơn đoạn nhạc khí thế khủng bố, đập về phía Tạ Vân. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, hai đầu gối hơi cong, báo nguyên thủ nhất, rõ ràng là hôn nguyên kim thân tầng thứ 4, kim cương cảnh bất diệt cọc, một chốc, một luồng dâng trào bất diệt kiên quyết xông lên tận trời, song quyền nổi lên sán lạn ánh sáng màu vàng óng, không tránh không cho, đón đại lực ma viên quả đấm xông thẳng đi. Ầm ầm. Song quyền va chạm lần nữa, Tạ Vân thân thể mặt ngoài dường như pháo liên châu giống như vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, nguyên khí đất trời căn bản vô pháp chịu đựng như vậy chân nguyên va chạm, một đoàn đoàn nguyên khí đất trời, kéo dài không ngừng nổ tung, đem toàn bộ hư không đều quấy nhiễu bụi mù tràn ngập. Chỉ là lúc này Tạ Vân, thân thể lại bị một tầng mỏng như cánh ve, nhưng kiên như tinh cương ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, tùy ý nguyên khí đất trời không ngừng nổ tung. Nhưng là liền một chéo áo cũng không có bị thổi bay, có pháp càng ngày càng là trầm ổn dày nặng, quyền pháp nhưng là hóa phức tạp thành đơn giản, cũng chỉ là võ giả tầm thường nhập môn lúc luyện tập trung bình tân song quyền, cung bộ song quyền, lui bước song quyền mà thôi. Có chút ý tứ, này thối thể công phu ngã là có chút trình độ, tiểu nhìn ngươi có thể kiên trì đã bao lâu. Đại lực ma viên thanh âm hư không vang vọng, trong thanh âm tràn đầy nhàn nhạt nôn nóng cùng phẫn nộ, Tạ Vân chỉ thủ chớ không tấn công, vững như núi Thái, nhưng là cho hắn ra cái cực lớn nan đề, Tạ Vân chỉ phải giữ vững không thắng không bại, chính là hắn đại lực ma viên thua, dù sao đối phương tùy ý công kích mình, hơn nữa chỉ dùng trụ cột nhất quyền pháp phòng ngự, coi như là sư phụ bồi đồ đệ thí chiêu, cũng không thể như thế cho đùa. Vâng! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Lúc này đại lực ma viên, từ lâu hóa thành một mảnh màu đen lưu quang, vòng quanh Tạ Vân cao tốc xoay tròn, điên cuồng công kích, một chốc, đầy đủ 40, 50 quyền hóa thành vô số lưu quang, dường như chòm sao rơi xuống giống như vậy, đập về phía Tạ Vân, một chốc, bụi mù tung bay, thiên địa rúng động, hư không sớm đã không thể chịu đựng hai người chiến đấu, hóa thành từng mảnh kinh khủng nổ tung, đem mọi người tầm nhìn hoàn toàn che lấp. Đại lực ma viên quyền tốc cực nhanh, tốc độ di động càng là không kém hơn thiên đao đường lang, quan long đảo trên uyên hải 10 tầng người đang xem cuộc chiến, thậm chí rất nhiều tham dự qua thiên tài chiến thiên tài tuyệt thế, đều cảm thấy trong lòng rùng cả mình, bọn họ căn bản không thấy rõ đại lực ma viên quyền pháp quy tích. Nếu là dễ địa mà chỗ, sợ rằng liền ba quyền đều không chịu nổi, chết như thế nào cũng không biết. Đây là uyên hải cảnh võ giả sao? Đại lực ma viên như thế đánh túi bụi, coi như là một ngọn núi cũng đánh nát, chân khí đầy đủ đem một con sông lớn bốc hơi lên, này Tạ Vân dĩ nhiên có nề nếp, không rơi nửa điểm hạ phong, đơn giản là khó mà tin nổi. 32 đường trường quyền, bộ quyền pháp này ta 5 tuổi học quyền lúc tiểu đánh cho quen thuộc trôi chảy, không nghĩ tới lần thứ 2 nhìn thấy, dĩ nhiên là tại đây cùng tình trạng dưới. Phản pháp quy chân, đại xảo bất công, Tạ Vân đối với võ kỹ linh ngộ, đơn giản là siêu phàm thoát tục. Nếu để cho Ngân Vũ Kiếm Vương thôi thúc 36 nền đường sở kiếm pháp, sợ rằng còn khó có thể duy trì như vậy cân sức ngang tài cục diện. Loại sức mạnh này, đừng nói là khiến ta đi chiến đấu, coi như là đứng ở hai người bên cạnh ngoài trăm trượng, ánh quyền dư âm cũng có thể đem ta xé nát. Đồng dạng là huyên hải 10 tầng, mụ nội nó, trên lệch làm sao có thể lớn như vậy. Vô số võ giả trố mắt ngoát mồm, toàn bộ quan long đảo trên. Có thể thấy rõ đại lực ma viên quyền pháp quỹ tích sẽ không chân 1%, càng thấy không rõ lắm, càng đối với đại lực ma viên cùng Tạ Vân tràn đầy than thở cùng kính nghệ, đặc biệt là Tạ Vân, lúc này ở trong lòng mọi người từ lâu không phải cái kia kính bồi ghế hạng bét, vô cùng có khả năng 9 trận chiến đều bại huyên hải cảnh võ giả, mà là trở thành vô địch mạnh mẽ tranh cướp người. Vô số ánh quyền trong, Tạ Vân hai mắt khép hở, màu vàng ánh quyền một quyền nhận một quyền nổ ra. Mỗi một lần cứng đối cứng, Tạ Vân quyền phong đều sẽ hơi xoay tròn, đem đại lực ma viên kinh khủng quyền kình dẫn vào thân thể trong, mượn bất diệt cọc sức mạnh, mạnh mẽ đem chống được. Lúc này Tạ Vân dường như một vị sanh thiết, ở đại lực ma viên trùy đả dưới, từ từ hóa thành bách luyện tinh thép. Chương 821, lấy lực phá lực 3. Kim cương cảnh viên mãn, sức phòng ngự cùng sức mạnh tăng lên chí ít 7/10, nếu là đại thành cực hạn kim cương cảnh. Muốn mạnh mẽ chống đỡ đại lực ma viên công kích, tối đa chỉ có thể kiên trì 30 chiêu, không giống bây giờ, chân khí bất diệt, thân ta bất diệt, miễn là chân khí dồi dào, lấy đại lực ma viên sức mạnh bây giờ, coi như là 1.000 quyền, 10.000 quyền cũng khó có thể công phá hốn nguyên kim thân phòng ngự. Tạ Vân ở trụ tâm điện khổ tu nửa năm, một người trong đó thu hoạch, chính là hốn nguyên kim thân tầng thứ 4, kim cương cảnh, đạt tới viên mãn cảnh. Hôn nguyên kim thân nguyên bản chỉ ngọc cốt cảnh, đồng bị cảnh, ngân chú cảnh 3 tầng cảnh giới, tuy rằng sức phòng ngự cực đoan mạnh mẽ, thế nhưng thiếu hụt đồng dạng rõ ràng, vướng víu mà trầm trọng, chỉ có thể coi là hạ phẩm huyền linh công pháp tôi luyện thân thể. Nếu không có Tạ Vân tinh tu ngũ hành phá pháp chân kinh, đối với chân khí tinh tế trưởng khống hơn xa cùng cấp gấp 10 lần, thêm luyện hóa viễn cổ chân long lực, làm cho thân thể linh động ốn cong nhưng có khí thế. Tối đa chỉ có thể luyện thành một vị cực kỳ kháng đánh bia ngắm mà thôi. Theo Tạ Vân ở dung luyện viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực lúc, lĩnh ngộ bất diệt cọc, sáng chế kim cương cảnh, hốn nguyên kim thân tăng lên tới thượng phẩm huyền linh đỉnh phong cảnh. Viễn cổ kim điêu nhẹ nhàng bay liệm động, viễn cổ chân long thay đổi khó lường, lấy hai người này làm căn cơ. Này hốn nguyên kim thân tầng thứ 4 không những ở sức mạnh cùng thân thể cường độ trên có không nhỏ tăng cao. hôn nguyên kim thân lớn nhất tai hại cũng có thể rất lớn trình độ trên giảm bớt. Chỉ có điều kim cương cảnh xét đến cùng, đối với hôn nguyên kim thân tai hại chỉ là giảm bớt mà thôi, cũng không có theo trên căn bản giải quyết cái vấn đề này. Thiên phú thần thông, sóng dữ phá sơn. Đại lực ma viên hét dài một tiếng, đột nhiên sững người lại, song quyền vẽ ra một người trầm ổn mà dày nặng viên hoàn, một luồng giàn rủa vô cùng sức mạnh ầm ầm bạo phát, trong hư không đột nhiên bùng nổ ra mấy trăm đạo ánh quyền, chợt lại ngưng tụ thành một đạo lớn vô cùng quả đấm, từ giữa không trung ầm ầm nện xuống, hướng về Tạ Vân Kim quang lóng ánh thân thể bạo xông đi. Không làm cho có thiếu hụt chỗ, không làm cho có lồi lõm chỗ, không làm cho có thỉnh thoảng chỗ. Này hôn nguyên kim thần, cuối cùng là muốn trở về hôn nguyên hai chữ. Tạ Vân đột nhiên hít sâu một hơi, hai tay giao nhau, tựa như chậm thực nhanh đón lấy to lớn ánh quyền. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thân thể mặt ngoài một chốc liên tục vang lên mấy chục tiếng nổ mạnh, nguyên khí đất trời không ngừng khuấy động, hóa thành khủng bố vô cùng sức mạnh, đụng vào Tạ Vân trên thân thể. Chỉ là lúc này Tạ Vân nhưng dường như không đếm xỉa đến, bị đại lực ma viên công kích cũng không phải là chính mình chỉ là một người ngoài cuộc giống như vậy, tùy ý ánh quyền mạnh mẽ đánh vào thân thể, cuồng bạo ánh quyền dường như cơn sóng thần, Tạ Vân thì lại như sóng dữ trong một phương đá ngầm. Ngu muội, sóng dữ phá sơn thần uy, coi như là Ngân Vũ Kiếm Vương cũng không dám bình thường coi, ngươi nếu là toàn lực chống lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đại lực ma viên thôi thúc thiên phú thần thông, uy lực không phải chuyện nhỏ, cú đấm này coi như là một tòa ngàn trượng hùng sơn cũng đầy đủ đánh gãy, bất quá chỉ gần một tích tắc, đại lực ma viên khỏe miệng cười gần tiểu đã biến thành một vệt ngơ ngác sắc mặt. Lúc này Tạ Vân, tuy rằng thân thể nhẹ nhàng rung động, dường như trong gió dương liễu, sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, căn bản không có nửa điểm bị thương răng rớp. Tiểu tử này là đang mượn giúp đại lực ma viên sức mạnh, mạnh mẽ thôi diễn võ kỹ, lĩnh ngộ thối thể thuật. Ngân Vũ Kiếm Vương hô khẽ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nhàn nhạt khiếp sợ, âm thanh cũng không có thể áp chế, thậm chí xuyên thấu qua thủy kính trận pháp, rõ ràng truyền đến Quan Long đảo trên vô số người đang xem cuộc chiến trong thai. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả cặp mắt trợn tròn, vẻ mặt rung động cùng nghi ngờ nhìn Tạ Vân, nỗ lực muốn xem ra Tạ Vân lĩnh ngộ võ kỹ, cuối cùng có cỡ nào hảo diệu. Đại lực ma viên hai hàng lông mày trói chặt, gầm nhẹ nói, mượn sức mạnh của ta lĩnh ngộ võ kỹ, kha kha, muốn lấy ta làm đá mài dao, đá cây chân, đều bị chết rất hung ác. Bá Sơn Quyền. Đen kịt như mực mạnh mẽ chân khí ngưng tụ thành một tòa màu mực núi nhỏ, dường như thái cổ thần linh nội trịch hùng sơn, màu mực núi nhỏ phá không mà tới, cuồng bạo mà bá liệt đích chân nguyên đem hư không quấy nhiều nát bấy, vô số bị đập vụn nguyên khí đất trời hóa thành một mảnh xốc xếp mà hung hăng luồng khí xoáy, đem Tạ Vân thân thể tỏa ở hạch tâm. Núi nhỏ vậy quyền kình ầm ầm đập về phía Tạ Vân. Tốt quyền pháp, cũng tiếp ta một quyền. Tạ Vân thân thể mặt ngoài đột nhiên kim quang vừa thu lại, muốn làm ra hôn nguyên kim thân tầng thứ 5, cũng không phải một cái có thể học cấp tốc chuyện tình, cái gọi là dục tốc thì bất đạt. Tạ Vân mượn đại lực ma viên lực rèn luyện thân thể, cũng không phải là muốn một lần làm ra hôn nguyên kim thân tầng thứ 5, đem để thăng làm huy hoàng sáng lạn, trói lọi thiên cổ huy diệu công pháp tôi luyện thân thể. Chỉ là muốn triệt để củng cố trong lòng kia một tia hôn nguyên chân ý, đem cùng hôn nguyên kim thân tầng thứ 4, kim cương cảnh thành lập một tia phù hợp mà thôi. Lúc này vừa nhưng đã mơ hồ chạm tới tầng thứ 5 ý cảnh, Tạ Vân cũng không chần chừ nữa, song quyền cùng xuất hiện, một cái dữ tợn vô cùng hỏa long xông lên tận trời, rừng rực hỏa diễm một chốc đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu đỏ thẫm, rõ ràng sức vô cùng tiếng rồng ngâm dường như một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm vào đại lực ma viên sâu trong linh hồn, thần dị mà thương mang viễn cổ chân long uy thế, giống như một tòa hùng sơn, trực tiếp đặt ở đại lực ma viên biển linh hồn trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Màu đỏ thấm dao long đột nhiên đem màu mực núi nhỏ cuốn lấy, thân thể mạnh mẽ co rút lại, dĩ nhiên trực tiếp đem màu mực núi nhỏ nghiền nát. Viêm Long Ba Quyền vốn chỉ là trung phẩm huyền linh võ kỹ, bất quá tham khảo Khánh Vương gia để thăng Viêm Long Ba Quyền phương pháp sau, Tạ Vân đem một tia viễn cổ chân long lực luyện vào trong đó, tuy rằng Thiên Thanh Ngọc Long chính là một hệ thánh thú, cùng Viêm Long Bá Quyền tịnh không trọn vẹn phù hợp, thế nhưng một tia long uy nhưng là thần uy cái thế, Viêm Long Bá Quyền càng là trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm huyền linh đỉnh phong cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Bá Sơn Quyền làm sao có khả năng bị phá? Viễn cổ chân long uy thế loáng một cái mà không, Đại lực ma viên chỉ là cảm thấy mình linh hồn chấn động, bá sơn quyền sức mạnh bị áp chế một cách cưỡng ép khoảng 3 phần 10, tiểu ngay cả mình đều làm không rõ nguyên nhân. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải hao tốn sức lực suy nghĩ nguyên nhân thời điểm, Viêm Long bá quyền thừa thắng xông lên, lại là một cái dữ tợn hỏa long phá không mà tới, hai con rồng lửa dường như song long cấp châu, hai bên trái phải, đánh về phía đại lực ma viên. Ẩm, Ẩm. Hai quyền mạnh mẽ nện ở đại lực ma viên trên thân thể, màu đen vượn lông bị kéo xuống hơn nửa, chung quanh tung bay, đại lực ma viên ngực hơi ao hãm, hai cái rõ ràng quyền ấn khắc vào trên ngực, nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế nhưng chưa chịu đến quá nhiều tính thực chất thương tổn, chỉ là xương ngực phá nát mà thôi. Thế nhưng đại lực ma viên sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, cú đấm này mặc dù không có chân chính trọng thương hắn, nhưng khiến hắn tôn nghiêm bị vũ nhục cực lớn. Bị một cái huyên hải 10 tầng nhân loại tay không áp chế, đây là đại lực ma viên chưa bao giờ tưởng tượng trôi qua. Quả nhiên, bát phẩm sơ kỳ linh thú thân thể cùng chân nguyên, đều so cùng cấp nhân tộc mạnh mẽ hơn không ít, quyền pháp của ta hay là so đao pháp thua kém một đoạn dài, sức mạnh cũng chỉ có thể cùng tầm thường thần luyện một tầng, hai tầng võ giả một trận chiến, muốn chính diện đánh tan đại lực ma viên, cuối cùng là khó một chút. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai hàng lông mày hơi nhíu khởi. Chương 822, lấy lực phá lực 4. Hai chân mạnh mẽ đạp xuống, đại lực ma viên tiến lên ngưng trệ ở lui nhanh thân thể. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua ngực, thâm trầm mà sền sệt đích chân nguyên làm dịu ao hám xương ngực, rõ ràng quyền ấn cấp tốc trở nên mơ hồ, khí thế trên người không những không có nửa điểm suy yếu, trái lại theo trong lồng ngực bạo nộ, không ngừng tăng vọt, càng kinh khủng. Bây giờ Tạ Vân, có chút cưỡi hổ khó xuống. Nếu là vừa bắt đầu liền khiến cho dùng trường đao, hiện tại sợ rằng đã đem đại lực ma viên làm xong, chính là vừa bắt đầu không sử dụng trường đao, giữa đường phát hiện chiến sự bất lợi, mới lần thứ hai sử dụng trường đao, đối với võ đạo khí thế là một loại cực lớn ảnh hưởng, có lẽ trận này thắng bại không bị ảnh hưởng, thế nhưng mặt sau đối với cao thủ chân chính, tuyệt đối sẽ chịu đến áp chế. Ngân Vũ Kiếm Vương cười nhạt cười, trong thanh âm có gan tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Cách đó không xa Cung Hiểu Đồng khẽ gật đầu, nói ra, lời ấy không sai, bất quá trận chiến này xét đến cùng, Tạ Vân tóm lại là có thể thắng lợi. 4 thắng liên tiếp, thêm vào đối với tỷ tỷ kia một hồi cơ bản tất thắng chiến đấu, Tạ Vân đã cơ bản có thể xác định có thể giết vào 5 vị trí đầu. Thật là không nổi, đợi được 20 năm sau, lần tiếp theo thiên tài chiến còn có ai có thể chống đối Tạ Vân thần uy. Cung Hiểu Hàn thở dài. Tuy rằng nghe được muội muội phán định chính mình thất bại, nhưng là vẫn chưa không chút nào đầy, trong mắt trái lại nổi lên một tia thưởng thức. Trên võ đài, đại lực ma viên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mấy người tiếng bàn luận vẫn chưa hết sức đè thấp, vô cùng rõ ràng truyền vào đại lực ma viên trong tai. Trong lúc nhất thời đại lực ma viên lửa giận trong lòng như xí, màu đen vượn lông dĩ nhiên từ từ biến thành màu máu, rõ ràng là đem tinh huyết thôi thúc đến cực hạn, thậm chí hóa thành hoàn toàn mờ mịt xương máu, tỏ khắp ở trong hư không. Bản mệnh tinh huyết, một chốc thiêu đốt đầy đủ 3 phần 10. Thiên tài chiến trong, tuy rằng thương thế có thể cấp tốc khôi phục, tiêu hao chân nguyên cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, thế nhưng thiêu đốt tinh huyết, khôi phục tốc độ nhưng là chậm rất nhiều, liền chân nguyên tốc độ khôi phục vô cùng một cũng không chân. Là lấy tại thiên tài chiến trong, cực ít có người hội thiêu đốt tinh huyết, thậm chí ngay cả cần tiêu hao tinh huyết bí pháp đều cực nhỏ thôi thúc. Thế nhưng lúc này đại lực ma viên, căn bản không lo được nhiều như vậy, dù cho sau chiến đấu toàn bộ thất bại, trận chiến trước mắt này cũng nhất định phải thắng lợi. Đốt máu bá sơn quyền. Cú đấm này sức mạnh, đã mơ hồ vượt qua thượng phẩm huyền linh võ kỹ cực hạn. Nếu là đối mặt Ngân Vũ Kiếm Vương lúc bạo phát đòn đánh này, đủ để chống lại Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm thức thứ nhất. Đây là đại lực ma viên chân chính ép đáy hỏng tuyệt thế sát chiêu. Đấm ra một quyền, phong vân lưu chuyển, thiên địa biến sắc, sức mạnh cuồng bạo khuấy động ra. Đụng vào bảo vệ trên đại trận, phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã. Nếu không có bảo vệ đại trận, cả tòa thông thiên phong đều sẽ bị đánh nát. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Tạ Vân sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, bàn tay phải lăng không chém thẳng vào, trưởng phong như thiên đao, đem đen kịt như mực hư không cắt ra, dường như cắt ra màn đêm nắng sớm. Một chốc, ánh đao độ cao cô đọng, dù cho một tấc ở ngoài đều không cảm giác được nửa điểm chân nguyên lưu chuyển. Thẳng tắp chém về phía đại lực ma viên quyền phong. Cùng lúc đó, Tạ Vân tay trái nhẹ nhàng ép một chút, một luồng vĩ đại sức mạnh đột nhiên từ trong hậu thổ bạo phát, một chốc, Tạ Vân dường như dưới chân mọc rễ, cùng cả tòa Thông Thiên Phong nối liền cùng một chỗ, trầm ổn dày nặng sức mạnh cùng kinh khủng chân nguyên hòa làm một thể, nguy nga, hùng tráng, uy nghiêm. Đại địa bạo hùng lực. Đại lực ma viên dưới chân một hư, đốt máu ba sơn quyền hơi rung động, quyền kình cùng ánh đao gặp thoáng qua, cô động vô cùng ánh đao thẳng tắp chém ở đại lực ma viên trên mi tâm của, đen kịt ánh quyền nhưng là mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân vai trái trên. Răng rác một tiếng, Tạ Vân lui nhanh mười mấy trượng, vai trái áo quần rách nát, vánh như bạch ngọc, kiên như tinh cương xương bả vai trong nháy mắt phá nát, tiên huyết tung tóe, mà đại lực ma viên nhưng là bị dứt khoát chuyển đưa ra võ đài, về tới trong thạch thất. Đáng tiếc, quyền kinh bị mạnh mẽ chết đi nửa thước, nếu như có thể trực tiếp đánh vào Tạ Vân đầu lâu trên, chí ít cũng có thể bảo đảm đồng quy vu tận, không thắng không bại, thậm chí có thể thắng lợi. Tiểu tử này thủ đoạn thật là quỷ dị. Trước tiên là linh hồn uy thế, lại là một nguồn sức mạnh mạnh mẽ chết đi ánh quyền, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, chỉ tiếc ta đốt máu bá sơn quyền còn chưa đủ tinh khiết, nếu như có thể sôi trào 5 phần 10 tinh huyết, tuyệt đối có thể tăng tiểu tử này đánh giết. Trong thạch thất, đại lực ma viên phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc vô cùng cho khí, liên tục nuốt một đám lớn khôi phục tinh huyết đan dược. Trận chiến này không chỉ bại bởi Tạ Vân, tổn thất lượng lớn quy nguyên tinh số mệnh, càng là tiêu hao 3 phần 10 tinh huyết, nếu không phải có thể đúng lúc khôi phục, sức chiến đấu ít nhất phải hạ thấp 1-2 thành, vô cùng có khả năng ở chiến đấu phía sau trong, bại bởi không nên thua đối thủ. Cái này Tạ Vân, sức chiến đấu càng ngày càng khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Số mệnh từ từ bắt đầu hóa long, hy vọng ở gặp phải ta trước, không muốn thất bại. Ngân Vũ Kiếm Vương lặng yên nắm chặt chuôi kiếm, Tạ Vân đánh với đại lực ma viên một trận, Ngân Vũ Kiếm Vương đều nhìn ở trong mắt. Đại lực ma viên thực lực, Ngân Vũ Kiếm Vương rõ rõ ràng, có thể tay không đánh tan đại lực ma viên, Tạ Vân tuyệt đối không phải một cái mặc người xoa nắn quả hồng nũng. Mi tâm giao long phủ văn càng ngưng tụ, thậm chí mơ hồ khuấy động ra một tia long uy. Đây là quy nguyên tinh số mệnh bắt đầu hóa long dấu hiệu, chiến thắng đại lực ma viên, lấy được số mệnh cực kỳ kinh người. Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng không thể gọi tên, nhưng cảm giác rất thư thái, rồi giao ở toàn thân. Tựa hồ đối với toàn bộ đất trời lý giải, đều trở nên khắc sâu một chút. Trở lại trong thạch thất, trận pháp cấp tốc thả ra nồng nặc nguyên khí, vai thương thế cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẹn vẹn mấy cái trước mắt, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chiến đấu không ngừng tiến hành, cung hiểu hàn, thiên đao đường lang, âm phong kiếm vương trước hết mất đi tranh cướp 5 vị trí đầu cơ hội, ngay sau đó Tô Hồng Thành. Đại lực ma viên cũng chỉ còn lại có trên lý thuyết tiến vào 5 vị trí đầu khả năng. Dựa theo đạo lý, lấy đại lực ma viên sức chiến đấu, tuy rằng cuối cùng không hẳn có thể chân chính giết vào 5 vị trí đầu, thế nhưng là không nên rất sớm mất đi hồi hộp. Sở dĩ như vậy, là tối trọng yếu chính là đánh với Tạ Vân một trận trong tiêu hao 3 phần 10 tinh huyết. Sức chiến đấu giảm mạnh 2 phần 10, không chỉ bại bởi Thu Xuyên cùng Cung Hiệu Đồng, thậm chí bại bởi Âm Phong Kiếm Vương. Mà Thu Xuyên nhưng là lực lượng mới xuất hiện, liên tiếp đạt được lục phen thắng lợi, thành là thứ nhất cái 6 trận chiến toàn thắng võ giả, bất quá hắn cuối cùng 3 trận chiến đấu, theo thứ tự là Ngân Vũ Kiếm Vương, Tạ Vân cùng Cung Hiệu Đồng, 3 người này đồng dạng là vẫn duy trì toàn thắng chiến tích, Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Cung Hiệu Đồng đều là 5 trận chiến toàn thắng, Tạ Vân nhưng là 4 trận chiến toàn thắng. Là lấy tuy rằng Thu Xuyên hiện tại xếp hạng thứ nhất, nhưng cũng không có người chân chính xem trọng hắn. So ra Thu Xuyên cho thấy sức chiến đấu, kém xa Tạ Vân, Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Cung Hiệu Đồng kinh diễm, thậm chí cùng Âm Phong Kiếm Vương, Thiên Đao Đường Lang chiến đấu, đều dây dưa một lúc lâu, mới thu được thắng lợi. Rất nhanh, Tạ Vân thứ 5 đối thủ hiện lên ở ngọc bài trên. Thiên Ma Tông, Cung Hiệu Hàn. Chương 823, Hoa Lệ Vô Cùng Kiếm Pháp trên. Cung Hiệu Hàn sắc mặt nghiêm túc, song trưởng chậm rãi kết ấn, ngưng tụ thành một cái to lớn quỷ đầu. Trên dưới quanh người khuấy động ra một luồng âm u khủng bố khí tức, giống như kiểu u minh ngục trong mà chạy ác quỷ, quỷ đầu phun ra đỏ tươi đầu lưỡi, sắc bén răng nanh, nồng nặc sát ý, từ từ đem Tạ Vân bao vây. Kéo đường. Đòn thứ nhất, chính là đem hết toàn lực sát chiêu mạnh nhất. Theo quỷ đầu hoàn toàn ngưng tụ, một đôi tròng mắt màu xanh tinh quang bắn mạnh, sắc bén răng nanh đột nhiên lập lòe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn quang, đột nhiên cắn về phía Tạ Vân yết hầu. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, một mảnh rậm rạp chẳng trị hồn thứ giống như vạn mũi tên cùng phát, phô thiên cái địa bắn về phía dữ tợn quỷ diện, thê thảm tiếng xé gió cũng không phải là hiện ở trong hư không, mà là trực tiếp vang vọng cung hiểu hàn biển linh hồn, dữ tợn quỷ diện một chốc bị đâm được thủng trăm ngàn lỗ, còn chưa tới gần Tạ Vân, lập tức bị trực tiếp đánh nát. Sau một khắc, ánh đao lấp lóe, cung hiểu hàn trực tiếp về tới trong thạch thất. Thật nhanh, hoàn toàn không có hoàn thủ lực. Xem cuộc chiến mọi người giật nảy cả mình, tuy rằng trong lòng rõ ràng Tạ Vân cùng cung hiểu hàn chênh lệch khá là rõ ràng, thế nhưng là không nghĩ tới chiến đấu vẹn vẹn rằng có một cái chớp mắt mà thôi, mới hơi có chút mất thần võ giả, tỉnh hồn lại thời điểm, chiến đấu càng nhưng đã kết thúc. Cung hiểu hàn cười khổ lắc lắc đầu, thôi thúc một tia lực lượng linh hồn cấp cung hiểu đồng truyền âm nói, tiểu tử này lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không chỉ là mới vào linh giai, ta cảm giác so lúc trước cùng ta chiến đấu qua mấy người đều cường đại hơn, chờ một lúc ngươi cùng hắn lúc chiến đấu, ngàn vạn tuyệt đối không nên đại ý. Cung hiểu đồng sững sờ, đáy mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Kéo đường. Cung hiểu hàn tu tập lệ quỷ chân kinh, trình độ nhất định đối với lực lượng linh hồn cũng có khá là sâu sắc lĩnh ngộ, thuần túy so đấu lực lượng linh hồn, so âm phong kiếm vương, Tô Hồng Thành, Thu Xuyên đều phải mạnh một bậc, thậm chí cùng Ngân Vũ kiếm vương so với, đều tuyệt đối sẽ không nằm ở yếu thế. Lúc này cung hiểu hàn trịnh trọng như vậy nhắc nhở chính mình, hiển nhiên Tạ Vân lực lượng linh hồn không phải vậy mạnh mẽ. Tỷ tỷ yên tâm, U Hồn Chân Kinh có thể mượn hồn phách toán linh mạnh mẽ để thăng lực lượng linh hồn, trừ phi người này lực lượng linh hồn là của ta gấp 3 trở lên, bằng không không thể chiến thắng ta. Một cái huyên hải 10 tầng võ giả, như là lực lượng linh hồn thật sự có thể gấp 3 cho ta, đây căn bản là một chuyện không thể nào, bất quá đao pháp của hắn, trái lại cần ta cẩn thận đối xử. Cung hiểu đồng gật gật đầu, chợt bình tĩnh lại, hai mắt khép hờ. Tinh tế hồi tưởng trước Ngân Vũ Kiếm Vương cùng Tạ Vân mấy lần chiến đấu tình trạng. Rất nhanh, lại một tràng đỉnh phong chiến, khắc họa ở ngọc bài trên. Ngân Vũ Kiếm Vương, thiết cốt xuyên sơn giáp. Ngân Vũ Kiếm Vương là đoạt giải quán quân to lớn nhất hấp dẫn, duy nhất một thần luyện hai tầng tột cùng võ giả, cho tới bây giờ chưa nếm một lần thất bại, mà thiết cốt xuyên sơn giáp đồng dạng có cực mạnh thực lực, bại bởi Thu Xuyên một trận chiến chủ yếu là chính mình sơ ý đại ý. Bị đối phương bắt được một cái chớp mắt là qua kẽ hở, mà bại cấp cung hiểu đồng, thì lại là lực lượng linh hồn vốn sinh ra đã kém cỏi, không thể làm gì. So với mà nói, đối với thiết cốt xuyên sơn giáp tới nói, Ngân Vũ Kiếm Vương thậm chí so cung hiểu đồng càng dễ đối phó. Này Ngân Vũ Kiếm Vương, quả nhiên không hổ là đoạt giải quán quân to lớn nhất hấp dẫn. Thiết cốt xuyên sơn giáp ngắm nhìn Ngân Vũ Kiếm Vương, ở Ngân Vũ Kiếm Vương trên người. Không có một tia một hào nôn nóng hoặc là hưng phấn, cả người trầm tĩnh như thu thủy, loại này trầm tĩnh bắt nguồn từ tuyệt đối tự tin, tựa hồ bất cứ đối thủ nào, đều không đủ để khiến Ngân Vũ Kiếm Vương tâm thần gợn sóng. Đột nhiên, thiết cốt xuyên sơn giáp đuôi mạnh mẽ đập một cái mặt đất, thân thể hóa thành một vệt sáng, trước tiên không những bạo phát thiên phú thần thông, thậm chí còn mượn đuôi lực phản chấn, làm cho công kích tốc độ càng thêm mau lẹ, sức mạnh càng thêm bá liệt. Giống như một tòa phi trịch ra núi nhỏ, hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương đánh tới. Thiên phú thần thông, phá sơn va. Ngân Vũ Kiếm Vương bước chân trượt đi, trường kiếm đột nhiên chém ra, bén nhọn ánh kiếm chân có mấy chục trượng, dù cho trên quan long đảo võ giả, đối mặt thủy kính trận pháp trên ánh kiếm, đều cảm thấy tâm thần một trận rung động, vô số tâm linh ý chí thoáng thua kém võ giả, thậm chí trực tiếp rút ra binh khí, hoặc là bạo phát sát chiêu, hoặc là xoay người chạy trốn. Trong lúc nhất thời toàn bộ quan long đảo trên dĩ nhiên hỏng. Xuyên thấu qua thủy kính trận pháp, còn có uy lực như thế, trên thông thiên phong kiếm ý nồng nặc, có thể tưởng tượng được. Kim Sơn chấn ma quyền, giết. Thiết cốt xuyên sơn giáp điên cuồng hét lên một tiếng, đuôi mạnh mẽ ma sát mặt đất, cứng rắn vô cùng võ đài lần thứ nhất bị vẽ ra một đạo dấu vết mờ mờ. Thiết cốt xuyên sơn giáp bạo sông phương hướng theo lặng yên chuyển động non nửa vòng, sán lạn màu vàng ánh quyền hóa thành một mảnh lưu tinh. Hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương ngực bụng, eo sần chỗ hiểm đi. Chuyển động trong, thiết cốt xuyên sơn giáp cả người vậy phát sinh hoa lạp lạp tiếng vang, nhàn nhạt mùi máu tanh tỏ khắp ở trong hư không. Hiển nhiên là này nhất chuyển cũng không phải là dễ như ăn cháo, mà là hao phí một tia tinh huyết, mới nỗ lực đổi phương hướng, công hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương kiếm pháp chỗ bạc nhược. Chỉ là cái kế tiếp trước mắt, Ngân Vũ Kiếm Vương thủ đoạn đột nhiên khẽ run lên. Thế như trẻ che ánh kiếm lại đang một chốc hóa thành vạn ngàn tia kiếm, dường như vũ nữ lổ mang, mờ ảo mà dẻo dai, vừa vặn đem thiết cốt xuyên sơn giáp thân thể nuốt hết, dường như Ngân Vũ Kiếm Vương một mực ôm cây lợi thỏ, cùng đợi thiết cốt xuyên sơn giáp tự tìm đường chết, chui vào tia kiếm bố trí thiên la địa vong trong tựa như. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Kim Sơn Chấn Ma Quyền cùng ánh kiếm không ngừng va chạm, mỗi một sợi ánh kiếm đều tình chuẩn vô cùng đâm vào kim quang óng ánh quyền phong trên, vô số lần va chạm liên miên bất tuyệt, thiết cốt xuyên sơn giáp khổ tâm bố cục công kích trong nháy mắt tan vỡ, không những không có chạm được Ngân Vũ Kiếm Vương một mảnh ống tay áo, trái lại bị như tơ như sợi ánh kiếm, chém nát mấy chục khối rõ ràng sâu kín vảy giáp, kiếm khí dường như ngân châm, không ngừng đâm xuyên mất đi vảy giáp bảo vệ da thịt. Tốt kiếm pháp tinh diệu. Ghê gớm, thật là không nổi, không chỉ kiếm pháp kinh người, nộ tính, sức quan sát, chân khí trường khống, đều có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Tạ Vân trong mắt tinh quang lóe lên, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, Ngân Vũ Kiếm Vương đi sau mà đến trước, biết trước, cùng mình dựa dẫm lực lượng linh hồn tra xét kinh khí quỹ tích vận hành hoàn toàn khác nhau, mà là dựa vào đối với kiếm pháp khủng bố lực trường khống. Thêm quan sát thiết cốt xuyên sơn giáp mấy trận đại chiến sau đối với phương thức chiến đấu cùng phong cách hiểu rõ, đang xác định thiết cốt xuyên sơn giáp biến chiêu sau, đi theo đối phương mà biến hóa, gặp chiêu, hủy đi chiêu, hậu phát chế nhân. Nếu là kiếm pháp thoáng chậm một chút, chân khí trưởng không thoáng thô giáp một ít, hoặc là đối với thiết cốt xuyên sơn giáp công kích phán đoán một chút có một tia sai lệch, chiêu kiếm này căn bản vô pháp đỡ thiết cốt xuyên sơn giáp mượn tinh huyết lực bạo phát thiên phú thần thông. Nhưng chính là một chút ưu thế, hội tụ thành Ngân Vũ Kiếm Vương gần như bất bại vô địch kiếm pháp, tùy ý thiết cốt xuyên sơn giáp thủ đoạn dùng hết, căn bản vô pháp đạt được cực nhỏ cơ hội, ngược lại là ở hoa lệ vô cùng tia kiếm trong, từ từ bị chém nát 1/3 vảy giáp. Chương 824, hoa lệ vô cùng kiếm pháp dưới. Lan lộn, thiết cốt xuyên sơn giáp cùng Ngân Vũ Kiếm Vương đầy đủ giao thủ hơn 100 chiêu, nhưng là bị áp chế gắt gao tại hạ phòng, căn bản không giành được một tia cơ hội. Ngân Vũ Kiếm Vương phong cách chiến đấu, là tuyệt đối bằng vào ta làm chủ, có ta vô địch, bất luận thiết cốt xuyên sơn giáp dùng thủ đoạn gì, Ngân Vũ Kiếm Vương ánh kiếm tổng hội trước tiên chém ở thiết cốt xuyên sơn giáp chiêu thức yếu kém nhất chỗ, loại này kinh khủng bản năng chiến đấu, khiến thiết cốt xuyên sơn giáp càng đánh càng là phiền muộn, không chỉ có là như có một đôi trong coi u minh ánh mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của mình, càng giống như là rơi vào trong lưới con cá. Nhâm dựa vào bản thân lăn lộn nhảy lên, nhưng là không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Kim Sơn Chấn Ma Quyền. Bạo. Điên cuồng hét lên một tiếng, thiết cốt xuyên sơn giáp đột nhiên trồm người lên, hai cái chân trước điên cuồng phách chạm, vô cùng vô tận màu vàng ánh quyền dường như phô thiên cái địa mưa sao xa, hướng về Ngân Vũ Kiếm Vương thân thể ra. Ngân Vũ Kiếm Vương sắc mặt trầm tĩnh như nước, chiêu thức này Kim Sơn Chấn Ma Quyền đã bị phá hết 2 lần, lần này sức mạnh tuy rằng càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn như cũ vô pháp Ngân Vũ Kiếm Vương không hề lay động tâm linh, trường kiếm nghiêng khởi, ánh kiếm như lưu tinh, theo tầng tầng ánh quyền trong khe hở, đột nhiên đâm về phía thiết cốt xuyên sơn giáp mắt trái, ánh kiếm cô đọng vô cùng, một khi đâm trúng, tuyệt đối có thể trực tiếp xuyên thấu thiết cốt xuyên sơn giáp đầu lâu. Chỉ là sau một khắc, Ngân Vũ Kiếm Vương đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một nụ cười gằn. Thiết cốt xuyên sơn giáp không tránh không cho, thậm chí sức mạnh càng tăng lên 3 phần. Dĩ nhiên là lựa chọn đồng quy vu tận. Nếu là lui nhường, tất nhiên lần thứ 2 rơi vào chỉ có thua mà không có thắng trong khốn cảnh. Nếu là dũng cảm tiến tới, cố nhiên chính mình sẽ bị ánh kiếm đâm thủng đầu lâu. Thế nhưng cuồng bạo vô cùng Kim Sơn Chấn Ma Quyền, nhưng có ít nhất 3/10 khả năng, có thể trực tiếp phá hủy Ngân Vũ Kiếm Vương thân thể. Cầu thứ võng. Loại này khốc liệt thủ đoạn, ở bên ngoài chân thật liều mạng tranh đấu trong, đương nhiên không thể thôi thúc. Thế nhưng nơi này là Quy Nguyên Tiên Sơn, Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong tuyệt đỉnh trên võ đài, bất luận chịu đến vết thương nặng đến đâu hại, trận pháp mạnh mẽ đều có thể khôi phục, tuyệt đối không thể lưu lại chân thật thương tổn. Đây là bắt nguồn từ thượng cổ trận pháp vĩ đại sức mạnh, cần phải mượn toàn bộ Quy Nguyên Tinh Quỷ Thần khó lường ý chí, mới có thể chân chính thôi thúc, căn bản không cần lo lắng chiến đấu hậu quả. Đánh không lại tiểu chơi xấu sao? Thật sự không như bát phẩm linh thú vương người. Ngân Vũ Kiếm Vương lặng lẽ cười gằn, trường kiếm đột nhiên bay lượn, vô số màu bạc lông chim phiêu bay lả tả, phiêu phiêu lung lay, rồi giao ở toàn bộ trên võ đài, một chốc, kiếm pháp hoa lệ đến mức tận cùng, mau lệ đến mức tận cùng, vô số so sợi tóc nhỏ hơn mấy lần ánh kiếm bay lượn ngang dọc, lướt qua, Ngân Vũ tung bay, dần dần đem Ngân Vũ Kiếm Vương cùng thiết cốt xuyên sơn giáp thân thể che lấp. Màu bạc kiếm lông số lượng đầy đủ là màu vàng ánh quyền mấy chục lần, gấp mấy trăm lần nhiều, Kim Sơn Chấn Ma Quyền nhất thời bị phá, một tia minh mận anh kiếm đột nhiên bay lượn mà qua. Xì. Thiết cốt xuyên sơn giáp điên cuồng chợt lui, nơi cổ tiên huyết bắn mạnh, mấy chục mảnh cứng rắn vô cùng, không kém hơn hàng đầu hạ phẩm linh giáp vậy, ở ánh kiếm dưới cơ hồ như là đậu hũ, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Kiếm pháp này quá kinh khủng, Ngân Vũ Kiếm Vương cái tên này quả thực không phải là người. Thiết cốt xuyên sơn giáp miệng lớn thở hổn hển, trong lòng mơ hồ nổi lên một chút sợ, chiêu kiếm này quá mức kinh diễm, quá mức mờ ảo, quá mức mau lẹ. Nếu không có thiết cốt xuyên sơn giáp bản năng về phía sau lui nhanh, chiêu kiếm này liền đầy đủ chặt đứt cổ của chính mình, nhìn như cứng cỏi vô cùng phòng ngự vảy giáp, căn bản không đỡ nổi một đòn. Xì. Thiết cốt xuyên sơn giáp lời còn chưa dứt, một đạo thương mang kiếm ảnh bay lượn mà qua, cái kế tiếp trước mắt, tiên huyết tung tóe, thiết cốt xuyên sơn giáp trực tiếp về tới trong thạch thất. Quả nhiên không hổ là Ngân Vũ Kiếm Vương, kiếm pháp này quá hoa lệ, quá kinh diễm. Chính diện đối địch, không thể có người là Ngân Vũ Kiếm Vương đối thủ. Tạ Vân, Cung Hiểu Đồng tuy rằng kinh diễm, thế nhưng Ngân Vũ Kiếm Vương căn bản không có bất kỳ khuyết điểm. Trừ phi Cung Hiểu Đồng có thể thôi thúc linh hồn lực, một đòn thuấn sắt Ngân Vũ Kiếm Vương, bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Thực đến tên thuộc về, còn lại 3 trận chiến đấu, Tạ Vân, Thu Xuyên, Cung Hiểu Đồng, cũng không biết ai có thể cấp Ngân Vũ Kiếm Vương tạo thành chút chân chính phiền phức. Này thiết cốt xuyên sơn giáp tuy rằng phong cách chiến đấu hoanh hoanh liệt liệt, nhưng trên thực tế chỉnh trận chiến đấu từ đầu đến cuối đều ở đây Ngân Vũ Kiếm Vương nắm trong lòng bàn tay, không có nửa điểm bất ngờ. Trận chiến này bày ra tuyệt đối lực trường khống, khiến vô số võ giả làm tâm gãy, nguyên bản rất nhiều xem trọng Cung Hiểu Đồng, thiết cốt xuyên sơn giáp, thậm chí Tạ Vân võ giả, đều dồn dập cải biến ý nghĩ, cho dù là Quy Nguyên Tông, Thiên Ma Tông, Thanh Xà Môn đệ tử tụ tập khu vực, cũng tràn đầy đối với Ngân Vũ Kiếm Vương kiếm pháp ca ngợi cùng thán phục. Chiến đấu nhanh chóng tiến hành, theo chiến đấu trường lần càng ngày càng nhiều, mỗi người lá bài tẩy đều từ từ bạo lộ ra, lẫn nhau hiểu rõ cũng càng ngày càng khắc sâu. Đã như thế, nhiều chiến đấu đều trở nên thẳng thắn dứt khoát, thường thường 3 chiêu 2 thức, lập tức phân ra thắng bại, căn bản không cần như trước kia như vậy không ngừng thăm dò, không dám toàn lực bạo phát. Rất nhanh, Tạ Vân thứ 6 chiến đối thủ rốt cục xuất hiện. Thanh Xà Môn, thiết cốt xuyên sơn giáp. Xem ra Quy Nguyên Tiên Đảo bảo vệ đại trận, nhận định ta là tranh cướp cuối cùng vô địch hạt giống tuyển thủ 1. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, hai cánh chấn động, trực tiếp xuất hiện ở Thông Thiên Phong tuyệt đỉnh, đối diện với hắn, nhưng là sắc mặt nghiêm túc mà tức giận thiết cốt xuyên sơn giáp. Cuối cùng quyết định thiên tài chiến quán quân thuộc về chiến đấu, hội tập trung ở tuần hoàn chiến cuối cùng, hiện tại như trước duy trì toàn thắng võ giả, như trước có Ngân Vũ Kiếm Vương, Cung Hiểu Đồng, Thu Xuyên cùng Tạ Vân 4 người, mà trùng hợp, 4 người này lẫn nhau chiến đấu, cũng không có bắt đầu. Miễn là Tạ Vân chiến thắng thiết cốt xuyên sơn giáp, 4 người sẽ đồng thời đạt đến 6 trận chiến toàn thắng, tiến vào cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến. Thiết cốt xuyên sơn giáp lúc này hóa thành một người mặc trường bào màu xanh đậm tinh tráng nam tử, hai mắt như điện, nhìn Tạ Vân. Làm sao, ngươi muốn lấy nhân loại hình thái cùng ta chiến đấu? Tạ Vân hơi nhướng mày. Nhân loại hình thái sức chiến đấu so bản thể phải kém hơn một đoạn dài, tuy rằng linh thú hóa hình sau, có thể ngược lại tu tập nhân tộc công pháp và võ kỹ, để thăng sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, chỉ linh thú bản thể mới có thể đem linh thú sức mạnh tuyệt đối ưu thế cùng thiên phú thần thông thần uy, sảng khoái tràn trề bộc phát ra, trong tình huống bình thường, chỉ không tiện sử dụng bản thể, hoặc là đối thủ thực lực hơi thấp dưới tình huống, mới sẽ chọn nhân loại hình thái chiến đấu. Khóa này thiên tài chiến trong, tất cả linh thú, đều không chút do dự trực tiếp lựa chọn bản thể chiến đấu. Dĩ nhiên không phải, thôi thúc lực lượng cường đại nhất, là đúng ngươi tôn trọng, cũng là đối với ta tôn trọng của mình. Thiết cốt xuyên sơn giáp cười đắc ý, đáy mắt nhưng là nổi lên một vẻ sâu đậm kiên kỵ, lúc trước 5 tháng liên tiếp biểu hiện, đã làm cho tất cả mọi người đều quên Tạ Vân là huyền hải cảnh võ giả chuyên thực, mà là đem coi như đối thủ mạnh mẽ nhất. Khẽ gật đầu, Tạ Vân cười nói, ta hiểu được, ngươi toàn lực bạo phát đi. Ta Tạ Vân tận lực bồi tiếp. Chương 825, bà chiêu phân thắng thua. Được, sảng khoái. Chúng ta linh thú đứng đầu, cũng thích cùng loại người như ngươi giao thiệp với. Thiết cốt xuyên sơn giáp điên cuồng hét lên một tiếng, trường bào màu xanh đậm đột nhiên nổ tung, thân thể một chốc khôi phục bản thể, sắc bén vảy giáp dưới ánh mặt trời lập lòe ra đốt con mắt ánh sáng, sức mạnh kinh khủng dường như sắp phun trào núi lửa, không ngừng sôi trào. một làn sóng nhận một làn sóng được kích động trong hư không nguyên khí đất trời, chưa ra tay, nguyên khí đất trời đã vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Tạ Vân chậm rãi rút ra trường đao, lập ở trước người, nồng nặc đao ý phóng lên trời, phạm vi ba trong vòng 10 trượng, ánh đao như rừng, đao ý như biển. Thức thứ nhất, phá sơn va. Thiết cốt xuyên sơn giáp tại thiên tài chiến trong, đã vô số lần bạo phát thiên phú thần thông, mà lần này, không thể nghi ngờ là sức mạnh mạnh mẽ nhất, khí thế kinh khủng nhất một lần. Tạ Vân cho hắn tuyệt đối thời gian, khiến hắn không hạn chế để thăng khí thế, ngưng luyện chân khí, tích trữ sức mạnh, một khi bộc phát, dường như đột nhiên đánh vỡ đê đập, mãnh liệt mà xuống sóng dữ, hướng về Tạ Vân bạo sông đi. Giang giác, giang giác, giang giác, cứng rắn vô cùng trên võ đài, cái này tiếp theo cái kia dấu chân lặng yên hiện lên, này đầy đủ chống lại thần luyện 3 tầng, 4 tầng võ giả một đòn toàn lực thông thiên phong tuyệt đỉnh, cũng bắt đầu không chịu nổi này va chạm sức mạnh. Tạ Vân hai tay nắm chặt trường đao, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hai tay dường như nâng lên một mảnh hùng sơn, lại thích tựa như khuấy động vô tận biển xanh, tốc độ thật chậm, sức mạnh cực kỳ trầm trọng, ánh đao chậm rãi khuấy động ra, như màn đêm vậy ánh đao đan dệt thành một vòng xoáy khổng lồ, đón thiết cốt xuyên sơn giáp thân thể bạo chém ra. Cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng liên miên bất tuyệt, tần suất cực cao, rất nhiều cảnh giới thoáng thấp kém, lục cảm không đủ bén nhạy võ giả, thậm chí chỉ nghe được một tiếng thật dài vang lớn mà thôi. Viên mãn cảnh, thượng phẩm huyền linh võ kỹ huyền hải trảm, toàn lực bạo phát, ánh đao tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt, mấy chục đạo minh kình dưới càng nắm chắc hơn 10 đạo ám kình, sóng to gió lớn dưới, là ám lưu mãnh liệt. Tạ Vân liền lùi lại mấy chục bước, đao thế nhưng là không mảy may loạn, trái lại càng liên miên trầm ổn. Mà thiết cốt xuyên sơn giáp nhưng là cả người rung mạnh, quanh thân vậy đột nhiên một bó, điên cuồng vọt tới trước thế chỉ một thoáng hóa thành toàn lực lui nhanh, một chốc lui ra đầy đủ mấy trăm trượng, vô số huyết châu tung tóe đến vảy giáp trên, cường tráng mà dữ tợn thân thể, dĩ nhiên bình thêm mấy phần kinh khủng huyết sát khí. Kim Sơn trấn ma quyền. Hít sâu một hơi, thiết cốt xuyên sơn giáp vảy giống như thanh phong phất liêu giống như nhẹ nhàng rung động, phát sinh hoa lạp lạp tiếng vang, bị huyền hải chạm đâm thủng qua da thịt cấp tốc nối liền, khí tức càng là càng khủng bố. Vốn đã cực kỳ to con thân thể, ở một chốc lần thứ hai tăng vọt, phóng ánh kim quang khuấy động ra, dĩ nhiên cùng Tạ Vân hôn nguyên kim thân, kim cương cảnh khá giống nhau đến mấy phần. Văn đấu, có chút ý nghĩa. Thu Xuyên khẽ to mày, chợt lộ ra một vệt hơi chút ngoài ý muốn nụ cười. Cung Hiểu Đồng gật đầu nói, xem ra thiết cốt xuyên sơn giáp là chịu đủ lắm rồi nhân tộc bừa bộn phương thức chiến đấu, ngươi Thu Xuyên dùng trận pháp ám hại, ta dùng hồn phách cùng công kích linh hồn. Ngân Vũ Kiếm Vương càng là từ đầu tới đuôi không cùng hắn chính diện đối chiến, chỉ biết lấy thủ làm công, rốt cục đợi được một cái nguyện ý chính diện đối đầu, đương nhiên sẽ chọn văn đấu. Quan Long đảo trên, vô số người đang xem cuộc chiến lúc này cũng đã rõ ràng, Tạ Vân cùng thiết cốt xuyên sơn giáp chiến đấu, đã biến thành một hồi văn đấu. Từng chiêu từng thức, có nề nếp, một mực đánh xuống, mãi đến tận một phương không chịu nổi mới thôi. Kim Sơn Chấn Ma Quyền là thiết cốt xuyên sơn giáp cái thứ ba thiên phú thần thông, uy lực vô cùng. Lúc này thiết cốt xuyên sơn giáp đầy đủ xúc thế nửa chun trà thời gian, này ở bình thường trong chiến đấu căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng tại đây Quy Nguyên Tông thiên tài tranh cao nhất trên sàn nhảy, sự tình cứ như vậy khiến người ta khó có thể tin xảy ra. Hạo Nhiên Nhất Đao. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai mắt khép hở, trường đao nhìn như không hề phương hướng bổ ra. Một chốc, trong thiên địa, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, toàn bộ tràn đầy một luồng mênh mông bao la, hạo hạo đãng đãng đao ý, ánh đao như cuồng phong, như kinh lôi, như liệt nhật, như nộ hải, đem toàn bộ đất trời đều bao phủ ở ánh đao huy thế giới. Một đao này, khí sâu sơn hà. Một đao này, hủy thiên diệt địa. Căn bản không cần phương hướng, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, tất cả đều là lưỡi đao chỉ. Thiết cốt xuyên sơn giáp đáy mắt xẹt qua một vệ nghiêm nghị, chợt hóa thành một tia kiên quyết, vào giờ phút này, không còn quay lại chỗ trống, điên cuồng hét lên một tiếng, vô số ánh quyền dường như chòm sao rơi xuống, trời long đất lở giống như đập về phía Tạ Vân. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thiết cốt xuyên sơn giáp vừa tiến vào Tạ Vân trước người trăm trượng, đầy trời ánh đao dường như nổ hải trong người được mùi máu tanh cự xa, đột nhiên hội tụ thành một đạo huy hoàng vô cùng, hung hồn quần quận khủng bố ánh đao. Trường hơn trăm trượng dài, mang theo chém sơn đoạn nhạc, khai thiên lích địa khí thế, ầm ầm chém ở thiết cốt xuyên sơn giáp trên thân thể. Tiên huyết tung tóe, vảy đổ nát, thiết cốt xuyên sơn giáp thân thể dường như máu hổ lô giống như vậy, về phía sau lui nhanh. Kim Sơn trấn ma quyền triệt để tan vỡ, hai cố cường tuyệt vô cùng sức mạnh chính diện đối đầu, thiết cốt xuyên sơn giáp có thể nói thất bại thảm hại, ánh đao đâm thật sâu vào thiết cốt xuyên sơn giáp kinh lạc trong huyết mạch, không ngừng đâm xuyên kinh lạc khiếu huyệt, gân xương da rẻ, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, thiết cốt xuyên sơn giáp khí tức tiểu rơi xuống một phần. Một đao đánh bay thiết cốt xuyên sơn giáp, có phải hay không ta nhìn lầm? Thiết cốt xuyên sơn giáp giữ thế hồi lâu thiên phú thần thông, không chỉ bị một đao đánh tan, hơn nữa trực tiếp đánh bay, như vậy thần uy, coi như là Ngân Vũ Kiếm Vương cũng chưa chắc có thể làm được đến, Tạ Vân cái tên này cũng quá có thể ẩn tàng rồi. Vô địch rồi, thực sự là vô địch rồi. Thiết cốt xuyên sơn giáp dường như máy bắn đá ném ra đá tảng giống như bay ngược ra, toàn bộ Quan Long đảo hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng cái kế tiếp trước mắt, vô số tiếng bàn luận đồng thời vang lên, hít khí lạnh tiếng càng là liên tiếp, không dứt bên tai. Thiếp ta một đao, Kim Diễm Vân Tinh. Tạ Vân hai cánh rung lên, dường như qua lại hư không bình thường đột ngột xuất hiện ở thiết cốt xuyên sơn giáp bầu trời, trường đao giơ lên thật cao, kinh khủng đao ý tràn ngập ra. Trung quanh nguyên khí đất trời đều hóa thành từng chôi thật nhỏ lưỡi đao, hòa vào ánh đao trong. Sau một khắc, một đạo huy hoàng rừng rực màu đỏ vàng sung dài, sôi trào mãnh liệt, trực tiếp chém ở thiết cốt xuyên sơn giáp trên thân thể. Răng rác một tiếng, thiết cốt xuyên sơn giáp lăng không một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể mạnh mẽ đánh vào thông thiên phong tuyệt đỉnh biên giới bảo vệ trên đại trận. Chân bóng màng ánh sáng một trận rung động, suýt nữa trực tiếp bị thiết cốt xuyên sơn giáp thân thể xuyên thủng. Sau một khắc, thiết cốt xuyên sơn giáp thân thể một trận hư huyễn, trực tiếp bị chuyển tống trở về trong thạch thất, trên thân thể vết đao nhằng nhịt khắp nơi, vô số vảy giáp huyết nhục tất cả đều bị ngọn lửa thiêu đến cháy đen, nếu không có chuyển tống ngọc phù bảo vệ, một đao này, cơ hồ là có thể đem thiết cốt xuyên sơn giáp nướng chín. Nay Tạ Vân, có tư cách làm đối thủ của ta. Ngân Vũ Kiếm Vương lưng thẳng tắp, trong hai con người một tia kiếm ý ầm ầm bạo phát. Lần thứ nhất chân chính đem Tạ Vân coi như đối thủ của mình.